Tật phong đập vào mặt, bởi vì tốc độ cực nhanh mà có vẻ hơi ác liệt. Tại đây trong màn sương mù, ngược lại có mấy phần như mới vừa gia nhập bên trong trại thì, ở chướng khí chi tường trung tình hình, bất quá dù sao không giống, vừa đến không có độc khí, thứ hai cũng nhìn xa một chút. Chỉ là này từng lớp sương mù, lại ngưng tụ đến chỗ cực kỳ cao, Bạch Dạ mang theo Lục Tuyết Kỳ theo trước mặt này khỏa bất khả tư nghị to lớn cây cối đi lên bay lượn, đến bây giờ bay gần nửa canh giờ, này sương mù lại còn chưa tiêu tán. Đồng thời, hai người cũng chú ý tới trước người cây kia đại thụ thân cây bên trên, cũng dần dần có biến hóa. Trên mặt đất thời điểm, tự nhiên chính là này đại thụ dưới đáy, cũng là thô to đến không cách nào tưởng tượng, mà ở thân cây bên trên, ngoại trừ thô ráp vỏ cây, liền cũng không còn những thứ đồ khác. Nhưng ở bay này hồi lâu sau, nay khỏa đại thụ bên trên đã bắt đầu dần dần xuất hiện phân cảnh, mà làm người khác chú ý nhất, nhưng là từ mới vừa mới bắt đầu xuất hiện, triển. Nhiều ở thân cây bên trên, tương tự dây leo một loại kỳ dị thực vật, nhàng nhịn khắp nơi, phiến lá khổng lồ, ở cành lá đỉnh nhưng nở rộ đủ mọi màu sắc đóa hoa, có hồng có hoàng, có chanh có tử, trông rất đẹp mắt, đón gió bay tới, phảng phất còn có mơ hồ hương vị. Nhưng cho tới giờ khắc này, Bạch Dạ dĩ nhiên nhưng vô pháp hoàn toàn thấy rõ này khỏa đại thụ thân cây, đến tuột cùng có bao nhiêu thô. Tạo hóa chi kỳ, thực sự không thể tưởng tượng nổi, trước mặt gốc cây này kỳ thụ, chỉ sợ coi là thật có ngàn vạn năm thụ linh, mới khổng lồ như thế. Hí! Một tiếng phá không nhuệ hưởng, hào quang màu bích lục lấp lóe từ trong sương mù vào ra. Dưới chân sương mù cũng theo bóng người của hắn, hướng lên trên tung bay một chút, sau đó sẽ nhẹ nhàng hạ xuống, phảng phất sóng biển nhẹ nhàng bình tức. Bạch Dạ rốt cục chạy ra khỏi mảnh này sương mù. Thiên địa rộng mở trống trải. Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, trời xanh quang đãng, mà dưới chân bạch vụ mênh mông, triền. Nhiều ở trước mặt này khỏa đại thụ chu vi, càng là tiếp cận đại thụ địa phương, sương mù lại càng tăng dày đặc. Cho dù là ở cao như thế địa phương, nay khỏa đại thụ hiện ở trước mặt hắn thân cây dĩ nhiên vẫn là thô đạt trăm trượng, mà liên tưởng đến từ mặt đất bay đến bây giờ khoảng cách, ở trước mặt quả thực thì không phải là cây, mà là một tòa nguy nga đứng vững cao sơn. Nhưng mà, đây rõ ràng chân thực chính là một thân cây. Hơn nữa, nó vẫn như cũ hướng lên trên mở rộng, cái kia to lớn thân cây bên trên ngoại trừ đồng dạng làm người kinh ngạc thô to phân cành ở ngoài, vẫn như cũ thẳng tắp thân hướng thiên không. Bạch Dạ lôi kéo Lục Tuyết Kỳ nói rằng, rất đẹp đi. Ừ. Đối mặt thiên địa này kỳ cảnh, Lục Tuyết Kỳ cũng không cấm say mê đi, nàng thật chặt ôm lấy Bạch Dạ, đầu tựa ở trên bả vai hắn. Nhìn thấy luôn luôn kiên định Lục Tuyết Kỳ làm ra này tấm con gái tư thái, Bạch Dạ cũng kìm lòng không đặng túi đầu, ở nàng trên lỗ tai khinh tán nhẹ. Theo Bạch Dạ động tác, Lục Tuyết Kỳ gò má hơi đỏ lên, ôm lấy Bạch Dạ hai tay càng dùng sức, thời khắc này nàng đã có chút ý loạn tình mê. Được rồi, Tuyết Kỳ, bây giờ còn có chính sự. Bạch Dạ nhẹ giọng ở bên tai nàng nói rằng. Nghe được Bạch Dạ nói, Lục Tuyết Kỳ thân thể vừa dừng lại, sắc mặt đỏ hơn. Bạch Dạ cười ha ha, một tay ôm lấy Lục Tuyết Kỳ, phi thân mà lên, phá không đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, mặc cho Tật Phong quát mặt như đao. Chuyển cua tê. Ui nét càng đi lên phi, đại thụ thân cây cũng là dần dần thu nhỏ lại, đến rồi sau đó, đã biến thành chỉ có số to khoảng 10 trượng, mặc dù như thế, cũng vẫn là kinh thế hai tủ. Vào giờ phút này, đã dần dần có vân khí, thỉnh thoảng đồng bền ở thân cây cạnh. Nay khỏa đại thụ, tựa hồ giống như là thượng cổ trong truyền thuyết, cái kia một tòa lên trời cầu thang, lên thẳng thanh thiên. Lại bay lên trên khoảng 5 trượng, thân thể hai người rốt cục cũng ngừng lại, ở trước mặt của hắn, vẫn thẳng thân cây, ở đây đột nhiên ra đi cự đại hai cảnh, hướng về hai bên phải trái mở rộng ra đi. Bạch Dạ chậm rãi bay qua, đặt chân tại đây khỏa đại thụ mở rộng chi nhánh địa phương. Nói là mở rộng chi nhánh, kỳ thực lấy này khỏa đại thụ khổng lồ, nơi này đứng mấy chục người cũng không ngại chen chúc. Trước mắt thân cây, bị vô số dây leo sở che kín, hoa tươi tranh kỳ đấu diễm, từ trên xuống dưới như hoa hải giống như vậy, ngưng tụ thành một mặt tường, mà ở trong biển hoa thình lình đứng vững một tòa thạch môn, cao 5 trượng, khoan 3 trượng, ngạnh sinh sinh lún vào thân cây bên trong, chu vi bị vô số dây leo hoa tươi bao phủ, chỉ chừa ra trung gian thâm hậu đá lớn, bên trên có khắc cổ truyện thể 4 chữ lớn. Thiên đế bảo khố. Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người cứ như vậy đứng ở trong biển hoa. Gió thổi qua, vô số hoa tươi đồng thời lay động, mơ hồ mùi thơm, âm thầm di động. Hai người chậm rãi đi tới tòa này thạch môn trước mặt, Bạch Dạ lấy tay sờ sờ này phiến thạch môn, một luồng tuế nguyệt lưu quang cảm giác không khỏi xông lên đầu, chỉ chốc lát sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, này liền là vật chúng ta muốn tìm. Vừa lúc đó, chân trời đệ nhất buộc ánh mặt trời, trên chết chiếu lại đây, chiếu vào trước cửa đá khoảng 3 thước biển hoa bên trên. Kèm theo đạo này hào quang, mười mấy đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện, chính là Tiêu Dật Tài, Trương Tiểu Phàm bọn họ. Xem ra Tử Vong Triệu Trạch trung dị bảo thì ở tòa này Thiên Đế bảo khố trung. Tiêu Dật Tài vừa lên đến liền thấy tòa này thạch môn, không biết phải đánh thế nào mở. Các loại, chờ. Bạch Dạ nói rằng, bây giờ còn chưa có đến bảo khố mở ra thời gian. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên lại có mười mấy đạo lưu quang xuất hiện ở trước mặt mọi người, ánh sáng tàn đi, này là một đám ăn mặc Quỷ Vương tông trang phục người. Cầm đầu là một cô gái, nàng một thân xanh nhạt xiêm y, tế mi tú mục, ngọc vậy da thịt bắt nạt xương thắng tuyết. Nguyên lai Quỷ Vương tông cũng đến rồi. Tiêu Dật Tài đi lên trước nhìn tên thiếu nữ này nói rằng. Bạch Dạ thoáng liếc nhìn tên thiếu nữ này, thầm nghĩ, nàng phải là Bích Giao, chỉ có điều bởi vì ta duyên cớ, nàng bây giờ hoàn toàn không quen biết Trương Tiểu Phàm, tự nhiên không có chết ở Chu Tiên kiếm hạ mà. Bất quá bây giờ nhìn dáng dấp của nàng, đã kết liễu cùng Quỷ Vương khúc mắc. Bất quá những này có cùng ta có quan hệ gì? Nghĩ tới đây, Bạch Dạ trực tiếp nói, Thiên Đế bảo khố là thuộc về Thanh Vân, hiện tại Thanh Tràng đi. Theo Bạch Dạ nói, đối mà Bích Giao vẻ mặt biến đổi, 10 năm trước Thanh Vân môn trận chiến đó, Bạch Dạ lấy một địch hai đòn bại Thương Tùng cùng Độc Thần, sự tình từ lâu truyền khắp thiên hạ, Bích Giao tự nhiên nhận ra trước mắt cái này tóc bạc người. Trong lòng nàng rõ ràng, coi như những năm gần đây nàng được Quỷ Vương truyền thụ hai quyển thiên thư, đồng thời dốc lòng giáo dục, đạo hạnh tiến nhanh, thế nhưng mà đối Bạch Dạ nhân vật như vậy, tuyệt đối không có một tia phần thắng. Vừa lúc đó, quát to một tiếng truyền tới, ai dám đụng đến ta con gái? Xoẹt một tiếng, Quỷ Vương bóng người xuất hiện ở Thiên Đế bảo khố trước, chỉ chốc lát sau, Thanh Long, U Cơ các loại, chờ, Quỷ Vương tông môn nhân dồn dập hiện thân, đứng ở Bích Giao trước. Còn đối với Quỷ Vương cùng với Quỷ Vương tông một các trưởng lão, Thanh Vân môn đoàn người áp lực tăng gấp bội. Ta muốn giết nàng. Bạch Dạ trực tiếp đi ra, một mặt dễ dàng nhìn Quỷ Vương, ngươi có thể làm gì ta? Nhìn thấy Bạch Dạ, Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, nói rằng, đối thủ của ngươi không phải là ta, Bạch Cốt đạo hữu, nhìn lâu như vậy hí, còn không ra sao? Vừa dứt lời chỉ thấy một cái cả người bên trong ở trong hắc bào, tứ chi tất cả đều là Bạch Cốt lão giả từ bên cạnh bay ra, bất quá này bên người thân còn nhiều một cái hình dạng thanh cổ râu trắng ông lão. Hơn nữa từ hai người đi ra ngoài dáng vẻ đến xem, thân phận của ông lão này tựa hồ đang Bạch Cốt lão tổ bên trên. Nhìn thấy ông lão này, Bạch Dạ sầm mặt lại, ngươi là ai? Tiểu bối, ngươi không tư cách biết danh hiệu của ta. Người lão giả này một bộ miệt thị dáng vẻ nhìn Bạch Dạ, bất quá ngươi nếu đảm dám mạo phạm ma thần thành nghiêm, liền tứ ngươi vừa chết đi. Nói, người này cả người tản ra nước sơn đen như mực ánh sáng. Minh Nguyên người, chẳng lẽ ngươi là bảy tế ti một trong? Tiểu bối, ngươi biết còn rất nhiều. Người lão giả này sầm mặt lại, đột nhiên thân hình hắn phập phù về phía Bạch Dạ đi tới. Bạch Dạ mà lộ xem thường, đột nhiên hai tay cùng xuất hiện, tay phải kết ấn, tay trái pháp quyết, mà lên xích thanh hai khí cùng lên. Trong chốc lát lóe lên lại lóe lên, cấp tốc hóa hai chỉ một. Huyền Hỏa Thái Cực Đồ. Trong nháy mắt, một đạo hồng bạch hai sắc thái cực đồ trực tiếp ngăn trở người lão giả này đường đi. Người lão giả này tay trái lấy ra một cây quyền trượng phủ vừa ra tới liền thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Tiếp theo hắc mang lóe lên, trực tiếp đánh vào Bạch Dạ Huyền Hỏa Thái Cực Đồ mặt trên. Ầm. Trong nháy mắt, từng trận sóng gợn tòng quyền trượng đánh địa phương cấp tốc hướng ra phía ngoài nhộn nhạo đi ra ngoài. Thượng Thiện Như Thủy, tuy là hỏa diễm, nhưng không hẳn thì không thể để nó như dòng nước. Bạch Dạ cười lạnh một tiếng, tiếp theo hai tay pháp quyết biến đổi, nhất thời cái này Huyền Hỏa Thái Cực Đồ hóa thành một đoàn lưu thủy đem người lão giả này trong bao ở. Sau một khắc, những này màu đỏ thắm lưu thủy cấp tốc chui vào tên này thân thể của ông lão bên trong. Mà người lão giả này nhất thời như là một cái đun sôi ni tôm như thế, cả người đỏ chót. Chương 67. Hoàng điểu. Ầm. Người lão giả này thân hình run lên, sau một khắc, hắn phảng phất nổ tung giống như vậy, vô số hỏa diễm kèm theo từng trận mùi máu tanh cấp tốc huyết tán ra. Nhìn thấy này không giải thích được một màn, tất cả mọi người theo bản năng mà lùi về sau một bước, chỉ chốc lát sau, hỏa diễm tiêu tan, chỉ thấy người lão giả kia sắc mặt tái nhợt, khắp toàn thân đều là vết bỏng dấu vết. Đùng. Người lão giả này bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống. Thế Ti đại nhân. Bạch Cốt lão tổ kinh hãi mà nhìn tình cảnh này, cấp tốc chạy tới ôm tên này thân thể của ông lão. Tuyết Kỳ. Bạch Dạ bỗng nhiên thấp giọng hô. Lục Tuyết Kỳ hiểu ý, năm ngón tay nắm chặt Thiên Gia thần kiếm, trực tiếp một chiêu kiếm chém về phía Bạch Cốt lão tổ. Đang lúc này, Quỷ Vương đột nhiên lóe qua thần đến, dụng phục Long đỉnh đón lấy chiêu kiếm này, chỉ nghe hắn cười nói, "Bạch Dạ, vừa nãy đòn đánh này, ngươi tiêu hao cũng không nhỏ đi. Bây giờ lại muốn dùng một cái nữ hoa đến thay ngươi ra tay, hiện tại chính là diệt trừ của ngươi thời cơ tốt nhất." Thừa dịp công kích bị đỡ, Bạch Cốt lão tổ trực tiếp ôm cái này thân thể của ông lão tấn nhanh rời đi Thiên Đế bảo khố. "Thật sao?" Bạch Dạ rộng mở lấy ra Long Nguyên thần kiếm, cười lạnh, "Ta Thái Cực Huyền Thanh đạo từ lúc 10 năm trước chính là thái thanh cảnh giới. Cảnh giới này huyền diệu không phải là ngươi loại này say mê với quyền thế bên trong người có thể hiểu. Vừa mới cái kia chó má tế ti thực lực miễn cưỡng xem như là thái thanh cảnh giới này, vừa nãy các ngươi không có cùng hắn đồng loạt ra tay là ngươi lớn nhất sai lầm." "Thái thanh?" Ngay khi Bạch Dạ nói ra được trong nháy mắt, ở đây Thanh Vân môn mọi người từng cái thần sắc kích động, thái thanh cảnh nhưng là hết thảy tu luyện thái cực huyền thanh đạo tu sĩ trung cực giấc mơ, trong truyền thuyết chỉ có Thanh Diệp tổ sư một người đạt tới cảnh giới. Bạch sư huynh quả nhiên tu luyện đến thái thanh cảnh. Chẳng trách 10 năm trước là có thể không bị thương chút nào đánh bại Thương Tùng cùng Độc Thần, thật lợi hại. Một cái Thanh Vân đệ tử nhỏ giọng nói rằng, Bạch sư huynh quả thực chính là Thanh Diệp tổ sư chuyển thế a. Đón lấy liền đến phiên các ngươi Quỷ Vương tông rồi. Bạch Dạ một tay cầm Long Nguyên thần kiếm, một tay đem Lục Tuyết Kỳ kéo ra phía sau, bây giờ Lục Tuyết Kỳ tuy rằng so với Nguyên mạnh hơn, thế nhưng đối đầu Quỷ Vương vẫn là lực không hề đãi. Phô trương thanh thế. Quỷ Vương giờ khắc này hiển lộ hết kiêu hùng bản chất, không chút nào vì là ngôn ngữ lay động, cấp tốc thôi thúc Phục Long đỉnh trực tiếp hướng về Bạch Dạ đánh tới. Vốn là muốn tiết kiệm một điểm chân nguyên ứng đối một ít đột phát sự tình, nhưng đáng tiếc rồi. Bạch Dạ thở dài một cái, sau đó cấp tốc đem chính mình chân nguyên rót vào Hắc Thủy Huyền Xà bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy một con cự xà đột nhiên vắt ngang ở Bạch Dạ cùng Quỷ Vương trước mặt. Cự đại màu đen thân thể đem thân cây áp chiến, run không ngớt, hầu như khiến người ta lo lắng cây này làm có thể hay không bị nó ép vỡ. Mà ở giữa không trung, viên kia thạc đại đầu rắn, ở răng nanh bên dưới, đỏ tươi mở rộng chi nhánh lưới. Đầu không ngừng mà ở trong không khí co duỗi, hướng về Quỷ Vương đám người phương hướng, nhẹ giọng gào thét, phảng phất rất là dáng vẻ hưng phấn. Hắc Thủy Huyền Xà Quỷ Vương thời khắc này thay đổi sắc mặt, làm sao có khả năng lại có người có thể thu phục thượng cổ ma thú Hắc Thủy Huyền Xà? Ta Thanh Vân môn Thanh Diệp tổ sư có thể hàng phục Thủy Kỳ Lân, ta lại vì sao không có thể hàng phục Hắc Thủy Huyền Xà? Bạch Dạ khinh thường nói, giết bọn họ. Tiếp theo Bạch Dạ quay đầu lại, hướng về Thiên Đế Bảo Khố nhìn lại, chỉ thấy Thâm Hậu Thạch Môn vẫn không nhúc nhích, trước kia chỉ chiếu vào trước cửa đá trong biển hoa dương quang, giờ khắc này cũng đã rời đến trên cửa. Thiên Đế Bảo Khố bốn cái cổ truyện đại tự, dưới ánh mặt trời sáng lên lấp loá. Thời gian gần đủ rồi, bất quá tại sao Phần Hương Cốc cùng Thiên Âm tự người đều không có tới? Bạch Dạ bỗng nhiên lóe qua một tia nghi ngờ. Đang lúc này, từ nơi này chi to lớn cây khô lai lịch phương hướng, đột nhiên xuất hiện ba bóng người, cấp tốc bay tới, một người phía trước, hai người ở phía sau, trong nháy mắt liền bay đến phụ cận. Bạch Dạ nhìn rõ ràng ba người này, sau đó gật gật đầu, Kim Bình Nhi, Pháp Tướng còn có Lý Tuân. Liền ba người này vừa mới lên đến thời điểm, đột nhiên, Thiên Đế Bảo Khố trên cửa đá truyền đến trầm muộn tiếng nổ vang rền. Giờ khắc này, chính là phía chân trời dương quang chiếu vào Thiên Đế Bảo Khố bốn chữ cổ truyện trung chữ thiên tối trên xoay ngang trên. Theo thời gian trôi đi, Thiên Đế Bảo Khố trên cửa đá âm thanh dần dần đắt đỏ, kèm theo một tiếng nổ vang, dưới ánh mặt trời, vốn là hoàn chỉnh một khối cửa đá thật to, đột nhiên từ đó nứt ra một cái lỗ khích, sau đó chậm rãi hướng về bên cạnh rời. Màu vàng, chói mắt hào quang chói mắt, từ cái kia trong khe hở, ầm ầm tuôn ra, cho dù là ở ban ngày, lại cũng là như vậy sáng lạn không thể nhìn gần, ngay cả phía chân trời từ từ bay lên thái dương, giờ khắc này tựa hồ cũng biến thành lu mờ ảm đạm. Phảng phất có món đồ gì, ở Thiên Đế Bảo Khố bên trong gầm thét lên, ở hào quang màu vàng nóng bên trong oanh minh. Giờ khắc này, ngoại trừ Hắc Thủy Huyền Xà cùng với Quỷ Vương Tông mọi người ở ngoài, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Bạch Dạ rất quả đoán, cánh tay một chiêu, Hắc Thủy Huyền Xà hóa thành một vệt bóng đen về tới Bạch Dạ trong tay, hắn trực tiếp kéo lại Lục Tuyết Kỳ cấp tốc hướng về Thiên Đế Bảo Khố mở ra cánh cửa kia phóng đi. Chỉ thấy bích quang lóe lên, hai người liền trực tiếp vọt vào Thiên Đế Bảo Khố. Mau mau đi vào. Tiêu Dật Tài, Thằng Thư Thư đám người phản ứng cũng là cực nhanh. Bất quá ngay khi hắn vừa mới chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, thời điểm, đột nhiên, sắc trời tối lại. Tất cả mọi người là sợ hết hồn, ngay khi chốc lát trước, nơi này vẫn là bầu trời trong trẻo, làm sao sẽ trong nháy mắt liền trở trời rồi sắc, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại. Cái này xem xét, chỉ nhìn bọn họ trợn mắt mắt mồm, chỉ thấy trên 9 tầng trời, đột nhiên chậm rãi xuất hiện một đám lớn màu da cam. Sắc thái, mấy đạt mười mấy trượng phạm vi, bao phủ ở đỉnh đầu bọn họ bên trên, dĩ nhiên đem ánh mặt trời đều che lại. Sau đó, phía chân trời phảng phất truyền đến một tiếng phượng minh vậy thanh tiếng khóc. Cái kia mảnh vân thải che kín bầu trời bình thường rơi xuống, nhìn lại mặc dù không có mới vừa Hắc Thủy Huyền Xà khổng lồ, nhưng cũng cùng nó chênh lệch không bao nhiêu. Ở phía xa mọi người thấy rõ ràng, nay càng là một con quanh thân màu da cam lông chim vô cùng lớn chi điểu, dương cánh mà phi, xoay quanh không trung, tựa hồ đang bảo vệ Thiên Đế Bảo Khố. Pháp tướng trợn mắt há hốc mồm mà nói rằng, "Này con, chính là truyền thuyết Cửu Thiên Linh Điểu Hoàng Điểu đi." Cùng lúc đó, Quỷ Vương Tông bên kia, "Cha, ngươi không quan trọng lắm đi." Bích Giao một mặt lo âu nhìn Quỷ Vương. Thời khắc này Quỷ Vương sắc mặt cũng có chút tái nhợt, từng sợi vết máu nhỏ xuống ở quần áo. Chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm, chết tiệt Bạch Dạ, dĩ nhiên có thể thuần phục Hắc Thủy Huyền Xà, Hắc Thủy Huyền Xà công kích, để chúng ta bao vây khuyết đều bại lộ, chỉ sợ đón lấy bắt giữ Hoàng Điểu chuyện tình có chút phiền phức. Lúc này, Thanh Long đi tới nói rằng, "Tông chủ, bất quá bây giờ Bạch Dạ tiến vào Thiên Đế Bảo Khố cũng là chuyện tốt, nếu là hắn ở đây, sợ là chúng ta đều không có cơ hội bắt giữ Hoàng Điểu." Tiếp theo Thanh Long thở dài, thật là không có nghĩ đến trong thiên hạ lại có này đám nhân vật. Quỷ Vương nhìn quanh bốn phía một vòng nói rằng, "Bây giờ chúng ta đều là mang thương thân, không thích hợp cùng chính đạo mọi người liều mạng, rời đi trước khôi phục một chút, mà Hoàng Điểu hiện tại rõ ràng là đang thủ hộ Thiên Đế Bảo Khố, các loại, chờ, trong chính đạo người biết khó mà lui, chúng ta trở lên đi." Theo Quỷ Vương quyết đoán, Quỷ Vương Tông mọi người lặng lẽ ly khai Thiên Đế Bảo Khố. Cùng lúc đó, đang chuẩn bị tiến vào Thiên Đế Bảo Khố Tiêu Dật Tài, Pháp tướng đám người nhất thời tao thụ Hoàng Điểu công kích, mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể từ từ Thiên Đế Bảo Khố trên lùi đi. Phương xa, mới sinh thái dương lại cao hơn một chút. Ánh mặt trời chiếu hạ, từ Thiên Đế Bảo Khố cái kia chữ thiên xoay ngang trên lại hướng lên trên rời một điểm. Đúng, nguyên bản mở ra một nửa khoảng chừng 3 thước đến khoan thạch môn, đột nhiên đình chỉ kế tục di động, chỉ chốc lát sau, lại còn trái lại bắt đầu hợp lại, mà bên trong mà hào quang màu vàng cũng dần dần ảm đạm đi. Hoàng điểu vây quanh Thiên Đế bảo khố đi vòng vo quyển, cũng không có phát hiện mơ ước bảo khố người, nhất thời hai cánh vỗ một cái, chuẩn bị rời đi. Đang lúc này, dị biến nảy xanh đương hoàng điểu bay đến một cái cự cảnh cây to bên cạnh thời điểm, đột nhiên hồng quang tăng vọt, liền làm một thể, trên bầu trời càng là xuất hiện một con toàn thân hừng hồng cổ đỉnh, chính là Quỷ Vương Tông Chấn Tông Kỳ Bảo Phục Long đỉnh. Mà đứng ở Phục Long đỉnh thượng Quỷ Vương, mà sắc có chút tái nhợt, trong miệng nói lẩm bẩm. Thanh âm kiệt như u minh khôn. Ngâm, trầm thấp mà xa xưa, trên không trung trung đồng bền. Đồng thời Thanh Long, Ú Cơ, Bích Ai mấy người cũng xuất hiện ở hoa viên cạnh, hai tay liên tục vung lên, trong nháy mắt ở Phục Long đỉnh thần bí khó lường linh lực thôi thúc bên dưới, bao vây khuyết trận pháp lần thứ hai phát động, hồng quang bao phủ mà lên, liên tiếp một mảnh, thành đỏ sậm màn ánh sáng, hội tụ đến trên bầu trời Phục Long đỉnh trên, đem hoàng điểu miễn cưỡng nốt ở bên trong. Toa. Một tiếng mang theo cuồng nộ phượng minh, hoàng điểu ở màu đỏ vòng sáng trong vòng dây, xông khắp trái phải, thẳng tắp va về phía bức tường ánh sáng. Giữa không trung Quỷ Vương mà rung căng thẳng, tụng niệm chú văn thanh âm của lập tức nhanh thêm mấy phần. Giữa bầu trời, phảng phất ngay khi Quỷ Vương đỉnh đầu, một tiếng sét đống nhiên nổ vang, hoàng điểu mạnh mẽ đụng phải bức tường ánh sáng bên trên. Ầm ầm. Tiếng sấm ầm ầm vang vọng phía chân trời, trong phút chốc cái kia to lớn đổ sộ hồng sắc bức tường ánh sáng chiến. Run không nớt, vô số đạo bé nhỏ tựa như tia chớp tiểu điện lưu, ở bức tường ánh sáng trên ngang dọc chạy băng băng, âm thanh chói tai, liên đối những liền đó đứng ở hoàng điểu dưới chân chỉ cách một vệt ánh sáng tường thanh long chờ người, toàn thân đều run rẩy không ngừng. Giữa không trung, Quỷ Vương sắc mặt của phảng phất cũng nhất thời trắng mấy phần. Nhưng cuối cùng, đang kịch liệt chiến. Run sau khi, mảnh này màn ánh sáng màu đỏ cũng không có vỡ tan, mà là dần dần ổn định lại, mà Quỷ Vương dưới chân con kia Phục Long đỉnh, nhưng phảng phất càng thấy sáng lóa. Cuối cùng, tựa hồ biết không thể ra sức, hoàng điểu một tiếng gào thét, đứng ở màn ánh sáng màu đỏ bên trong, không động đậy nữa. Hừ. Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, nếu không cái kia Bạch Dạ, bắt giữ hoàng điểu cái nào cần phải phiền phức như vậy. Vừa nghĩ tới Bạch Dạ, Quỷ Vương trong lòng sát cơ đại thịnh, Bạch Dạ, để ngươi bây giờ hung hăng, chờ tứ linh huyết trận sau khi hoàn thành, ta cái thứ nhất bắt ngươi tế cờ. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Thanh Long nhẹ nhàng đi tới Quỷ Vương phía sau, thấp giọng nói, tông chủ, Quỷ Nhãn Hạ hoàng điểu đã hàng phục, chúng ta hay là trước sắp xếp cẩn thận nó lại nói, bằng không, Thanh Vân, Hợp Hoan, Thiên Âm các loại, chờ, chính ta phái người mã đều ở, hơn nữa Bạch Dạ cũng không biết lúc nào từ Thiên Đế bảo khố trung ra, chỉ sinh biến. Quỷ Vương quay đầu lại nhìn một chút Thanh Long, chậm rãi gật đầu, nói, ngươi nói thật là. Nói, hắn liền cùng thủ hạ của chính mình mang theo hoàng điểu tấn nhanh rời đi Thiên Đế bảo khố. Chương 68. Thiên thư viên mãn. Lại nói Bạch Dạ lôi kéo Lục Tuyết Kỳ bay vào Thiên Đế bảo khố không lâu sau đó, Thiên Đế bảo khố đại môn liền đóng chặt hoàn toàn. Chu vi một vùng tăm tối, sau đó, phía trước phương cách đó không xa, chậm rãi sáng lên một đạo ánh sáng u, giống như là trong đêm tối một chiếc yếu ớt ánh nến, tinh tinh thiêu đốt. Tia sáng kia là nhỏ nhẹ màu tím nhạt, sau đó chuyển màu xanh, tiếp theo lại từ từ chuyển xanh lục, như vậy hạ xuống, liên tục biến ảo, lập lòe đủ loại ánh sáng, rất là đẹp đẽ. Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ nhìn nhau một chút, khẽ mỉm cười, sau đó sóng vai hướng về đạo kia lập lòe sắc thái thần bí tia sáng đi đến. Đi gần rồi, đập vào mi mắt đồ vật cũng biến thành rõ ràng. Đây là ở trong bóng tối thụ lập một tà vật đài, nửa người đến cao, khoảng chừng cánh tay trẻ nít độ lớn một căn hình tròn một trụ liền vào lòng đất, đầu trên nâng một cái một thước lớn nhỏ tiểu bình đài. Trong bình đài, bày đặt một con hình dạng cổ kính cái chén, nhìn cũng tự đầu gỗ làm, nhìn kỹ lại, liền có thể thấy được, này toàn bộ sàn gỗ cùng cái chén đều đang là hoàn chỉnh nối liền cùng một chỗ, cùng ngầm cây cối nối liền thành một thể. Nhưng hấp dẫn người nhất, nhưng là ở nho nhỏ này một trong chén gì đó. Một chén có chừng cao 3 tấc, rộng 2 tấc, trung gian cái đĩa một loại trong suốt chất lỏng, mà ở trong chén nổi một năm, 7 cái kia chất lỏng bên trên, còn có một viên nho nhỏ trong suốt tảng đá, làm năm mặt bằng phẳng hình, phóng ánh long lanh. Chính là từ nơi này viên trên đá, phóng ra ánh sáng dịu dịu tuyến, ở nho nhỏ trên sàn gỗ tạo thành một đạo hình nửa vòng tròn trạng màn ánh sáng, chiết xạ ra đủ loại ánh sáng, hướng bốn phía tỏa ra. Trong không khí, mơ hồ phiêu đãng kỳ dị mùi thơm, có mặt khắp nơi. Nghe ngóng khiến người ta tinh thần vì đó rung một cái. Kỳ thực tại đây Thiên Đế bảo khố trung phía này sàn gỗ, trong chén sở thịnh, chính là nghe đồn trung Thiên Đế bí tàng thần tiên dược, này sàn gỗ cùng một chén, đều là cùng dưới chân viên này kỳ thụ nối liền thành một thể, lấy viên này kỳ thụ bản thân vạn năm linh khí, đến bảo tồn linh dược. Này chén linh dược chính là Thiên Đế bảo khố trung bảo vật sao? Lục Tuyết Kỳ nhìn cái kia một chiếc phảng phất ánh lửa một chút một chén cùng với bên trong linh dược cùng hòn đá nhỏ. Bạch Dạ gật gật đầu nói rằng, nếu nơi này tên là Thiên Đế bảo khố, này một chén nhỏ linh dược nói không chắc chính là Thiên Đế bảo vật. Bất quá đối với ta mà nói nơi này quý báu nhất cũng không phải này một chén nhỏ linh dược, mà là nơi này chân chính Đại Đạo Kinh Thư. Đại Đạo Kinh Thư. Lục Tuyết Kỳ ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn Bạch Dạ, sau đó nhìn quanh một vòng, cũng không có phát hiện cái gì kinh thư. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, Tuyết Kỳ, ngươi biết tại sao tu vi của ta tiến bộ nhanh như vậy sao? Nghe nói như thế, Lục Tuyết Kỳ nói rằng, chẳng lẽ không đúng bởi vì ngươi thiên phú dị bẩm sao? Thiên phú là một mặt, thế nhưng lấy thiên phú của ta tới nói, tuyệt đối không thể ở chỉ là thời gian mấy năm liền tu luyện tới thái thanh cảnh giới. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, ta chiếm được thiên thư, thông qua tìm hiểu thiên thư, đạo hạnh của ta tiến bộ phải nhanh rất nhiều. Thiên thư? Đó là cái gì? Lục Tuyết Kỳ tò mò nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ nói rằng, ngươi còn nhớ chúng ta ở trên Thanh Vân Sơn trước, ta dạy cho ngươi kia đoàn tổng cương sao? Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, ta những năm này mặc dù có thể có như vậy tiến bộ, lúc trước ngươi tiễn ta kia đoàn tổng cương không thể không kể công, bất quá ta đến bây giờ cũng không có đem cái kia đoàn tổng cương toàn bộ hiểu thấu đáo, lẽ nào đó chính là thiên thư? Đoạn này tổng cương là ta nhìn trời một loại cảm ngộ tổng kết mà thành, đại khái đạo lý không có vấn đề gì, thế nhưng nói rất mơ hồ. Bạch Dạ thở dài nói, mà thiên thư là càng thêm cặn kẽ đại đạo, bao hàm tu luyện chi pháp, liền tổng thể ý cảnh tới nói, ta ngày đó tổng cương cùng thiên thư không có gì chênh lệch, thế nhưng ở cụ thể pháp quyết tu luyện trên, kém xa. Nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ một bộ rửa hai lắng nghe biểu tình, Bạch Dạ tiếp tục nói, cư ma giáo từng nói, thiên thư là bọn hắn ma giáo kinh điển, từ cổ tương truyền đến nay, hết thảy ma giáo đệ tử thần thông đều là từ thiên thư này trung lĩnh ngộ mà ra. Làm sao có khả năng? Lục Tuyết Kỳ nói rằng, ta cũng cảm thấy không thể. Bạch Dạ nói rằng, ta thứ một quyển thiên thư là chiếm được với 800 năm trước Hắc Tâm lão nhân truyền thừa, 800 năm trước, Hắc Tâm lão nhân chiếm được thiên thư đệ nhất quyển, vì lẽ đó sáng lập luyện huyết đường nhất thống ma giáo. Quyển thứ hai thiên thư là ta từ Quỷ Vương cái kia lừa gạt tới, bọn họ Quỷ Vương tông bởi vì chiếm được quyển thứ hai thiên thư, vì lẽ đó 300 năm liền trở thành bây giờ ma giáo mạnh nhất một nhánh. Hắc Tâm lão nhân, Quỷ Vương Lục Tuyết Kỳ chặt chẽ nhìn Bạch Dạ, lẽ nào ngươi tu luyện bọn họ ma giáo công pháp? Thiên thư không phải là ma giáo công pháp, tâm chính, từ thiên thư trung ngộ đi ra ngoài công pháp chính là chính đạo công pháp, tâm tà, ngộ đi ra ngoài chính là tà đạo công pháp. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, ta quyển thứ tư thiên thư là ở Thiên Âm tự lấy được, bọn họ nơi đó có một cái vô tự ngọc bích, hữu duyên người có thể từ ngọc bích thượng khán đến thiên thư kinh văn, năm đó Thiên Âm tự thủy tổ ở nơi đó thấy được thiên thư đệ tứ quyển ma ngộ đạo, cuối cùng sáng chế đại phạm bản lược. Bạch Dạ tiếp tục nói, sau đó là thiên thư trung thần bí nhất quyển thứ năm, tương truyền đây là từ xưa tới nay chưa từng có ai xem qua cuốn một cái, liền ngay cả ma giáo chung cũng chỉ có truyền thuyết mà thôi. Bất quá trong lịch sử vẫn có mấy cái đại danh đỉnh đỉnh người xem qua bộ này thiên thư. Là ai? Đó chính là chúng ta Thanh Vân môn Thanh Diệp tổ sư. Bạch Dạ trực tiếp tuôn ra cái này mật ngửi, 10 năm trước Thanh Vân đại chiến, đạo huyền trưởng giáo lấy ra Chu Tiên kiếm, ta từ trên thân kiếm thấy được quyển thứ 5 thiên thư, nói cách khác thiên thư quyển thứ 5 chính là Chu Tiên kiếm. Ta cũng vậy thấy được cái kia một quyển thiên thư sau đó mới tỉnh ngộ đến thái thanh cảnh. Dựa theo ngươi lời giải thích, bất luận chính tà, hầu như hết thể tu hành khởi nguyên đều là thiên thư. Lục Tuyết Kỳ hỏi, ngày đó thư quyển thứ 3 đây? Lẽ nào nơi này chính là? Lục Tuyết Kỳ trên mặt bỗng nhiên lóe qua một tia hiểu ra. Không sai, bất luận chính tà, hầu như hết thể tu luyện chi pháp khởi nguyên đều cùng thiên thư có quan hệ. Bạch Dạ gật gật đầu, mà từ ta tiến vào Thiên Đế bảo khố sau đó, ta liền đã xác định, Thiên Đế bảo khố chính là thiên thư đệ tam quyển vị trí. Vừa dứt lời, Bạch Dạ hơn 10 năm tu luyện mà đến thiên thư chân nguyên chấn động mạnh một cái. Thời khắc này, trong bảo khố đột nhiên vang lên thần bí mà xa xưa thanh âm của, giống như là linh sơn thắng cảnh bên trong thần bí phạm sướng, hoặc như là cửu u cô hồn khinh thanh nói nhỏ. Theo cái kia đạo kim sắc quang trụ chặn lại khung đính, cả tòa Thiên Đế bảo khố tựa hồ cũng chịu đến cái gì cường lực chống đỡ giống như vậy, đình chỉ kế tục hướng vào phía trong ao hãm, mảnh gỗ hạ xuống cũng dần ngừng lại. Sau đó, ở Lục Tuyết Kỳ cùng Bạch Dạ trong tầm mắt, ở toàn bộ Thiên Đế bảo khố khung đính, ở mảnh này màu vàng tia sáng chói mắt chung, đột nhiên, cái kia thanh âm thần bí vang lên, như tại sao mà ngâm sướng, một kích cỡ tương đương kim sắc văn tự, ở kim quang chiếu rọi xuống, cái này tiếp theo cái kia lăng không xuất hiện. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi đương tuẫn. Chỉ chốc lát sau, này chín chữ chậm rãi biến mất rồi, nhưng thần bí kia tiếng ngâm nga âm trái lại càng ngày càng hưởng, càng ngày càng mạnh mẽ, trong nháy mắt, cái kia chói mắt màu vàng quang trụ đột nhiên như bạo phát giống như vậy, nóng rực vô cùng bắn về phía Thiên Đế bảo khố tất cả không gian, ở bốn phía trên vách tường, ở kim quang soi sáng bên dưới, từng cái chữ vàng lăng không xuất hiện, thế bút cứng cáp, phảng phất đều đang bay lượn bốn. Vây quanh Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ, ở trong tiếng nổ, vờn quanh bay lượn. Lục Tuyết Kỳ làm cho này đoạt hồn phách người cảnh tượng kỳ dị chấn nhiếp, nhưng sau đó đã bị bốn phía thần bí kia văn tự mà hấp dẫn, nàng như đói như khát mà nhìn, quên mất chu vi tất cả. Mà giờ khắc này Bạch Dạ, hắn bản năng bị những này lấp lóe quang mang kỳ lạ văn tự hấp dẫn. Cái kia chập trùng khiêu động câu chữ, đưa hắn năm xưa một mình gian khổ tu tập, thiên thư dị thuật các cái gậy vỡ nơi, không rõ nơi. Đều nhất nhất bày ra, như người đi đường đối mặt vô số đoạn nhai vách treo leo, chính bàng hoàng thời khắc, đột nhiên đoạn nhai có đường, dòng nước xiết sinh tiểu, đây là bực nào đều vui vẻ, làm sao còn có thể phân tâm bên cố. Trong lúc nhất thời, trong tu hành đông đảo thâm thúy tối nghĩa chỗ, rộng rãi sáng sủa. Từ mười mấy năm trước không tang sơn vạn bức cổ quật tích huyết động bên trong nhìn thấy, thiên thư, quyển thứ nhất tổng cương bắt đầu, 10 năm tháng đã như thủy triều từ trần, Bạch Dạ lần thứ nhất cảm giác được cái kia cùng trời cộng hô hấp rồi lại vạn vật đều quên cảm giác. Từ đầu đến chân, thân thể mỗi một nơi đều tự muốn chợt nổ tung giống như vậy, vô số khó phân rít lên tạc âm, đưa hắn bao quanh vây nốt. Trong cơ thể các loại khí tức như sôi trào giống như vậy, tự sóng lớn, sôi trào mãnh liệt. Thanh hồn kiếm thuần khiết lạnh lẽo sức mạnh, Sinh Long thần kiếm thuần dương chi khí thì lại rừng rực không chịu nổi, Long văn đỉnh bá đạo tuyệt luân long khí, Hắc thủy huyền xà quỷ dị kích độc, Thái cực huyền thanh đạo ôn hòa công chính, Đại phạm bàn nhược nghiêm túc như núi, Phần hương ngọc sách quỷ dị huyền hỏa, Thần hoàng bảo kinh ngọn lửa sinh mệnh, Minh hà bảo kinh yêu dị trí âm chân nguyên, còn có từ thân thể các nơi nổi lên, Bạch Dạ qua lại tu hành tứ quyển, Thiên thư, dị thuật chân nguyên khí, càng là khí thế làm người ta không thể đương đầu. Bạch Dạ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân ánh sáng lấp lóe, thanh, hồng, kim, hắc, xanh biếc lưu phương không ngừng, cuối cùng chậm rãi hội tụ dung hợp, càng là chuyển hóa thành đơn giản nhất chi hắc bạch nhị khí, chỉ là này hắc bạch nhị khí cũng khá là quái lạ, thì mà hết mức vì là bạch, thì mà hết mức hắc khí, thay đổi khó lường. Sau một khắc thân chịu áp lực trong nháy mắt tiêu tan, nhưng cảm giác được quanh thân vì đó nhẹ đi, trong cơ thể tân sinh chi chân nguyên khí tức chốc lát quay vòng, sinh sôi liên tục, càng là cực kỳ vui sướng. Đây chính là thiên thư chân nguyên, hoàn chỉnh vô cùng thiên thư chân nguyên. Bạch Dạ kinh ngạc trong lòng, đây là thuần túy âm dương chi lực, là thế giới này bản nguyên nhất lực lượng. Liên ở nguồn sức mạnh này hình thành trong nháy mắt, Bạch Dạ nguyên thần trung pháp tắc mảnh vỡ cũng chậm rãi chuyển động, vô số giải giác pháp tắc dần dần hình thành một cái thái cực đồ bộ dáng. Cái này thái cực đồ là như vậy hùng vĩ, phảng phất thiên địa vạn vật không chỗ nào mà không bao lấy. Bất quá Bạch Dạ nhưng trong lòng rõ ràng, cái này thái cực chẳng qua là trụ cột nhất hỗn độn pháp tắc kết hợp mà đến. Ở cái này chu tiên thế giới cố nhiên huyền diệu phi thường, thế nhưng nếu như một khi ly khai thế giới này tiến nhập trong hỗn độn hoặc là đi tới những thế giới khác, cái này thái cực đồ tác dụng liền muốn nhỏ rất nhiều. Tuy rằng như vậy, thế nhưng lại một lần nữa quan sát phép tắc diễn biến, đủ khiến Bạch Dạ đối hỗn độn pháp tắc lĩnh ngộ lại lên một tầng nữa. Hắn hôm nay đã mơ hồ biết một ít hỗn độn pháp tắc cơ sở tác dụng. Chương 70. Thiên đế minh thạch. Xin lỗi, công tác nguyên nhân, một ngày đều ở bên ngoài bận rộn, hiện tại bù cảng. Thiên đế bảo khố. Lúc này Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người lại lần nữa mặc tốt quần áo. Bạch Dạ, ta Lục Tuyết Kỳ nghĩ tới trước đây không lâu hai người Vu Sơn Vân Vũ cảnh tượng liền sắc mặt đỏ chót, không dám nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói rằng, Tuyết Kỳ, không nên suy nghĩ nhiều, sau khi trở về, chúng ta sẽ chính thức kết hôn đi. Năm đó hôn ước đến bây giờ đã có hơn 20 năm. Ừ. Lục Tuyết Kỳ tiểu. Xấu hổ nhẹ giọng hồi đáp. Hai người cứ như vậy lẳng lặng mà ủng cùng nhau, lẫn nhau cảm giác đối phương tim đập. Một lúc lâu, Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên nói rằng, hiện tại thiên đế bảo khố đều phong bế, chúng ta muốn làm sao đi ra ngoài. Lấy chúng ta bây giờ bổn sự, muốn đi ra ngoài rất đơn giản, tùy tiện một chiêu kiếm là có thể bổ ra cái này bảo khố. Bạch Dạ nói rằng, Tuyết Kỳ, ngươi uống rơi xuống thiên đế linh dược, hiện tại cũng công lực tăng vọt. Nếu như ta không đoán sai, ngươi bây giờ cũng đã đột phá tới thái thanh cảnh đi. Lục Tuyết Kỳ ngẩn ra, sau đó tò mò nhìn Bạch Dạ, làm sao ngươi biết. Ta 10 năm trước đưa cho ngươi tiêu kiếm khí kêu biến mất rồi. Bạch Dạ nói rằng, tiêu kiếm khí kia chỉ có cùng ban đầu ta cùng một cấp chân nguyên khác mới có thể xóa đi, chỉ sợ là chúng ta vừa nãy làm chuyện này thời điểm bị ngươi trong lúc vô tình xóa đi. Thái cực huyền thanh đạo muốn tu luyện tới thái thanh cảnh giới thật sự là quá khó khăn. Bạch Dạ cảm khái nói, dựa theo bình thường tu luyện, ngươi không chỉ cần mượn dùng thiên gia thần kiếm linh khí, còn phải không ngừng tu luyện thần kiếm ngự lôi chân quyết, lấy hai người này không ngừng tinh luyện chân nguyên trong cơ thể, cuối cùng đạt đến thái thanh cảnh tiêu chuẩn. Bất quá lần này được thiên đế linh dược giúp đỡ, bớt đi ngươi mấy trăm năm. Hơn nữa đối với Thiên Thư đệ tam quyển cảm ngộ, vì lẽ đó đạt đến thái thanh cảnh có thể nói là nước chảy thành sông. Thiên đế linh dược lực lượng quá mạnh mẽ. Lục Tuyết Kỳ thở dài nói, ta uống nửa chén liền đem đạo hạnh đẩy mạnh đến một bước này. Thật không biết nếu là có người đem này một chỉnh chén toàn bộ uống cạn sẽ đạt tới cảnh giới gì. Nào chỉ là tu vi. Bạch Dạ cười nhìn Lục Tuyết Kỳ, ngươi bây giờ có thể thử xem đem Thiên Gia thần kiếm thu nhập trong thân thể. Lục Tuyết Kỳ vẻ mặt biến đổi, sau đó cấp tốc nắm chặt Thiên Gia thần kiếm, sau một khắc chỉ thấy thiên gia thần kiếm hóa thành một đạo nhàn nhạt lam quang sáp nhập vào Lục Tuyết Kỳ trong thân thể. Theo thiên gia thần kiếm vào cơ thể, Lục Tuyết Kỳ kinh hô, thân thể của ta dĩ nhiên có thể chịu đựng thiên gia thần kiếm linh lực, sao có thể có chuyện đó? Trên con đường tu chân, pháp bảo thông linh thường thường có thể ở chủ nhân tu luyện lâu dài sau đó, cùng chủ nhân hợp thể làm một, đang sử dụng thì vừa mới tế khởi, vô cùng thuận tiện. Nhưng có chút kỳ dị pháp bảo, bởi vì tự thân linh tính quá mạnh, thân thể không thể gánh nặng, liền không cách nào làm được điểm này, chỉ có thể do chủ nhân bên người mang theo. Thiên gia thần kiếm đó là thuộc về loại này. Nếu như chỉ là tăng cao tu vi, này chén thiên đế linh dược như thế nào có tư cách để vào thiên đế bảo khố bên trong? Bạch Dạ cười nói, loại linh dược này tác dụng to lớn nhất phải là tăng lên thân thể con người bản nguyên. Thế gian này có quá nhiều sinh linh mạnh mẽ, tỉ như Hắc thủy huyền xà, từ thượng cổ thời đại vẫn tồn tại đến nay, sống đến mấy vạn năm, mà nhân loại đây, mặc dù là thanh diệp tổ sư cũng bất quá hơn 700 tuổi. Thiên đế linh dược tác dụng to lớn nhất chỉ sợ sẽ là khiến người ta tiến hóa, loại tiến hóa này là sinh mệnh bản chất lên cấp, e sợ bây giờ thân thể của ngươi, coi như không tu luyện, tuổi thọ cũng có thể đột phá vào năm, nếu như tu luyện, sống mấy chục ngàn năm không thành vấn đề. Hiện tại thân thể của ngươi lẽ ra có thể gọi là bán tiên chi thể rồi. Bán tiên chi thể Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc nhìn Bạch Dạ, nàng là lần đầu tiên nghe được cách nói này, cái kia tiên nhân chân chính thân thể là dạng gì? Thật sự tiên nhân, giữ thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng huy. Bạch Dạ nói rằng, ngươi bây giờ là không đạt tới loại cảnh giới này, bất quá đáng tiếc, chúng ta lãng phí nửa chén linh dược. Lục Tuyết Kỳ không hiểu hỏi, lãng phí nửa chén, có ý gì? Ta uống này nửa chén, ngoại trừ tăng mạnh tu vi ở ngoài, không hiệu quả gì, còn không bằng cho ngươi. Bạch Dạ bất đắc dĩ nói rằng, e sợ thân thể của ta hẳn là trời xanh tiên nhân chi thể. Bạch Dạ thân thể này trải qua hỗn độn tẩy lễ, tự nhiên vượt xa thế giới này bất luận người nào, bất kỳ thần thú, ma thú, có hỗn độn hộ thể, thời gian khó có thể ở trên người hắn khắc lên dấu vết, nói là trường xanh bất lao tiên nhân chi thể cũng không có gì không đúng. Chẳng trách tốc độ tu luyện của ngươi nhanh như vậy. Lục Tuyết Kỳ sau khi khiếp sợ, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, đối với sáng chế vô số kỳ tích Bạch Dạ, bất luận hắn làm ra chuyện bất khả tư nghị gì, nàng cũng có thể tiếp thu. Hiện tại chính là viên này hòn đá. Bạch Dạ trong lòng hơi động, nhất thời đem trước đây không lâu thu Thiên Đế Minh Thạch lấy ra, chỉ thấy viên này tảng đá tỏa ra mông lung kim sắc vầng sáng, tại đây mở tối Thiên Đế bảo khố chung có vẻ phi thường thần bí. Khối đá này nhưng là chí bảo a. Bạch Dạ cảm khái một tiếng, khối đá này chỉ sợ sẽ là chân chính trường xanh bất tử thần dược. Tuyết Kỳ, ngươi ăn đi. Bạch Dạ nói, đem khối đá này đưa cho Lục Tuyết Kỳ. Vậy ngươi làm sao? Lục Tuyết Kỳ không có nhận khối đá này. Ngươi đã quên, ta bộ thân thể này nhưng là chân chính trường xanh bất tử. Bạch Dạ khẽ cười một tiếng, sau đó trực tiếp đem Thiên Đế Minh Thạch nhét vào Lục Tuyết Kỳ trong tay. Lục Tuyết Kỳ chặt chẽ nhìn Bạch Dạ, tương lai ngươi như là chết, ta cũng sẽ không sống một mình. Nói, nàng liền đem Thiên Đế Minh Thạch nuốt vào trong bụng. Yên tâm đi, ta sẽ không chết. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, hiện tại có cảm giác gì? Cảm giác gì cũng không có, Lục Tuyết Kỳ nói, đồng nhiên liền ngã xuống. Tuyết Kỳ. Bạch Dạ lập tức đỡ lấy Lục Tuyết Kỳ, sau đó tay chỉ quá giang thủ đoạn. Chỉ chốc lát sau, Bạch cũng sắc mặt cổ quái nhìn ngã vào trong lồng ngực của mình Lục Tuyết Kỳ, đang ngủ lẽ nào đây chính là Thiên Đế Minh Thạch tác dụng. Nhìn Lục Tuyết Kỳ đang ngủ, Bạch Dạ cũng không có quấy rầy nàng, mà là đưa nàng để tốt, mình ngồi ở một bên kế tục tu luyện, vừa nay uống xong Thiên Đế linh dược sau đó, hắn tu vi tăng vọt, phải cần một khoảng thời gian hảo hảo rèn luyện một thoáng. Thiên Đế bảo khố trung ẩn chứa thần thụ mấy chục ngàn năm linh lực, trước kia này cố linh khí dùng để tẩm bổ Thiên Đế linh dược, thế nhưng như hôm nay đế linh dược cùng Thiên Đế Minh Thạch cũng không có. Này cổ kinh khủng chí cực linh lực dĩ nhiên là đầy dây toàn bộ Thiên Đế bảo khố bên trong. Ngồi sau nửa canh giờ, Bạch Dạ chậm rãi mở mắt ra, tự nhủ, chỗ này linh khí quá mạnh mẽ, ở đây tu luyện một ngày, có thể so với đại trúc phong thái cực động khổ tu nửa tháng, thần thụ linh khí quả nhiên không phải chuyện nhỏ, chẳng trách có thể dùng đến tẩm bổ Thiên Đế linh dược. Bất quá, như hôm nay đế linh dược biến mất rồi, này cổ linh khí cũng không thể cứ như vậy lãng phí đi. Bạch Dạ nói, trực tiếp đem pháp bảo của chính mình toàn bộ tế đi ra. Lấy Xích Long thần kiếm, Thanh hồn thần kiếm, Long văn đỉnh này ba món pháp bảo tới nói, hấp thu thần thụ linh khí không có gì tác dụng quá lớn, chẳng tương tư tuy rằng uy lực không sai, nhưng là cùng ta không quá xứng đôi, cơ hội này sẽ không cho nó, bây giờ chỉ có Long nguyên thần kiếm cùng Hắc thủy huyền xà. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ nhất thời đem những bảo vật khác thu hồi, chỉ để lại Long nguyên thần kiếm. Ngay sau đó Bạch Dạ hai tay nhẹ nhàng hợp lại, sau một khắc, một đóa ngọn lửa màu xanh đột nhiên xuất hiện ở hai tay hắn trung tâm, đây là thần thụ mấy chục ngàn năm linh khí tụ tập mà thành linh hỏa. Loại này linh hỏa cũng không có uy lực gì, chỉ là lấy kỳ diệu phương thức đem linh khí tụ tập lại hình thành hỏa diễm hình dạng đồ vật. Ngọn lửa này tác dụng chính là ẩn nhượng pháp bảo, lấy lượng lớn linh khí tăng lên pháp bảo tự thân linh khí, nếu như pháp bảo bản thân tiềm lực không sai, lại có đầy đủ linh hỏa, khiến cho pháp bảo cấp bậc thăng cấp đến Cửu Thiên Thần binh này cấp 1 đều không có vấn đề gì. Bạch Dạ cánh tay nhẹ nhàng vung lên, nhất thời này đóa ngọn lửa màu xanh trực tiếp sáp nhập vào Long Nguyên Thần kiếm trong cơ thể. Sau một khắc, trình đem Long Nguyên Thần kiếm tản ra một tầng thanh cùng hỏa diễm, giống như là một cái bó đuốc như thế. Chỉ chốc lát sau, Long Nguyên Thần kiếm hào quang chói lọi, một đạo réo rắt long ngâm vang vọng ở toàn bộ trong bảo khố. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng tiêu tan. Long Nguyên Thần kiếm giờ khắc này ngoại hình không có gì thay đổi, bất quá bích lục kiếm dưới thân khí lưu phảng phất sống lại, ngưng tụ thành từng đạo long hình, chậm rãi ở thần kiếm bên trong chậm chậm lưu động. Bạch Dạ chậm rãi đem chính mình hắc bạch chân nguyên truyền vào Long Nguyên Thần kiếm bên trong, nhất thời Long Nguyên Thần kiếm hào quang chói lọi. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ chậm rãi thu hồi chân nguyên, hài lòng gật gật đầu. Thần thụ linh lực quả nhiên lợi hại, Long Nguyên Thần kiếm trải qua này cỗ linh lực gột rửa, uy lực cũng tăng ba thành. Đón lấy chính là Hắc Thủy Huyền Xà rồi. Sau khi nói xong, Bạch Dạ thu hồi Long Nguyên Thần kiếm, lần thứ hai đem Hắc Thủy Huyền Xà lấy ra. Bạch Dạ luyện chế Hắc Thủy Huyền Xà pháp bảo là hắn những này pháp bảo trung kỳ lạ nhất một món. Pháp bảo này ban đầu chỉ dùng để Hắc Thủy Huyền Xà xà cốt, xà gân cùng với xà châu luyện chế 4, sau đó lại bị Bạch Dạ cầm cắn nuốt một cái hoàn chỉnh hắc thủy huyền xà, uy lực tăng vọt, càng là lây dính long khí, tiến hóa ra một đôi long giác mô hình. Có thể nói pháp bảo này, nó là sống, bởi vì dung hợp hai cái hắc thủy huyền xà xa châu, pháp bảo này kỳ thực từ điều khiển tới nói, là tiêu hao ít nhất một cái. Sở dĩ nói nó là sống, là bởi vì pháp bảo này trên căn bản chỉ cần Bạch Dạ rót vào một điểm chân nguyên là có thể dễ dàng thôi thúc, hơn nữa uy lực so với nguyên bản hắc thủy huyền xà mạnh hơn, giống như là Bạch Dạ khống chế một cái còn sống hắc thủy huyền xà ở chiến dạng. Nhìn ngươi hấp thu thần thụ linh lực sau đó có thể trưởng thành đến mức nào đi. Bạch Dạ nhẹ giọng nói một câu, sau đó sẽ thử ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa màu xanh đưa vào hắc thủy huyền xà xà trong miệng. Sau một khắc, chỉ thấy vô số thanh quang ở hắc thủy huyền xà miếng vảy trên long lánh. Nó trên đầu cái kia hai cái bọc nhỏ chậm rãi phá tan, một đôi vỉ vỉ bốn lượn hắc sắc rắc từ trên đầu dài ra đi ra, trong nháy mắt thì có đầu rắn dài như vậy. Mà giờ khắc này hắc thủy huyền xà trên người thanh quang dần dần biến mất không còn tăm hơi. Theo lý mà nói, chân long hẳn là rắc giống như lộc, mà không phải như vậy một đôi linh dương vậy rắc. Xem ra là long khí không đủ, Bạch Dạ lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó đem hắc thủy huyền xà cất đi, hiện tại nó chỉ có thể toán mọc sừng xà, liền giao cũng không tính. Theo thần thụ mấy chục ngàn năm tích lũy linh lực tiêu hao hết, thiên đế bảo khố trung linh khí hàm lượng rốt cục trở nên cùng ngoại giới gần đủ rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua. 7 ngày thoáng một cái đã qua, Lục Tuyết Kỳ này vừa cảm giác cũng trực tiếp ngủ 7 ngày. Chương 71. Đại hôn. Lục Tuyết Kỳ rốt cục ở ngày thứ 7 thời điểm đã tỉnh, ngay khi nàng tỉnh lại trong nháy mắt, Bạch Dạ thình lình phát hiện nàng không chỉ đem vừa đột phá thái thanh cảnh giới hoàn toàn trở nên vững chắc, hơn nữa còn mơ hồ có điều tình tiến, bây giờ tu vi của nàng đã không kém đạo huyền. Bạch Dạ nhất thời cười nói, ngươi ăn thiên đế minh thạch sau đó, vẹn vẹn ngủ vừa cảm giác liền đem thái thanh cảnh vững chắc xuống, thật sự là làm người ước ao a. Lục Tuyết Kỳ khẽ mỉm cười, không nói gì, chỉ là thân ra tay nhẹ nhàng lôi kéo Bạch Dạ. Bạch Dạ tùy ý nàng kéo chính mình, nói rằng, chúng ta đi vào nơi này đã 8 ngày, cũng không biết Tiêu Dật Tài bọn họ rời đi không có, lại không đi ra ngoài, chỉ sợ bọn họ đều sẽ lo lắng chết. Nói, hắn lôi kéo Lục Tuyết Kỳ đi tới Thiên Đế Bảo Khố thạch bề ngoài tiền, tay phải ấn đi tới, trắng đen thái cực đồ vị vị lóe lên, chỉnh đại môn ầm ầm mở ra. "Tiểu sư đệ, cửa mở." Bảo Khố môn mới vừa mở ra, Bạch Dạ liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc, đây là Tống đại nhân thanh âm của, nghe hắn, tựa hồ Trương Tiểu Phàm cũng lưu lại nơi này không có đi. Cũng không lâu lắm, Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người liền tay cầm tay cùng đi ra Thiên Đế Bảo Khố. Theo hai người rời đi, Thiên Đế Bảo Khố đại môn lần thứ hai khép lại. "Đại sư huynh, tiểu sư đệ, để cho các ngươi đợi lâu." Bạch Dạ vì vì một thoáng nói rằng. "Văn Mẫn sư tỷ." Lục Tuyết Kỳ cũng nhìn cùng Tống đại nhân đứng chung một chỗ cô gái kia. "Bạch sư đệ, Lục sư muội, các ngươi rốt cục đi ra." Văn Mẫn một mặt lo lắng nhìn hai người, "Làm sao ở bên trong đợi lâu như vậy, không xảy ra chuyện gì chứ?" Lục Tuyết Kỳ nói rằng, "Không có chuyện gì, yên tâm đi. Tiêu Dật Tài bọn họ rời đi đi." Bạch Dạ nhìn quanh một vòng, nói rằng. Tống đại nhân gật gật đầu. "Bọn họ tại đây đợi các ngươi 3 ngày, nghĩ đến ngươi môn ở bên trong khả năng gặp phải nguy hiểm gì, sau đó liền trực tiếp ly khai, bất quá chúng ta 3 cái vẫn luôn cùng tin các ngươi không có việc gì, vì lẽ đó vẫn ở chỗ này chờ." "Cảm tạ." Đối mặt Tống đại nhân, Trương Tiểu Phàm đám người cử động, Bạch Dạ trong lòng một hồi cảm động. "Bạch sư đệ, Lục sư muội, thành thật khai báo, các ngươi ở bên trong làm cái gì?" Văn Mẫn nghi ngờ ở hai trên mặt người liếc một cái. Lục Tuyết Kỳ mặt đối với mình sư tỷ ánh mắt, đột nhiên nhớ tới chuyện lúc trước. Tuyết trắng trên gương mặt nhất thời hiện ra một tia đỏ ửng, nắm chặt Bạch Dạ bàn tay cái tay kia nhất thời gia tăng sức mạnh. Văn Mẫn cũng là một cái tâm tư cẩn thận nữ hài, nàng vốn là cùng Lục Tuyết Kỳ giao hảo, giờ khác này vừa nhìn Lục Tuyết Kỳ biểu tình liền biết không đúng. Chỉ thấy miệng nàng ba mở lớn, tỏ rõ vẻ khiếp sợ, các ngươi sẽ không phải ở bên trong cái kia ba. Nghe được Văn Mẫn, Lục Tuyết Kỳ biểu tình càng không tự nhiên. Văn Mẫn xem tới đây làm sao không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe nàng thở dài một cái nói rằng, quên đi, ngược lại các ngươi cũng sớm đã có hôn ước. Mà một bên nhìn hồi lâu Trương Tiểu Phàm cũng khiếp sợ nhìn Bạch Dạ, giờ khắc này Trương Tiểu Phàm đã sớm cùng Điền Linh Nhi đám cưới, làm sao không biết Văn Mẫn nói là cái gì. Hiện tại chính là Tống đại nhân còn ngây ngốc không có hiểu rõ Văn Mẫn ý tứ, chỉ nghe hỏi hắn, "Bạch sư đệ, Lục sư muội, Thiên Đế bảo khố chung có bảo bối gì?" "Thiên Đế lưu lại thuốc trường sinh bất lão." Bạch Dạ thuận miệng nói rằng, giờ khắc này hắn vượt ra khỏi thái thanh cảnh, hầu như đã vô địch thiên hạ, e là cho dù thú thần đến rồi, ở trước mặt hắn cũng là vô dụng, căn bản không sợ bại lộ cái gì. "Cái gì?" Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn hai người, ở trong đó bảo vật dĩ nhiên là thuốc trường sinh bất lão. Hơn nữa còn bị các ngươi ăn hết. Nói cách khác các ngươi hiện tại cũng đã trường sinh bất lão. Bạch Dạ nói rằng, thuốc trường sinh bất lão chỉ có một, bị Tuyết Kỳ ăn. "Ngươi dĩ nhiên cam lòng đem như thế bảo vật quý giá để cho sư muội, chẳng trách sư muội như thế chân thành cho ngươi." Văn Mẫn kinh ngạc sau đó liền trấn tĩnh lại, tiếp theo nàng cười khổ nói, "Nếu là hai đạo chính tà tiền bối biết tử vong triệu trạch dị bảo dĩ nhiên là trường sinh bất lão chi thuốc, e sợ mỗi một người đều phải hối hận chết đi." "Hối hận có thể thế nào?" Bạch Dạ cười lạnh nói, có ta ở đây, ai còn có thể từ trên tay ta đem thuốc trường sinh bất lao cấp đi. Đọc truyện tại trái tim đen đú ám http, chọe nụ ạ toải. Thực sự là khí phách. Văn Mẫn cũng không nhiều nói, chỉ là cười cợt, nàng đánh đáy lòng cũng không tin Bạch Dạ nói. Nếu như đã sớm biết thuốc trường sinh bất lao chuyện tình, e sợ đón lấy trưởng môn đều sẽ mang theo Chu Tiên kiếm tới nơi này. Ở Văn Mẫn trong lòng, Bạch Dạ coi như đạo hạnh cao đến đâu cũng không thể đối kháng đạt được cầm Chu Tiên kiếm đạo huyền chân nhân. Bạch Dạ cũng đại khái đoán được Văn Mẫn ý nghĩ trong lòng, bất quá hắn cũng không trong vấn đề này xoắn xuýt, hắn trực tiếp nói, chúng ta trước tiên trở lại Thanh Vân đi. Sau khi trở về ta liền trực tiếp hướng về Thủy Nguyệt sư thúc cầu hôn. Vừa dứt lời, Bạch Dạ liền lôi kéo Lục Tuyết Kỳ hóa thành một đạo màu trắng đen huyễn ảnh hướng thiên một bên bay đi, trong nháy mắt liền biến mất ở Tống đại nhân chờ người trước mặt. Này Tống đại nhân kinh ngạc thốt lên, tốc độ như thế này quá nhanh đi, còn không mau đuổi theo. Văn Mẫn nói với Tống đại nhân một tiếng, sau đó nhấc lên tiên kiếm trực tiếp đuổi theo. Mấy ngày sau, theo Bạch Dạ chờ người trở lại Thanh Vân Sơn, một cái tin tức quan trọng nhất thời đập về phía Thanh Vân môn trên dưới. Được khen là Tiểu Trúc Phong được khen là 500 năm qua xuất sắc nhất mỹ nữ Lục Tuyết Kỳ sắp sửa ở sau 3 ngày gả cho cấp đại Trúc Phong ngàn năm không gặp tuyệt thế kỳ tài Bạch Dạ. Đối với Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hôn sự, Thủy Nguyệt hoàn toàn không có bất kỳ lý do gì ngăn cản, bởi vì này vốn là phụ thân của hai người định xuống, hơn nữa Lục Tuyết Kỳ đối Bạch Dạ cũng là cuồng dại một mảnh. Như tình huống như vậy hạ, nàng ngoại trừ tán thành còn có thể như thế nào? Hơn nữa Bạch Dạ thực lực của bản thân cũng không phải chuyện nhỏ, ở Thanh Vân môn, chỉ có hắn và trưởng môn hai người tu luyện đến thái thanh cảnh, Lục Tuyết Kỳ tu vi cũng không có bạo lộ ra. Sau 3 ngày, Đại Trúc Phong. Lần này đại hôn, nguyên bản y theo hai người ý tứ là tất cả giản lược, chỉ xin mời chính mình quan hệ gần đây thân bằng bạn tốt lại đây tụ họp một chút là được, không trải qua biết hai người kết hôn tin tức sau đó, toàn bộ Thanh Vân môn trên dưới, vô số đồng môn thậm chí trưởng bối đều từng cái không mời mà tới, điều này cũng tạo thành Đại Trúc Phong trên dưới người đông như mắc gửi. Các đại thủ tọa cùng với trưởng lão dồn dập phái người đưa tới lễ vật, chớ nói chi là hắn và Bạch Dạ đồng nhất bối phận đệ tử. Thất sư huynh, chúc mừng ngươi. Trương Tiểu Phàm bưng một chén rượu lớn cười lớn nói, khi hắn một bên còn có Tống đại nhân các loại, chờ, sư huynh, xem điệu bộ này, không nghi ngờ chút nào, mục đích của bọn họ chính là đem Bạch Dạ rốt đảo. Năm đó Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi đại hôn thời điểm, Tống đại nhân bọn họ chính là làm như vậy. Cuối cùng Trương Tiểu Phàm vẫn là vận công bức rượu sau đó mới dám vào động phòng. Bạch Dạ một nhìn bọn họ điệu bộ này làm sao không biết mục đích của bọn họ, trong lòng âm thầm cười nói, người tu đạo bình thường đều không thế nào uống rượu, vì lẽ đó từng cái tiểu lượng đều bình thường thôi, chỉ ngươi môn như vậy cũng muốn rót đảo ta, quá ngây thơ rồi. Bất quá những này cũng không có biểu hiện ra, hắn lúc này đổ đầy một chén rượu sảng khoái cùng Trương Tiểu Phàm bắt đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch, đón lấy lại là Tống đại nhân, Nô đại nghĩa, Trịnh đại lễ chờ người. Liên uống 7 chén rượu lớn sau đó, Bạch Dạ như trước mà không đổi màu. Thấy cảnh này, Tống đại nhân đám người nhất thời sững sờ, bọn họ cũng không nghĩ tới Bạch Dạ tiểu lượng lại tốt như vậy. Lúc trước Trương Tiểu Phàm chỉ có điều uống 2 bát liền khiêng không được. Đang lúc này, Tiêu Dật Tài cũng bưng cái bát đi tới Bạch Dạ thân vừa cười nói, "Bạch sư đệ, bây giờ viết là ngươi ngày đại hỷ, ta đây cái làm sư huynh cũng không vật gì tốt, cái này Tị Trần Châu sẽ đưa cấp lục sư muội làm một người đồ chơi được rồi." Nói, hắn liền lấy ra một cái hộp quà đưa cho Bạch Dạ. "Đa tạ Tiêu sư huynh." Bạch Dạ gật gật đầu, nhận lấy cái này hộp quà. Tiêu Dật Tài thấy vậy, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ tươi cười, hắn giơ lên bắt cùng Bạch Dạ đối đụng một cái, chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Kỳ thực Tiêu Dật Tài cũng rất buồn bực, hắn cái này nội định đời tiếp theo trưởng giáo tu vi cũng bất quá vừa mới đột phá tới thượng thanh cảnh mà thôi, thế nhưng Bạch Dạ từ lúc 10 năm trước chính là thái thanh cảnh, cảnh giới này nói không chắc hắn cả đời đều khó mà đụng vào. Nói cách khác bàn về sức chiến đấu, con trai của hắn tử cả đời này đều phải đành phải Bạch Dạ bên dưới. Còn đối với hung hăng như vậy một sư đệ, Tiêu Dật Tài sau đó muốn đem trưởng môn vị trí này ngồi vững vàng. Ngoại trừ nghĩ biện pháp cùng hắn giao hảo ở ngoài, hầu như không có biện pháp khác đồng dạng nghĩ như vậy còn có còn lại mạch đệ tử, coi như không có gì lợi ích quan hệ, thế nhưng giao được lắm tuyệt đỉnh nhân vật cũng là một chuyện tốt. Một bên Điền Bất Dịch mắt lạnh nhìn náo nhiệt Đại Trúc Phong, nhỏ giọng nói, thật là một đám lợi thế tiểu nhân. Ngươi nói cái gì đó? Tô Như Lô thai rất tính, lúc này lôi kéo Điền Bất Dịch, hôm nay nhưng là lao thất đại hôn viết, có nhiều như vậy tân khách đến đây chúc mừng, này là năng lực của hắn, năm đó chúng ta đại hôn thời điểm, chàng mà so với hiện tại kém xa. Bọn họ còn chưa phải là nhìn chúng lao thất thái thanh cảnh thực lực, vì lẽ đó từng cái mắt ba chạy tới. Điền Bất Dịch bất đắc dĩ nói rằng, bất quá lao thất cũng là, hắn đem tu vi của chính mình ẩn giấu thật tốt quá, ngay cả ta cũng không biết hắn từ lúc 10 năm trước liền tu luyện đến thái thanh cảnh giới. Ngươi nói lao thất hiện tại tu vi cường đến trình độ nào? Tô Như bỗng nhiên nói rằng, ai biết được, Điền Bất Dịch thuận miệng nói một câu. Một tận tới đêm khuya, Bạch Dạ ghét nhất, phiền toái xã giao cuối cùng kết thúc. Giờ khắc này hắn tỏ rõ vẻ ý cười đi vào mình tân phòng. Nói là tân phòng, kỳ thực cũng chỉ là Bạch Dạ trước đây ở nhà gỗ nhỏ mà thôi, chỉ có điều bởi vì đại hôn duyên cớ, bên trong mà sửa chữa một lần. Đi vào gian phòng, Lục Tuyết Kỳ chính lẳng lặng mà ngồi ở trên giường, luôn luôn yêu thích Bạch Di nàng, hôm nay cũng mặc vào hồng y y bạch dạ mà mang mỉm cười đi tới, xúc lên Lục Tuyết Kỳ hồng bố, lấp lánh ánh nến hạ, Lục Tuyết Kỳ mỡ đông vậy ra thịt ở ánh nến cùng hồng y chiếu rọi xuống phảng phất một vệt thẹn thùng hải thường. Bạch Dạ Lục Tuyết Kỳ nhìn cái này vén từ bản thân khăn voan nam nhân, trong lòng mừng rỡ. Giờ khắc này vẻ mặt của nàng xem ra rồi cùng những hạnh phúc đó tiểu nữ nhân không khác nhau gì cả. Nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ bộ dạng này, mặc dù là Bạch Dạ đã trải qua rất nhiều thế giới, trong lòng cũng là một trận hưng phấn. Bất quá giờ khắc này còn cần nhịn một chút, một ít quy củ hay là muốn thủ. Chỉ thấy Bạch Dạ cấp tốc lấy ra hai cái ngọc chén rót hai chén rượu bắt được Lục Tuyết Kỳ trước. Đó lấy, hai người hai tay lẫn nhau kéo, uống xong này chén rượu ra bôi. Quy củ thủ xong sau đó, Bạch Dạ lúc này chậm rãi giải khai y phục của chính mình. Chương 72. Khắp nơi hành động. Đứng vững ở Lương Châu trên mặt đất Man Sơn sơn mạch, đồ vật hướng đi ngang dọc vạn dặm, như một cái thương mãng cự long nằm ngang với mảnh này hỗn loạn tàn khốc thổ địa bên trên, vô cùng hùng vĩ. Truyền thuyết ở xa xôi cổ đại, rất nhiều chưa khai hóa tiền nhân thậm chí đem này sơn mạch coi là thánh sơn, ngày đêm tế bái không thôi. Cho đến ngày nay, tình huống như thế dĩ nhiên tuyệt tích, bất quá ở Lương Châu cư dân của bản địa trong lòng, tòa này hùng vĩ sơn mạch vẫn cứ có cùng người khác bất đồng địa vị. Man Sơn tách ra Lương Châu Nam Bắc, vị trí chỗ sung yếu, lại kiêm tạo hóa lọt mắt xanh, linh khí dồi dào, có bao nhiêu thiên tài địa bảo quý hiếm khoáng sản, đồng thời còn có vô số chân cầm dị thú ẩn nấp với rừng sâu núi thẳm bên trong, có thể nói là tu đạo người trong thích nhất vị trí. Nay đây từ xưa tới nay, Man Sơn liền có bao nhiêu môn phái tu đạo chiếm đất làm vua, chỉ là vừa đến Man Sơn xác thực rất lớn, thứ hai Lương Châu bản địa nhiều năm qua đúng là vẫn còn không từng ra cái gì tuyệt đỉnh thế lực mạnh mẽ, nay đây qua nhiều năm như thế, Man Sơn quanh thân đều là quần hùng cắt cứ cùng mặt. Đem to to nhỏ nhỏ sơn môn đứng ở Man Sơn trong một góc khác môn phái tu đạo, không có 100 cũng có như vậy 70-80 ra. Chỉ riêng lấy này luận, nhưng là kém xa bây giờ vang danh thiên hạ Thanh Vân môn, Thiên Âm tự các loại, chờ, đại phái, phải biết những này danh môn đại phái chiêm cư danh sơn thắng cảnh đồng dạng là bao la cực kỳ, nhưng người ta chọc tức phách cỡ nào to lớn, một nhà liền độc chiếm hạ xuống. 843 chính hôm đó, nơi này nên đón hai người. Này là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam hai người mười ngón chặt chụp, giắt tay mà đi. Tình cờ lành nghề lộ gian nan thì mi mục chuyện tình đệ đi một cái cổ vũ cũng hoặc nhắc nhở ánh mắt của cử án tề mi tâm ý, nếu có người bên ngoài thấy chi tất cảm thấy tiện sát. Hai người này chính là yến ngươi tân hôn Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ. Hai người mục đích chính là rất trên núi Thiên Linh Cốc, mục tự nhiên là vì nơi này bản cổ đại điện. Bạch Dạ do nguyên Chu Thiên Hai biết nơi này ẩn giấu đi một tòa lớn vô cùng, bị gọi là bản cổ đại điện thần điện. Hơn nữa cung điện này hư hư thực thực cùng Chu Tiên kiếm cùng với Tứ Linh huyết trận có quan hệ, hơn nữa có người nói chỗ này bảo vật rất nhiều. Bởi vì thời gian cũng không cản, hơn nữa hai người vừa du lãm phong cảnh vừa chạy đi, Bạch Dạ cũng không có sử dụng thiên nhãn, vì lẽ đó hai người đầy đủ bỏ ra thời gian 2 tháng mới tìm được Thiên Linh Cốc. Thiên Linh Cốc diện tích khá lớn, hơn nửa đều ẩn nấp ở một chỗ cự đại khe núi bên trong, ngoại trừ lối vào tung lũng cái kia một mặt khá là bằng phẳng ở ngoài, còn lại ba mặt đều là núi cao vần quanh, nhìn là một dễ thủ khó công vị trí. Ngọn núi hùng trì, khí tượng hùng hồn, bởi vì vị trí Man Sơn mặt nam, trên sườn núi nửa là rừng rậm nửa là cây cỏ điện, nhìn qua xanh tươi vui mắt, lại có bạch vân sương mù như xa, phiêu miểu tung bay, là một phong cảnh vô cùng tốt linh khí đầy đủ địa phương. Bất quá Thiên Linh Cốc phụ cận có một tòa tên là Kim Ngưu Tông môn phái nhỏ tại đây khai sơn lập phái, môn phái này cũng là biết bản cổ đại điện một chút bí mật, bất quá Bạch Dạ đối với lần này không chút phật lòng, cũng không có chiêu nhạo ý nghĩ của bọn họ. Bạch Dạ, ngươi xác định bản cổ đại điện liền ở ngay đây sao? Nơi này có thể không có gì đại điện ảnh tử. Hai người đứng ở đỉnh núi, Lục Tuyết Kỳ nhìn quanh một vòng, đột nhiên hỏi, tin tức của ngươi là từ đâu có được? Bạch Dạ nói rằng, này trăm ngàn năm qua, Lương Châu cái này hỗn loạn chi địa lưu truyền vô số bảo tàng truyền thuyết, trong đó nổi danh nhất nhưng cùng lúc cũng là tối hư vô phiêu miểu, chính là bản cổ đại điện. Có người nói đó là thượng cổ cự thần bản cổ khai thiên tích địa sau đó, lưu ở nhân gian một nơi thần thánh cung điện, trong đó bảo tàng như núi, tùy tiện có như vậy một cái liền đủ để làm người một bước lên trời vang danh thiên hạ. Sánh được trăm năm tu hành. Lương Châu cùng Tây Bắc Man Hoang chi địa giáp giới, ta mười mấy năm trước đi Man Hoang thần điện thời điểm liền chú ý tới truyền thuyết này. Sau đó nhiều mặt kiểm chứng, cuối cùng tra đến nơi này, nói cách khác nơi này là bản cổ đại điện có khả năng nhất tồn tại địa phương. Bạch Dạ tự nhiên không có nói thật, bản cổ đại điện tin tức, hắn mặc dù biết một ít, thế nhưng chủ yếu nhất tình báo khởi nguồn nhưng là kiếp trước xem qua nguyên tiểu thuyết. Người đã xác định, vậy chúng ta hảo hảo tìm một chút đi. Lục Tuyết Kỳ cũng không có hoài nghi Bạch Dạ nói. Phải nói nàng đối Bạch Dạ lời nói xưa nay liền không có bất kỳ hoài nghi gì, đây là một loại manh mục tín nhiệm. Bất quá Bạch Dạ nhưng trong lòng nghĩ đến, ta có thiên nhãn ở, phải tìm được cung điện này không khó lắm thế nhưng mấu chốt là làm sao mở ra, bản cổ đại điện nếu lấy bản cổ làm tên, khẳng định kiên cố phi thường, không có khả năng lắm có thể dùng ngoại lực mạnh mẽ mở ra. Ngay khi Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ ở Thiên Linh Cốc tìm kiếm thời điểm, Nam Cương, Chấn Ma Cổ Động. Một cái hung linh quỳ rạp xuống cổ động cửa linh lung thần tượng trước mặt hào hào khóc lớn. Mà lạnh như băng tượng đá trên, hai hàng thanh lệ lặng lẽ từ tượng đá ánh mắt của trung lướt xuống. Phía sau Chấn Ma bên trong cái hang cổ, rất xa một tiếng than nhẹ, như là vật gì từ an nghỉ trung tỉnh lại, phát ra câu thứ nhất thanh âm của. Âm phong lại nổi lên, thanh càng thê thảm hơn. Liền ngay cả đỉnh đầu bầu trời, sắc trời cũng như vậy ảm đạm xuống. Một tia chớp đâm thủng hắc vân, một đạo kinh lôi nổ vang phía chân trời, lôi điện nổ vang, trong nháy mắt xé rách bầu trời, vô số hắc vân như sôi trào từ thập vạn đại sơn không trung mãnh liệt vào tới, tụ tập ở Chấn Ma cổ động thượng phương, như chút nước mưa to ầm ầm mà xuống, xen lẫn cự đại băng bạc, đem trên mặt đất có loang loang lổ lổ. Cái kia hung linh nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu, vọng hướng thiên không, hết thảy mưa gió băng xương đối với hắn tựa hồ cũng không hề tác dụng, nhưng trong ánh mắt của hắn nhưng tràn đầy tuyệt vọng. A, hắn ngửa mặt lên trời hô to. Ở nơi này tuyệt vọng trong tiếng thét gào, Chấn Ma bên trong cái hang cổ dị khiếu vang lên, từ vươn xa gần, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hưởng, đến cuối cùng dĩ nhiên đinh thai nhức óc. Mà cái kia hung linh bỗng nhiên xoay người, đem chính mình thân thể to lớn chặn ở Chấn Ma cổ động cửa động, giơ lên tấm khiên, hoành lên cự kiếm, trợn mắt trừng mắt, càng không một chút vẻ sợ hãi, lăng nhưng mà lập. Tiếng hú kia càng ngày càng là vang dội, trong nháy mắt dĩ nhiên vọt tới cổ động cửa động. Phía chân trời cự lôi ầm ầm nổ vang, thiên địa gào thét, phảng phất toàn bộ thập vạn đại sơn tất cả sơn mạch đại địa đồng thời lay động. Trong mưa gió, hung linh nhìn lại như một cái đung đưa mà vô lực thuyền nhỏ. Đọc truyện tại trái tim đen đú ám http, choẹ nụ ạ toại cái kia mảnh sâu sắc hắc ám, như dương nhanh múa vớt ma thú giống như vậy, từ bên trong cái hang cổ hướng về hắn đập tới. Hung linh hét giận dữ, trước mặt xông lên. Cự kiếm phản chiếu phía chân trời xẹt qua thiểm điện, chém về phía hắc ám, hắc khí trong nháy mắt bị từ đó cắt ra, nhưng rồi lập tức từ hai bên nhào tới, lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ che mất thân thể của hắn. Sau một khắc, hung linh biến mất rồi, hắc khí như núi, ở Chấn Ma cổ động động khẩu liều mình tụ tập, hướng về phía chân trời, hướng về đại địa. Một vệt hồng quang ở trong bóng tối đột nhiên lướt qua. Một bóng người, là bị một tấm tươi đẹp vô cùng tơ lụa bao vây nam tử, từ trong hắc khí chậm rãi hạ xuống, đứng ở cái kia linh lung tượng đá trước người của. Sau lưng hắn, trong hắc khí kêu to liên tục, bóng tối rung động, phảng phất có vô số yêu ma mừng như điên hô phun như thế. Chỉ có bóng lưng của hắn, nhưng có vẻ hơi dị dạng. Đứng ở tượng đá phía trước, trong mưa gió hắn yên lặng đứng lặng, chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa cái kia lạnh như băng tượng đá. Thanh âm thật thấp ở trong mưa gió lặng lẽ vang vọng, xuyên qua rồi ngàn vạn năm tháng thời gian, xuyên qua vô số mưa gió tuyết sương, linh lung Nam Cương, Phần Hương Cốc. Cái này ngày gần đây đến biến cố không ngừng chính đạo đại phái, hôm nay bên trong lại có một chấn động lòng người tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thung lũng. Từ Phần Hương Cốc nơi sâu xa Thiên Hương Cư bên trong thiên cổ bảy minh vang vọng xa gần, biểu thị đã bế quan thật lâu Phần Hương Cốc cốc chủ Vân Dịch Lam liền muốn ở hôm nay xuất quan. Tất cả Phần Hương Cốc đệ tử dồn dập trở về vị trí cũ, không người dám to gan thất lễ. Ở Phần Hương Cốc chính điện Sơn Hà điện bên trong, lấy thượng quan sách, thuận chờ người dẫn đầu, Lý Tuân các loại, chờ một đám đệ tử chư vị ở phía sau, đặt ngang hàng trước điện, kiên trì chờ. Chạm đang lúc mọi người trước nhất thượng quan sách vẫn là toàn thân áo đen, thần thái ung dung đứng ở nơi đó, mà sau lưng thượng quan sách, đứng ở thế hệ tuổi trẻ đệ tử trước nhất đầu Lý Tuân. Ngay vào lúc này, đông tiếng trống du dương như thiên ngoại bay tới, xoay quanh bên trong cung điện. Thượng quan sách chờ người tinh thần vì đó rung một cái, thu dọn dung nhan quần áo, hướng về cái kia thiên môn nhìn tới. Chỉ thấy hồng ảnh lóe lên, một người bóng người chậm rãi hiện thân, một thân quần áo màu đỏ rực chính là Phần Hương Cốc xưa nay cốc chủ phục sức, đại biểu cái này vẫn còn lửa tông phái tín ngưỡng. Cũng không có cảm giác được hỏa diễm nhiệt độ, càng không có tia sáng chói mắt, nhưng không biết tại sao, trước mắt mọi người như vậy một đỏ, cũng không có một loại cảm giác, một đoàn ngọn lửa màu đỏ, ung dung như thế đi tới. Mà trước mặt mọi người phục hồi tinh thần lại, thấy rõ đoàn kia hồng quang trung nhân vật thời điểm, bao quát luôn luôn chấn định ung dung thượng quan sách ở bên trong, lại còn đều là không thể tin phát ra một tiếng trầm thấp ngạc nhiên nghi ngờ tiếng hô. Người đến, lại còn chỉ là một nhìn lại nhiều nhất 40 trên dưới người đàn ông trung niên, một con tươi đẹp nhưng nhu thuận tóc đỏ cũng không hề lên, tùy ý bay lả tả bả vai, càng có một tia phiêu giật phóng đãng hương vị. Vân Dịch Lam nên ngang đi tới trong chính điện, mọi người trước, ánh mắt lấp lánh hữu thần, hướng về mọi người liếc mắt một cái, Đông Vi cười một tiếng. Âm thanh một phản ở trong mật thất giàn mua, trong sáng dễ nghe, nói, làm sao, các ngươi đều bất nhận thức ta người cốc chủ này sao? Mọi người thân thể chấn động, Lý Tuân đầu tiên phục hồi tinh thần lại, trước tiên quỳ gối, lớn tiếng nói, đệ tử cung nên sư tôn xuất quan, chúc mừng sư tôn bế quan tu luyện chân pháp đại thành. Theo mọi người hành lễ, Vân Dịch Lam mỉm cười hướng về mọi người thấy đi, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Lý Tuân trên người, cười nói, gần nhất trong cốc có chuyện gì sao? Lý Tuân bước lên một bước, kính cẩn nói, sáng sớm hôm nay, Trung thổ Thanh Vân môn trưởng giáo đạo Huyền Chân Nhân sao đến một phần thư, nói là chính là đối trước đó vài ngày sư tôn đi tin hồi phục. Vân Dịch Lam gật gật đầu, đem Lý Tuân đưa tới thư đỡ lấy, quan sát một chút, chỉ thấy phong thư trên nghiêm túc viết con số, phần hương cốc vân dịch làm sư huynh thấy tận mắt. Ký tên chính là Thanh Vân Môn Đạo Huyền Tiếp. Quả nhiên chính là Thanh Vân Môn Đạo Huyền chân nhân tay của thư, Vân Dịch Lam khẽ mỉm cười, đem cấm khẩu xé ra, rút ra một tờ giấy mỏng, từ đầu tới đuôi nhìn một lần, mà lên trước sau mang theo mỉm cười tâm ý. Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu, trầm ngâm chốc lát, đem thư thu cẩn thận bỏ vào trong ngực, cao giọng hướng mọi người nói, bây giờ viết liền tới đây, các ngươi trở lại chuẩn bị một chút, không lâu sau đó, ta đương xuất lĩnh phần hương cốc xuất sắc đệ tử, tiến vào trung thổ đi tiếp Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm Tự hai phái đạo hữu, cộng thương thiên hạ đại kế. Chương 73. Bàn cổ đại điện. Lương Châu, Thiên Linh Quốc. Thế nào rồi? Lục Tuyết Kỳ đột nhiên hỏi. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, trải qua những ngày qua nghiên cứu, đã tìm ra một ít thứ then chốt, tin tưởng lại không lâu nữa là có thể đem bản cổ đại điện mở ra. Cùng lúc đó, Nam Cương, bảy giảm động. Đống xa xa truyền đến một tiếng tiếng rít. Nay tiếng hú phảng phất từ phía chân trời mà đến, liên miên bất tuyệt, nhưng trầm muộn vừa tựa như từ cửu vũ dưới nền đất ra, gắn đầy ý sát phạt, ở giữa có sâu sắc bất tận hung lệ, cuồn cuộn mà tới. Trong chớp mắt, ở nơi này thanh thiên bạch nhật bên dưới, toàn bộ bảy giặm động quần sơn trong lúc đó tiếng quỷ khóc hành động lớn, vô số manh thu gào thét tiếng gầm gừ chấn động thung lũng, buôn lôi từng trận, ầm ầm vọt tới, như biển rộng sóng lớn, đem bảy giặm động hòn đảo nhỏ này khoảnh khắc nuốt hết. Chỉ thấy được mảnh này bảy giặm động thượng khoảng không, nguyên bản xanh thẳm trời quang chẳng biết lúc nào đã bị tối om om mây đen che đậy. Chói hai tiếng rít chói hai như trước nổ vang không dứt, hắc vân cuồn cuộn, bên dưới ngọn núi người miêu môn kinh hoàng thất thố, có hài đồng phụ nữ trẻ em đại thanh rít gào. Một trận chặt quá một trận âm phong, từ trên trời hắc vân bên trong lạnh lùng thổi ra, như cao ngạo ác ma, cười gần nhìn đại địa. Chạy trồm tiếng bước chân của âm rốt cục tiếp cận, từ đàng xa sơn đầu xuất hiện cái thứ nhất thân ảnh to lớn. Màu trắng xương cốt ở mảnh này hắc vân phía dưới có vẻ đặc biệt chói mắt, nhưng sau lưng nó cái kia ba đôi sắc thái sặc sỡ cánh nhưng khác thường mỹ lệ, chỉ là như vậy xinh đẹp cánh nhưng sinh trưởng ở một bộ ngoại trừ đầu ở ngoài toàn thân chỉ còn bạch cốt cự xà trên người, lại có vẻ đặc biệt khủng bố. Một con sắp tới có ba trượng trưởng bạch cốt yêu xà. Chấn động phía sau xương cốt bên trên ba đôi cánh, xà trên đầu xà tín không ngừng mà phun ra nuốt vào, phun ra từng luồng hắc khí. Chỉ chốc lát sau, từ nơi này chỉ bạch cốt yêu xà phía sau, bên cạnh, thậm chí liên miên trùng điệp quần sơn sơn mạch, bảy giặm động bốn phía thung lũng phía trên ngọn núi, ở vô tận quỷ khóc trong thanh âm, tuôn ra một chút cũng không có số các loại quái dị yêu thú dị tộc, tiếng rít, cười gằn, cơ binh khí múa lên lợi chảo, từ trên núi sông tới xuống, đánh về phía bên trong thung lũng này, sợ hãi muôn dạng đám người. Mà giờ khắc này, trên đường chân trời âm phong trong tiếng thét gào, đống nhiên nổ vang một tiếng sét, ầm ầm nổ vang, như sóng lớn cuộn mà đến, chấn động thiên địa. Bảy giặm động sơn mạch, nơi này vốn là một mảnh liên miên núi non chập trùng, lấy bảy giặm động thung lũng làm trung tâm, hướng bốn phía kéo dài mở ra. Luôn luôn tới nay, này chư sơn bên trên đều là rừng rậm sung xuê, non xanh nước biếc địa phương, nhưng giờ khắc này đã hoàn toàn mất đi thì ra là khung dương. Lạnh như băng âm phong từ trên trời giáng xuống, ở quần sơn gào thét thổi qua, như quỷ khóc. Giữa bầu trời hiện đầy màu đen mây đen, ép tới rất thấp. Khá giống ngày đó dân tộc Lê xâm nhập bảy giặm động khi khung dương, nhưng uy thế nhưng còn xa không phải ngày đó có thể so với. Mà nguyên bản các loại phi cầm tay loại phồn đa bên trong vùng rừng rậm, giờ khác này cũng đã hoàn toàn biến thành địa ngục giữa trần gian, đâu đâu cũng có các loại quái dị yêu thú dị tộc, đâu đâu cũng có bị giết. Lục điểu thú thi thể, một hồi gió tanh mưa máu. Mấy ngày sau một buổi tối, Lương Châu, Thiên Linh Quốc. Ầm. Nguyên bản bình tĩnh ngàn vạn năm Thiên Linh Quốc, đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp nổ vang, gần như là ở cùng thời khắc đó. Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người cảm giác dưới chân ngọn núi dĩ nhiên bộ chấn động một chút. Một đạo lớn cột sáng màu trắng, ở mảnh này bóng đêm đen thùi bên trong, chậm rãi bắt đầu bay lên, thẳng tắp trung thiên, hà quang từng trận, đồng thời không ngừng biến thuê, ban đầu bất quá là thô vại nước lớn như vậy quang trụ, dần dần mà dĩ nhiên khuyết tán đến cả tòa thung lũng, cùng lúc đó, tinh khiết ánh sáng màu trắng thẳng vào mây trời, mạnh mẽ đâm vào thương khung tầng mây trong lúc đó, mấy như ở trong thiên địa dựng lên một tòa truyền thuyết cổ xưa trung lên trời chi tiểu, thành tiên. Con đường lạnh lẽo dạ phong đột nhiên cuồng dã lên, mang theo vài phần hung hăng thổi mạnh, ngọn núi ở mảnh này quang huy chiếu dọi xuống phảng phất đã ở vị chiến. Run, sáng tối chập trần như trầm mặc chiến sĩ. Ngoài đất nơi sâu xa phảng phất đều truyền đến ầm ầm chấn động, bên trong thung lũng mỗi một tấc thổ địa trên đều có ánh sáng thẩm thấu ra. Hào quang như mạc, che kín bầu trời. Trận du dương thâm trầm cổ khúc nhạc thanh. Quang huy gợn sóng phiêu đãng, bỗng nhiên hơi ngưng lại, ở hai người ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, ở trên bầu trời, cái kia hào quang nơi sâu xa dĩ nhiên huyễn hóa ra một bức hình ảnh kỳ lạ, cái kia phảng phất là ở một mảnh vĩnh hằng bóng tối trong bầu trời đêm, liền nhàn nhạt ánh sao đều bất từng tồn tại thời đại, cổ lão trầm thấp tiếng ca, đồng bình tại đây thâm trầm trong vũ trụ, ngoại trừ thương mang hắc ám, không còn chút nào nữa ánh sáng. Đột nhiên, cái kia cổ nhạc sục sôi lên, mơ hồ có nhịp trống gióng lên, thiên địa rung động, hắc ám vật mèo, vô số không cũng biết thanh âm của ở trong bóng tối phảng phất đồng thời rối loạn lên, như địa ngục ngạ quỷ, giống như hồng hoang lệ khí, các loại các dạng âm thanh hỗn tạp cùng nhau, khiến cho người huyết mạch căng phồng. Nhiệt huyết sôi trào, đúng, một tia quang, cái kia bên trong đất trời ban đầu sợi quang, ở bóng tối nơi sâu xa nhất vỡ toang ra. Tất cả hắc ám đều trong nháy mắt vặn mèo, như điên cuồng thủy chiều hướng về cái kia hào quang nhàn nhạt chen chúc đi, ác quỷ kêu khóc, dữ tợn khủng bố, cổ lao tiếng nhạc vào đúng lúc này đạt tới cao nhất. Chiều, hào quang rung động, lại còn hình như có cuồng. Dã tâm ý, trong nháy mắt nổ tung mở ra, ầm ầm điên cuồng gào thét chung, đột nhiên cái kia hào quang bên trong đản sinh ra một thanh thạch kiếm, cổ kính mà bình thường, nhưng mà hồng ngông chi khí ngưng tụ, hóa thành hình người, chiều cao 99,000900 trượng, đỉnh đầu thiên, chân đạp đất, bên trong đất trời, đột nhiên hữu thần, hào quang tỏa ra, soi sáng bát phương, cái kia thạch kiếm ở thần thủ, tự thân vung kiếm chạm hồng ngông, một chiêu kiếm chia âm dương, thanh trọc cầm ầm mở. Nhật nguyện tinh thần, liền có yên, sơn nhạc sung ngòi, mênh mông thần châu, liền hiện hình, thiên địa văn vật, nhân yêu quỷ thú, từng cái hóa sinh. Cổ khúc u nhiên chuyển trầm thấp, đấu chuyển tinh di thấy tăng thường, cự thần xuống ngã, trầm luân biến mất với sâu thẳm trong bóng tối. Khai thiên thạch ánh kiếm mang dần tán, vẫn lạc nhân gian, phá đám mây, chạm hùng ngọn núi, kinh lôi ầm ầm tia điện phá thiên, thiên địa thất sắc, vân đi mị ảnh, núi đồi nghịch lưu địa ham hồ lớn, rơi thẳng nhập một chỗ hùng vĩ trong đại điện, cắm ngược mà xuống, chính đâm với một tòa thanh đồng cự trong đỉnh. Ầm. Một tiếng sét đột nhiên nổ vang, thiên địa rung động, màn ánh sáng lần thứ hai vặn mèo. Quỷ dị này mà thần kỳ viễn cổ dị tượng trong nháy mắt phong tiêu tàn mát, chỉ có bóng ánh vô cùng hào quang từ cái kia sâu trong cốc chiếu sáng màn lớn thương khung. Một khắc đó, đất rung núi chuyển, man sơn giạn nước, mỗi một tấc thổ địa cũng như cùng trong suốt giống như vậy, có vô tận ánh sáng long ánh huy từ bùn đất phía dưới chiếu rọi vỡ toang ra, quang trụ chập chờn, cổ lao tiếng ca phảng phất ở vô tận trong năm tháng đồng bền lan truyền từ chưa tắt, vào đúng lúc này lần thứ hai nổ vang. Chư thiên thần Phật, hết mức ngưng mắt, Cửu Tiêu Hoàng Tuyển, đồng thời nín hơi. Cái kia tiền đồ sáng lạn nơi sâu xa nhất, thổ địa kịch liệt run run vỡ ra, vô số đá vụn bùn đất dồn dập hạ xuống. Ở ánh mắt của hai người chung, một cái khổng lồ màu xanh đen kiến trúc đỉnh, ở mảnh này quang huy chen trúc hạ, chậm rãi thăng lên. Thiên địa sâu thẳm, cuồn phong gào thét, nhân thế gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sâu thẳm cổ lao tiếng ca, phảng phất còn ở lẩn quẩn bên hai. Thanh kiếm kia là Chu Tiên sao? Lẽ nào Chu Tiên lại còn là khai thiên thần khí? Lục Tuyết Kỳ ngạc nhiên nghi ngờ nói rằng, vừa nãy bản cổ đại điện mở ra dị tượng chung cho thấy bản cổ đại thần lấy một thanh kiếm đá khai thiên cảnh tượng. Hơn nữa không biết tại sao, ta nhìn này bản cổ đại điện, tâm lý nhưng nhớ lại lúc trước thiên đế bảo khố. Xem ra rất giống. Bạch Dạ nói rằng, quản hắn, các loại, chờ, đại điện hoàn toàn sau khi đi ra, chúng ta vào xem một chút đi. Quang trụ hỗn loạn, như hàng trăm hàng ngàn điều cự đại quang xà, ở trong trời đêm chập chờn cuồn vũ, thiên linh cốc bốn ma bát phương, không ngừng mà có người như thủy triều vào xuống. Chỉ là ở bên trong tòa thung lũng này phần lớn địa phương, giờ khác này đã bị tòa này chính đang xuất thế bản cổ đại điện chiếm cứ. Thung lũng ở giữa ánh sáng vạn trượng, một tòa cung điện cổ xưa chậm rãi bay lên, đồng thời kèm theo mặt đất không ngừng mà chấn động, thậm chí chu vi ngọn núi đều bất thì truyền đến rõ ràng chấn cảm. Chỉ chốc lát sau, từ dưới nền đất bước lên bản cổ đại điện, ở hào quang soi sáng bên trong đã dưới đất chui lên không ít, chỉ là cao nhất điện đẩy đến mà, mắt thấy chí ít liền có 30, 40 trượng, từ cung điện kiến trúc bộ dáng xem, này nhưng rõ ràng bất quá là chỉ lộ ra nhiều nhất chỉ tới mái hiên một phần. Một cái địa đỉnh, liền cao tới 30, 40 trượng. Có thể tưởng tượng được phía dưới này tòa cung điện cổ xưa quy mô lớn bao nhiêu. Ở giữa thung lũng, bàn cổ đại điện không ngừng mà tăng lên trên, kèm theo đại địa rung động cùng chu vi cao. Tùng dãy núi hấp dẫn lẫn nhau, nay một tòa không biết dưới đất ẩn nặc bao nhiêu năm tháng cung điện cổ xưa, rốt cục dần dần sao nhân thế gian lại một lần nữa triển lộ ra chính mình thần bí dung nhan. Dưới quang huy, đá vụn bùn đất phân rơi như mưa, nổ vang vang vọng thung lũng, Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy này tòa cung điện cổ xưa ngoại trên tường lại còn phảng phất là lập lòe kỳ dị thanh kim loại màu đen ánh sáng lộng lẫy. Trong đó điêu khắc các loại chân cầm dị thú, càng có chút hơn chưa bao giờ nghe kỳ dị vật chủng, ở quỷ phủ thần công vậy chạm trổ bên dưới trông rất sống động, phảng phất triển lộ cái kia khi còn sống ngang dọc thiên địa, tiêu căng khó thuần thực lực cường đại, khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Mà theo bản cổ đại điện càng lên càng cao, hai người cũng thanh cung điện này trên thực tế cũng không phải là chỉ có một tòa cung điện, ngược lại, chỉ là bây giờ ánh mắt mọi người đi tới điện đỉnh số lượng, liền có 13 tòa, chỉ có điều trong đó hào một tòa cao lớn nhất nguy nga, mà còn lại 12 tòa cung điện đều thấp một đầu. Như chúng tinh phủng nguyệt đem tòa kia khổng lồ nhất cũng bắt mắt nhất đại điện chen trúc ở chính giữa. Âm ầm chi tranh, không dứt bên hai, như vậy to lớn quần thể kiến trúc từ một vùng bình địa tăng lên trên lên, cảm giác kia giống như là ở hai người trước, mạnh mẽ gọi nổi lên một ngọn núi. Theo cổ lão cung điện càng lên càng cao, hai người cũng bắt đầu trở nên nhỏ bé lên, cái kia mảnh ở thôi sán hào quang trung lập loè dị dạng tia sáng đại điện, nhìn lại tuy rằng cổ điện, thậm chí có không ít địa phương đều có loang lổ cũ kỹ dấu vết, nhưng mà cái kia một luồng man hoang cuồng giá khí tức nhưng là nhào mà đến, hùng vĩ khí thế của hoàn toàn chấn nhiếp cả tòa thung lũng. Nay tuyên cổ không thấy kỳ cảnh, rốt cục ở sau nửa canh giờ đình chỉ lại. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, nay tòa cổ xưa cung điện rốt cục hoàn toàn từ dưới nền đất bay lên, nó khổng lồ, đúng là vẫn còn vượt qua tất cả mọi người tối khoa trương tưởng tượng, cao nhất cung điện kia, thậm chí tử thực đã cùng thung lũng chu vi cao. Tùng Sơn ngọn núi đồng dạng cao to, Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người ở tòa này bản cổ đại điện trước, lúc này nhìn lại, đã như vô số run rế giống như vậy, khiến lòng người trung tràn đầy hư huyễn cảm cùng cảm giác vô lực. Chương 74. Tu La Giới. Hạo kiếp là từ năm đó xuân hạ lúc bắt đầu, trăm ngàn năm sau, thế gian người vẫn như cũ nhớ tới rất rõ ràng, cái kia một đoạn khủng bố mà điên cuồng tháng ngày. Nam cương cực năm nơi, thập vạn đại sơn bên trong, đột nhiên chen trúc ra vô số quái thú dị tộc, con số nhiều vô số kể, mỗi người khát máu thành tính, cũng không phân biệt nam nữ già trẻ, gặp người liền giết, càng có thật nhiều ác thú tham thực thịt người, chỗ đi qua, vô cùng thê thảm. Trường hạo kiếp này từ tới gần thập vạn đại sơn nam cương khu vực bạo phát, cấp tốc tức lan tràn đến toàn bộ nam cương ngũ tộc mầm, tráng, đất, lê, núi cao phấn khởi chống lại. Nhưng đối mặt với vô số quái thú dị tộc, đặc biệt là ở vô số hung ác quái thú dị tộc chung còn có mười mấy yêu lực vu pháp đặc biệt cao cường kỳ dị yêu thú, ngũ tộc chống lại không khác nào châu chấu đa xe, đảo mắt tức là chi đánh tan, nam cương sinh linh đổ thán, thây chất đầy đồng. Việc này lập tức chấn động thiên hạ, truyền khắp thế gian, trung thổ bách tính một ngày số kinh, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, một ít tới gần nam cương địa khu trung thổ bách tính dồn dập mang nhà mang người, hướng về phương bắc bỏ chạy, chỉ hy vọng có thể ly trường hạo kiếp này càng xa càng tốt. Trong thiên hạ người tu đạo hoàn toàn kinh hãi. Liền ngay cả luôn luôn minh tranh ám đấu chính ma hai đạo, lúc này cũng tạm thời đều ngừng tay đến, âm thầm nhìn chăm chú vào phía Nam động tĩnh, cũng bắt đầu tính toán mình đối sách. Vì ở phía Nam chính đạo đại phái phần hương cốc, bởi vì cốc chủ Vân Dịch Lam vừa vặn dẫn dắt tuyệt đại đa số đệ tử đi tới Thanh Vân Sơn bái phòng đạo huyền chân nhân, lại may mắn tránh được kiếp nạn này. Đáng nhắc tới chính là tỏa ở Huyền Hỏa đàn thượng Cửu Vĩ Thiên Hồ dĩ nhiên cũng nhân cơ hội này chạy ra ngoài. Nghe đồn chuyện xảy ra sau đó, đang ở Thanh Vân Sơn Vân Dịch Lam cốc chủ nghe nói Nam Cương Bách tính chi thảm trạng, đấm ngực dậm chân đau đến không muốn sống, tự nói như mình ở, tuyệt không cho phép yêu nghiệt tắc quái độc hại bách tính. Nói tới đây thương tâm tự trách cực sâu, đã có tự sát di tạ thiên hạ chi tâm, may là khoảng trường, trái phải đệ tử kéo, lại có Thanh Vân môn chư trưởng lão thủ tọa tốt nói khuyên bảo, Vân Cốc chủ lúc này mới tỉnh táo lại, lời thề nhất định phải tận phần hương cốc toàn bộ cốc lực lượng, vì là Nam Cương bách tính báo này huyết hải thâm cửu. Nhiều lần, Vân Dịch Lam ở Thanh Vân Sơn chiêu cáo thiên hạ tu đạo người trong, nói rõ hôm nay chi hạo kiếp quả thật một thú yêu sở vén, này yêu yêu pháp cao cường, tính cách hung tàn, không phải thiên hạ cộng đánh chi không thể chống đối. Vì vậy, phần hương cốc cùng Thanh Vân môn một mạch cộng đồng hướng về thiên hạ tu chân chi sĩ hiệu triệu, dơ lên trời hạ lực lượng mà giết kẻ này. Cách Nhật nhận được tin tức Thiên Âm tự chính thức làm ra phản ứng, tán thành Thanh Vân, phần hương chi hiệu triệu, ít ngày nữa tức phái người đến đây hội minh. Chính đạo lòng như lửa đốt xoay sở thương lượng, cũng phái vài đoàn đệ tử ưu tú hướng nam điều tra những quái thú này dị tộc chi tiết. Dù sao biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Mà thường ngày khí diễm phách lối ma giáo hai đại phái Việt Quỷ Vương Tông cùng Hợp Hoan phái nhưng đều lập tức yên tĩnh lại, tựa hồ đang lẫn nhau quan sát, cũng không vội với có động tác gì. Cũng chính là tại đây các loại chờ mưa gió nổi lên tình huống hạ, trung thổ tạm thời lâm vào một mảnh khắc thường trong bình tĩnh. Quái dị này bình tĩnh ở hạ chí đến tiền một ngày, rốt cục bị đánh vỡ, đem Nam Cương trà đạp đến không ra hình thù gì quái thú dị tộc, rốt cục giết vào trung thổ. Bất quá sơ khai nhất bắt đầu, dân gian bách tính tử thương nhưng cũng không rất lớn, bởi vì sớm một tháng trước tới gần phía nam một vùng bách tính liền đã sớm chạy trốn sạch sành sanh. Chỉ là những quái thú này con số tựa hồ càng ngày càng nhiều, cũng càng thêm nhanh chóng lan tràn ra, mắt thấy liền muốn đẩy vào trung thổ phúc địa, khi đó chính là khắp thiên hạ thương sinh chìm đắm vào bi thảm nơi thời điểm. Nói không rõ ràng là tin tức kinh người vẫn là khó phân thiệt giả lời đồn, nhưng chấn động lòng người tin tức nhưng đích đích xác xác là một cái tiếp theo một cái truyền đến, hôm qua nói một thôn trang bị máu. 8. Hôm nay nhưng là nghe đồn cả tòa thành lớn hóa thành phế tích. Đang sợ hãi cùng sợ sệt chung vượt qua mỗi một thiên bất luận nói với ai tới, đều là khó chịu như vậy cùng kinh hoàng. Bất quá ngay khi toàn bộ Trung Nguyên đại địa đều lâm vào trong khủng hoảng, Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người nhưng đi tới một nơi khác. Đây là một cái không bờ bến hoang mạc, bất luận từ phương hướng nào nhìn lại, đều là mênh mông vô bờ hắc sắc sa mạc, đồng thời trên mặt đất còn có vô số to to nhỏ nhỏ hôi đá màu đen, nổ ngang vô trương rải rác ở mảnh này đại trong hoang mạc, ngoại trừ một chút ở tảng đá khe hở ngoan cường lộ ra một điểm khô xanh biết thảo căn phi lá. Hầu như không nhìn thấy bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Ánh mắt chiếu tới nơi, mênh mông chính là một mảnh hôi thế giới màu đen. Mà ở đỉnh đầu bọn họ bên trên, bầu trời hiện ra một tấm kỳ dị màu vàng sẫm, giống như là mặt trời vĩnh viễn bị che đậy ở tầng tầng thâm hậu tầng mây nơi sâu xa, tản ra ánh sáng chỉ có thể vô lực đến mây đen bên cạnh khu vực, khiến người ta cảm thấy quỷ dị khó lường. Phương xa phía chân trời, tầng mây còn muốn dày hơn một chút, thậm chí còn có thể nhìn thấy thật nhỏ thiểm điện ở cực xa không trung trong bầu trời du. Đi lấp loé. Mênh mông thiên địa, mênh mông hoang mạc. Phảng phất chỉ còn lại có hai người bọn họ. Đây là địa phương nào? Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc nói rằng. Không biết. Bạch Dạ lắc lắc đầu, lúc này hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc trước đi vào bản cổ đại điện cảnh tượng. Buổi tối ngày hôm ấy, bản cổ đại điện xuất hiện, đầy trời ánh sáng biến mất sau đó, ngoại trừ khổng lồ nhất cung điện kia bị thốc cùng ở trung tâm không có động tĩnh ở ngoài, phía bên ngoài làm thành một vòng 12 tòa cung điện to lớn, đồng thời ở cách xa mặt đất hơn 100 trượng cao chỗ, sáng lên một đoàn hào quang màu trắng. Lại là một trận đất rung núi chuyển, to lớn mà thanh âm trầm thấp từ cổ lão cung điện nơi sâu xa vang lên, cái kia đối mặt phương hướng khác nhau 12 cái trùng sáng, thẳng tắp hướng phía dưới chiếu đi, cấp tốc lại chia làm vô số tiểu tuyến, ở to lớn mà kiên. Cứng rắn kim trúc cung tường bên trên, buộc vòng quanh từng hình ảnh đồ án kỳ dị, long xà thôn thiên, kỳ lân hám địa, phượng hoàng cuồn vũ, tỷ hưu phệ hồn, còn có càng nhiều lời hơn không ra xem không hiểu quái dị hình vẽ, cứ như vậy hiển lộ ra. Sau đó, đương Mạc nhanh chóng lấp lóe đi tới, hai người rốt cục nhìn thấy, mỗi một tòa cung điện bên trên hào quang, cuối cùng đều hiện ra vỗ một cái lớn vô cùng cửa cung, mà những này đồ án kỳ dị đều là khảm nạm ở cửa cung bên trên. Cự đại cửa cung ở trầm thấp như cự thú rít gào thanh âm của bên trong, ở lấp lóe không yên ánh sáng chung, chậm rãi hướng về cổ lão bên trong cung điện mở ra. 12 tòa cung điện, 12 phiến lớn vô cùng cửa cung, cứ như vậy, ở trước mắt của hai người mở ra. Thấy vậy, Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người đương nhiên là trực tiếp đi vào những cung điện này bên trong. Mỗi một tòa cung điện trung đô có thật nhiều thiên tài địa bảo, tỉ như luyện chế pháp bảo tài liệu quý giá, thuốc linh cao tới mấy chục ngàn năm tuyệt thế linh dược, có đặc thù công năng kỳ dị bảo vật vân vân. Giờ khắc này, Bạch Dạ đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đem những thứ đồ này toàn bộ quét đi sạch sành sanh, thu nhập Long Văn trong đỉnh. Nay 12 tòa cung điện cũng không có nguy hiểm, thế nhưng ở trung tâm nhất kia một tòa cung điện liền không giống nhau. Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ tiến vào tòa cung điện này, sau đó trực tiếp đã bị truyền tống đến cái này không bờ bến trong hoang mạc. Bất quá Bạch Dạ giờ khắc này trong lòng nghi hoặc, cung điện kia lẽ nào cùng Huyễn Nguyệt trong động mà Mãng Cổ Thận Châu nắm giữ tương tự công năng? Cũng có không gian truyền tống năng lực. Tuyết Kỳ, chúng ta kế tục đi về phía trước đi. Bạch Dạ nói rằng, mặc kệ nơi này là địa phương nào, chúng ta vẫn phải là đi về phía trước, không phải vậy đợi ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp. Lục Tuyết Kỳ gật đầu nói, bất quá chúng ta nên đi hướng nào? Đi hướng nào? Bạch Dạ nhất thời yên lặng, quay đầu nhìn một chút hầu như hoàn toàn tương tự tứ phương màu đen hoang mạc, đại khái cũng chỉ có càng xa xôi nơi bên kia mơ hồ có lôi điện lóe lên địa phương không giống nhau lắm. Hắn trầm mặc chốc lát, hướng về tia chớp phương hướng chỉ một thoáng, nói, hướng về bên kia đi thôi. Chỉ ít, bên kia là có biến hóa, là có điểm cùng người khác bất đồng. Màu đen hoang mạc phảng phất vô biên vô hạn, Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hướng về chân trời cái kia một chỗ mơ hồ có sấm chớp rền vang địa phương đi rồi cực kỳ lâu, cảnh sát chung quanh nhìn vẫn là cùng trước kỳ vọng thấy giống nhau như lúc. Ánh mắt chiếu tới nơi vẫn là hôi đá màu đen trải rộng mà. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người không biết đi rồi bao lâu, rốt cục thấy được một khối tràn đầy phong xương đánh bóng dấu vết tảng đá lớn, mặt trên có khắc hai chữ, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, bút tích thê lương cổ kính, nhưng ngờ ngợ có thể thấy được là hình chữ Tu La. Tu La. Lục Tuyết Kỳ trên mặt lóe qua một tia nghi hoặc, tên chỗ này gọi Tu La sao? Mà Bạch Dạ trong lòng hơi động, sẽ không như thế xảo đi, lẽ nào nơi này chính là nguyên trung xuất hiện Tu La giới? U Minh kiếm cùng Ngại Hà Kiều còn có con kia Thiên Long đều ở nơi này. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ hơi nhướng mày, nói rằng, Tuyết Kỳ, chúng ta tiếp tục hướng phía trước mà đi, nói không chắc có thể thấy cái gì đồ vật. Ừ. Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, thuận theo sát Bạch Dạ đi về phía trước. Như vậy lại đi rồi một đoạn đường, nguyên bản mênh mông vô bờ nhưng khô khan vô cùng màu đen hoang mạc, ở tại bọn hắn tầm mắt phía trước, rốt cục có cùng người khác bất đồng biến hóa. Phía chân trời thiểm điện thật giống cách bọn họ gần rồi rất nhiều, trước phương xa xôi nơi, không còn là trống trải đất hoang. Trái lại ở đường chân trời phần cuối có thêm một mảnh quần quận báo cắt thổi không ngớt, kỳ quái là cái kia mảnh báo cắt tựa hồ chỉ ở tại chỗ xoay tròn, cũng không có hướng về bọn họ nơi này thổi tới. Đồng thời hai người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy bụi bặm mênh mông chung, mơ hồ ở mảnh này báo cắt sau lưng có một kỳ dị vật xuyên thẳng vân thiên. Thấy cảnh này, hai người nhìn nhau nở nụ cười, sau đó cấp tốc ngự kiếm hướng về bên kia bay đi. Cũng không lâu lắm, hai người rốt cục đến gần cái kia mảnh báo cắt, đây là một cái tại chỗ đảo quanh nhưng không một chút nào tiết lộ ra ngoài sức gió bụi bặm gió xoáy. Hai người bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn. Rất nhanh, hai người liền quyết định tới gần nơi này mảnh báo cát. Chỉ chốc lát sau, bọn họ chạy tới cách này mảnh xoay tròn không ngừng mà gió xoáy chỉ có trượng bên cạnh, vẫn không có chịu đến bất kỳ công kích. Đồng thời kỳ quái nhất chính là, đứng ở gần như thế địa phương, hai người bọn họ đều có thể tinh tường nhìn thấy phía trước đó là một luồng cực kỳ cự đại báo táp truyền cơn xoáy, sức gió mạnh mẽ cuốn lên vô số bọn họ trước đã gặp đá màu đen, chỉ quyển tới bầu trời, ngẩng đầu nhìn tới càng là không nhìn thấy đầu, trong đó thiểm địa du. Đi. Tiếng sấm ầm ầm, bất luận thế nào xem đều là một cái cực đáng sợ báo táp, nhưng lại hàng ngày ở bên cạnh hai người bọn họ, lại còn hoàn toàn không cảm giác được sức gió thổi. Bạch Dạ chần chờ một chút, phủ túi người kiểm lên một khối hòn đá nhỏ, về phía trước giữa quá khứ, chỉ thấy hòn đá nhỏ ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, ở khoảng cách cái kia báo táp còn có một trượng khoảng cách nơi, đột nhiên như là đụng phải một đạo vô hình vách tường, đùng một tiếng bị cản lại, trực tiếp rớt xuống đất. Chương 75. U Minh kiếm. Ồ. Lục Tuyết Kỳ có chút giật mình. Sau đó nàng cũng làm mất đi mấy lần tảng đá, thậm chí còn thay đổi vài nơi địa phương, nhưng đều không ngoại lệ đều là một khi đến khoảng cách cái này cự đại phong bạo một trượng ở ngoài địa phương, liền bị cản lại, không cách nào đi tới. Đến cuối cùng, hai người tiểu tâm rực rực đi lên phía trước, lấy tay đi chạm đến chốc lát, phát hiện quả nhiên là có như vậy một đạo vô hình nhưng quỷ dị tường, rõ ràng nhìn không hề có thứ gì, nhưng cứng như bàn thạch, mạnh mẽ đem hết thể ngoại vật che ở báo táp bên ngoài. Chúng ta nhiễu qua xem một chút đi. Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, lúc này hắn nhớ tới nguyên trung thấy này thanh U Minh kiếm, thanh kiếm kia phải là báo táp đối diện. Đối với đề nghị của Bạch Dạ, Lục Tuyết Kỳ tự nhiên không có dị nghị, rất nhanh hai người liền ra cất cánh kiếm cấp tốc hướng về một bên khác bay đi. Bay ở như vậy một cái cự đại phong bạo vũ trụ mà ký bên cạnh ở gần, thật sự là một cái bình sinh hiếm thấy kỳ lạ trải qua, hai người bắt đầu còn có chút bận tâm, chỉ lo cái kia báo táp đột nhiên biến động, nhưng cũng không biết là dạng gì thiên địa sức mạnh to lớn, lại có thể ràng buộc ở to lớn như vậy báo táp, không nhúc nhích chút nào. Hai người bay, cũng dần dần yên lòng, này mới chậm rãi quan sát tỉ mỉ nơi này quần quận báo cát, cũng mới phát hiện báo táp này phạm vi dĩ nhiên kéo dài mấy chục dặm thẳng tới, thật sự là khiến lòng người sinh kính sợ. Hai người theo báo táp rìa ngoài một đường phi hành, thật vất vả vòng qua một chỗ chỗ ngặt, ở hai người đằng trước xuất hiện một cái núi nhỏ sườn núi. Sườn núi một mặt là hơn 20 trượng cao sườn núi đỉnh, đối diện cái kia mảnh báo táp, nhìn lại trên sườn núi tựa hồ có cái hình tròn nhưng khá là tàn phá tương tự tế đàn một loại kiến trúc phế tích, mặt khác nhưng là bất ngờ sườn núi mặt, ở mảnh này vẫn rất bằng phẳng màu đen trên cánh đồng hoang. Ngọn núi nhỏ này sườn núi nhìn làm cho người ta một loại vô cùng đột ngột cảm giác. Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ nhìn nhau một chút, sau đó cấp tốc hướng về cái đồi kia bay đi. Sườn núi trên mặt đất cũng cùng đất hoang trên giống nhau là cứng rắn thổ địa, tán lạc rất nhiều màu xám đen đại hòn đá nhỏ, bất quá bay đến sườn núi trên đỉnh thời điểm, hai người thì lại phát hiện cái kia nhìn xa như là phế tích địa phương, lại là dụng cùng người khác bất đồng bạch ngọc xây, tuy rằng giờ khắc này nhìn qua từ lâu tàn tạ không thể tả, nhưng vẫn cứ cùng chu vi cảnh sắc đi thành so sánh rõ ràng. Tổn hại tế đàn trên, chỉ còn dư lại đổ nát thê lương, thậm chí ngay cả hơi hơi hoàn chỉnh một chút đồ vật đều không nhìn thấy, cũng chỉ có bày ra ở mảnh này bạch ngọc chính giữa tế đàn chỗ một chỗ rộng lớn ngọc đài, nhìn vẫn tính có chút hoàn chỉnh, bất quá cũng dị cảnh thiếu mất hai giác, trên mặt đài loang loang lổ lổ, nhưng thật giống còn có một cái đồ vật bày ra ở phía trên. Đứng ở trên sườn núi, phương xa có gió nhẹ thổi lại đây, hai người chậm rãi đi tới, đứng ở ngọc đài bên cạnh, nhìn rõ ràng cái này tản tạ ngọc vật trên đài là một cây đoản kiếm, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, cũng không minh bạch, nhưng màu sắc hiện ra một loại phi thường quỷ dị trắng bệ vẻ, đúng là rất giống xương cốt. Cái này màu sắc tái nhợt đoản kiếm, lưỡi kiếm nhìn cũng không toán làm sao sắc bén, nhưng giờ khắc này nhưng là cắm ngược ở ngọc trên đài, phong nhận đi vào mặt bàn. Bạch Dạ lấy tay sờ sờ trước mặt tòa này ngọc đài, thô ráp nhưng cứng rắn cảm giác lập tức từ lòng bàn tay truyền đến, hắn lập tức nhìn về phía này thanh trắng xám đoản kiếm, nếu như đây là yêu thú bạch cốt làm ra kiếm nhận, nhất định là không cách nào đâm vào cứng rắn như thế ngọc thạch. U Minh kiếm, quả nhiên là U Minh kiếm. Bạch Dạ trong lòng kích động, đây chính là có thể hấp thu tinh hồn ma kiếm, vừa vặn dùng để cường hóa thanh hồn kiếm. Hắn trực tiếp dò ra tay đi, bắt được cái này trắng xám cốt kiếm kiếm chuôi, nơi tay chạm truyền đến một trận vị vị lạnh lẽo cảm giác, tiếp theo hắn vị vị dùng sức ra bên ngoài một nhóm, chỉ nghe một tiếng trầm thấp tiêu khẽ, chuôi này trắng xám cốt kiếm càng bị hắn dễ dàng từ ngọc trên đài rút ra. Rút ra U Minh kiếm sau đó, Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ nhất thời hướng về thanh kiếm lẩy nhìn lại. Chỉ thấy chuôi này do mạc danh chất liệu làm ra màu trắng cốt kiếm ước dài 2 thước, so với phổ thông lưỡi kiếm muốn ngắn trên không ít, rồi lại so với thông thường đoạn kiếm muốn lâu một chút, thân kiếm lưỡi kiếm đều là giống nhau trắng xám xương cốt, nắm trong tay ngoại trừ một chút lạnh lẽo cảm giác ở ngoài, liền lại không bất cứ gì thường nào. Ngoài ra, nhìn kỹ sau đó, hai người phát hiện chuôi này trắng xám cốt kiếm kiếm chuôi bên trên, lại còn điêu khắc một bức đường nét vặn vẹo đồ án, đơn sơ dị thường, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn như một tòa tiểu kiều hoặc là một cánh cửa, hay là thẳng thắn các loại chạy trốn thú loại. Cuối cùng, chính là trên thân kiếm điêu khắc hai chữ, cùng trên chuôi kiếm quái vẽ không giống. Này trên thân kiếm hai chữ nhưng là cổ kính cứng cáp, U Minh. Tên thanh kiếm này gọi là U Minh kiếm. Lục Tuyết Kỳ nhíu nhíu mày, nghe tên thì không phải là một cái gì tốt kiếm. Kiếm không phân tốt xấu. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, ngươi biết ta thanh hồn kiếm là dụng tài liệu gì luyện chế sao? Hả? Lục Tuyết Kỳ ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, ta thanh kiếm kia xem ra quang minh lẫm liệt, thánh khiết cực kỳ, thế nhưng luyện chế nó vật liệu nhưng là thiên hạ chí hung chí tà đồ vật, Phệ Huyết Châu cùng Nhất Hồn. Dĩ nhiên là Phệ Huyết Châu. Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc nhìn Bạch Dạ, ngươi làm thế nào chiếm được Phệ Huyết Châu? Dựa theo 10 năm trước miêu tả, Phệ Huyết Châu hẳn là Phổ Chí đại sư đưa cho Trương sư đệ, vì sao lại ở trên tay ngươi? Nhặt được. Bạch Dạ nói rằng, Phổ Chí đại sư không là để phân phó Trương tiểu phàm đem Phệ Huyết Châu ném xuống sao, ta lại tới lại nhặt được. Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, tiếp theo sau đó hỏi, cái kia Nhiếp Hồn lại là vật gì? Bạch Dạ nói rằng, Nhiếp Hồn là ta ở Đại Trúc Phong phía sau núi một cái bên dưới vách núi tìm được. Cổ thư, dị bảo 10 thiên, chung từng có ghi chép. Thiên có kỳ thiết, hạ xuống cửu u, u minh quỷ hỏa đốt âm linh lệ phách lấy luân chi, ngàn năm phương hồng, ngàn năm thành hình, ngàn năm tụ quỷ lệ khí, ngàn năm thành nhiếp hồn khả năng. cái này cũng là một cái chí tà đồ vật. Hai cái chí hung chí tà ma vật dĩ nhiên có thể bị ngươi luyện thành như vậy, một cái tiên khí xung doanh thần kiếm Lục Tuyết Kỳ cũng không biết nên lấy cái gì nói để diễn tả. Nàng đột nhiên hỏi, của ngươi Xích Long thần kiếm còn có Long Văn đỉnh sẽ không phải cũng là dụng phương thức này luyện chế đi? Bạch Dạ nói rằng, chuyện đến nước này, nói cho ngươi biết cũng không sao. Phần Hương Cốc trấn phái chi bảo Huyền Hỏa dám bị ta cấp hủy diệt rồi, mục chính là vì luyện chế Xích Long thần kiếm. Bằng không lấy ngươi cho ta Xích Long thần kiếm vì là uy lực gì mạnh như vậy, còn Long Văn đỉnh, đó là ta chiếm được Long huyết Mặc Ngọc Kim cùng với thần Long Long Châu, Long Văn đỉnh chính là dụng này hai cái thần vật luyện chế mà thành. Xích Long thần kiếm tiền thân dĩ nhiên là Huyền Hỏa giám. Lục Tuyết Kỳ cả kinh, sau đó vẻ mặt có chút quái lạ, cứ như vậy hủy diệt Phần Hương Cốc trấn phái chi bảo, không hay lắm chứ? Bạch Dạ nói rằng, Huyền Hỏa giám vốn cũng không phải là Phần Hương Cốc gì đó, vật kia vốn là Nam Cương Vu tộc trấn tộc chí bảo. Mà hiện nay trên đời chỉ có ta chiếm được Nam Cương Vu thuật hoàn chỉnh truyền thừa, ta nắm giữ Huyền Hỏa giám cũng là phải. Kỳ thực Phần Hương Cốc thuật pháp chung cũng có rất sâu vu thuật dấu vết, này cũng là thuật pháp của bọn họ cùng trong chúng ta nguyên cực khác nguyên nhân. Thì ra là như vậy, Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, vậy này đem U Minh kiếm, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Ta muốn đem nó hòa vào ta Thanh Hồn kiếm chung, tăng mạnh Thanh Hồn kiếm uy lực. Bạch Dạ nói liền trực tiếp lấy ra Thanh Hồn kiếm. Chỉ thấy hắn một tay cầm Thanh Hồn kiếm, một tay nắm chặt U Minh kiếm. Đột nhiên một luồng lưu thủy vậy màu xanh vầng sáng từ Thanh Hồn kiếm trong nháy mắt tràn vào U Minh kiếm bên trong, chiếm được này cỗ vầng sáng sau đó, U Minh kiếm cũng tản ra mông lung thanh quang. Bạch Dạ thấy vậy, trong lòng một ép, nắm chặt U Minh kiếm bàn tay bung ra, U Minh kiếm chậm rãi hướng về Thanh Hồn kiếm không ngừng tới gần. Ngay khi Thanh Hồn kiếm trên tản ra thanh quang trong nháy mắt, nàng vẻ mặt hơi động, loại kia thanh quang là cái gì? Có một loại hùng vĩ, tinh khiết lực lượng, nguồn sức mạnh này phảng phất vô cùng vô tận, lẽ nào đây chính là hắn đem ma vật luyện thành tiên bảo nguyên nhân? Theo thời gian trôi đi, U Minh kiếm ở màu xanh vầng sáng luyện hóa bên dưới, thân kiếm dần dần biến mềm, dần dần trở thành một đoàn chất lỏng màu trắng. Sau một khắc, loại chất lỏng này cấp tốc sáp nhập vào Thanh Hồn kiếm bên trong. Chỉ chốc lát sau, vầng sáng tiêu tan, Thanh Hồn kiếm vẫn còn đang Bạch Dạ trong tay. Bạch Dạ đem chính mình chân nguyên rót vào đi vào, Thanh Hồn kiếm nhất thời sáng lên một lồng ánh sáng. Từ nơi này chút vầng sáng chung có thể mơ hồ nhìn thấy các loại chạy trốn thú loại. Bạch Dạ yên lặng mà cảm thụ được Thanh Hồn kiếm thành có thể, thầm nghĩ, Thanh Hồn kiếm hấp thu U Minh kiếm sau đó, lại còn liền U Minh kiếm hấp thu tinh hồn công năng cũng đồng thời tiếp thu, những này tinh hồn bị hấp thu sau đó sẽ hóa thành tẩm bổ thần kiếm tài đấu, hơn nữa sau đó theo thanh hồn kiếm chém giết đối thủ càng nhiều, vầng sáng chung nội dung cũng sẽ càng ngày càng phong phú, uy lực rất tốt. Bạch Dạ lần thứ nhất đem nhiếp hồn luyện chế thành thanh hồn kiếm thời điểm liền dùng mất rồi một giọt màu xanh giọt nước mưa, sau đó đem sân huyết châu hòa vào thanh hồn kiếm thời điểm lại dùng mất rồi một giọt. Kỳ thực này hai lần dùng hết màu xanh giọt nước mưa cũng không có đưa chúng nó hiệu quả 100% phát huy được, mà là đem một phần sức mạnh lưu tại thần kiếm trong cơ thể. Sau đó Bạch Dạ đang mượn dụng Hỏa Hoàng Viêm Ngọc cùng Minh Hà Thúy Tinh đột phá thời điểm, lần thứ hai sử dụng một lần màu xanh giọt nước mưa, lần này, giọt nước mưa năng lượng ngoại trừ dùng để đột phá ở ngoài, còn có rất lớn một phần tồn trữ ở Bạch Dạ cùng Thanh Hồn kiếm trong cơ thể. Cái này cũng là Bạch Dạ khi tu luyện tới thượng thanh cảnh giới sau đó tiến bộ thần tốc một trong những nguyên nhân, bằng không chỉ là thời gian 2-3 năm, làm sao có khả năng tích lũy đến không thua với người khác mấy trăm năm khổ tu chân nguyên. Mà lần này Bạch Dạ chính là đem thanh hồn kiếm trong cơ thể tích tụ màu xanh giọt nước mưa năng lượng thả ra ngoài, dùng để luyện hóa U Minh kiếm. Bằng không làm sao có khả năng luyện hóa U Minh kiếm thần binh như vậy lợi khí. Bất quá thanh hồn kiếm cũng bởi vì hấp thu U Minh kiếm sau đó, uy lực tăng vọt. Nguyên bản còn muốn bại bởi Xích Long thần kiếm cùng với Long Văn đỉnh, bất quá bây giờ, tuy rằng so với Xích Long thần kiếm còn kém một ít, thế nhưng đã không thua với Long Văn đỉnh. Một bên Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy U Minh thần kiếm biến mất sau đó, lúc này hỏi: "U Minh kiếm bị ngươi luyện hóa sáp nhập vào thanh hồn kiếm bên trong?" Bạch Dạ gật gật đầu, ta đây đem thanh hồn kiếm bây giờ chính là lấy ba cái chí hung chí tà chi bảo nung nấu mà thành thần vật, kế tục tiếp tục trưởng thành, uy lực sẽ không thua Chu Tiên kiếm quá nhiều. Lục Tuyết Kỳ khẽ mỉm cười, nếu như dựa theo bản cổ thần điện cái kia mặt trên cảnh tượng, Chu Tiên kiếm nhưng là khai thiên thần kiếm. Khai thiên thần kiếm thì lại làm sao, bản cổ đã chết, thanh kiếm này cũng chưa trưởng thành đường sống. Bạch Dạ tự tin nói, mà ta chỉ muốn còn sống, thanh hồn kiếm liền sẽ không ngừng cường hóa xuống. Chương 76. Thiên Long trên. Đang lúc này hai người chú ý tới sườn núi phía trước, cái kia một cái cự đại phong bạo quần cuộn báo cắt che đậy chung, đột nhiên chậm rãi hướng về hai bên tản ra một ít, lộ ra báo cắt sau lưng không ít chân tướng. Thương khung thiên địa, như là đột nhiên trong lúc đó, đều yên tĩnh lại. Một nhánh không cách nào tưởng tượng to lớn lưỡi kiếm, nhìn đến xuyên thẳng phía chân trời, bố trí có mấy chục triệu trượng cao, như thiên địa cự chủ xuyên. Nhập đại địa, tương tự một chỉ phàm nhân căn bản không cách nào tưởng tượng cự. Long, thân thể vạn trượng, mang theo một luồng như bản cổ khai thiên man hoang thời đại đáng sợ khí tức, lại bị kiếm kia nhận mạnh mẽ đóng ở đại địa bên trên, để này con cự. Long chỉ có thể thống khổ vạn phần vạn mẹo, bàn quyển cùng kiếm này nhận trên, một tầng, xuyên thẳng vân thiên, cái kia chỉ là long đầu hầu như liền vượt qua một tòa hùng vĩ ngọn núi, long nhàn đóng chặt, giờ khắc này xa xa nhìn tới, này con cự long thân hình từ lâu hóa thành chất liệu đá, tựa hồ không biết ở bao nhiêu năm tháng trước thời đại tê hái cổ đã từng rong ruổi ngang dọc trong thiên địa cự long chọc giận thần linh, bị miễn cưỡng đóng đinh ở chỗ này. Nhưng mà tuy rằng cự long nhìn như sớm đã chết đi, thế nhưng báo cắt hơi mở một khắc đó, một luồng kinh thiên động địa nhuệ không mà khi đáng sợ uy thế vẫn là lăng không mà xuống, hạ xuống này trên sườn núi, để Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người cả người chấn động. Tình cảnh này thật là quá mức đáng sợ, ở như vậy cự long thân khu hạ, hai người chỉ cảm giác mình căn bản cùng run rế không khác, bất quá hai người đều là tu vi cao thâm người, rất nhanh sẽ chấn định một thoáng tâm tư. Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc nhìn này cự long nói, này bên trong đất trời, dĩ nhiên thật sự có quá truyền thuyết cự long sao? Có, ta liền được một viên long châu, hơn nữa con rồng này hẳn là thiên long. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, bất quá này thiên long tựa hồ còn chưa chết đi a. Vừa dứt lời, đông nhiên cực kỳ cao xa nơi, vậy không biết bao nhiêu năm tháng trước từ lâu hóa đá cự long đầu lô bên trên, cái kia một đôi đóng chặt ngàn năm vạn năm thật lớn long tỉnh, đống nhiên mở. Nguy hiểm. Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai lòng của người ta khiêu đột nhiên ra tốc, sau đó cấp tốc bay lên. Ẩm. Trên sườn núi tế đàn, trong nháy mắt nổ tung, cho nên ngọc thạch như là đậu hũ nát tan thành bụi phấn, ở tế tháp vỡ vụn sau đó, cả tòa sườn núi cũng trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt, đó là một loại phô thiên cái địa thuốc khô kéo hủ giống như lực lượng, hầu như hoàn toàn không phải là sức người có khả năng chống đối, này to lớn mà kiên. Cứng rắn sườn núi trong nháy mắt đổ nát, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố, cho nên cục đất đá lớn đều hướng phía dưới phương rơi rụng đi. Đang lúc này, trên đường chân trời, đáng sợ kia long tình trung ánh sáng chậm rãi biến mất hạ xuống, dần dần mà lại mất đi hào quang, nhưng không biết tại sao, ở cái đồi kia tế đàn bị hủy diệt sau đó, tình cảnh này cự kiếm đâm long đáng sợ cảnh tượng, càng nhưng đã xảy ra không ít biến hóa, cái kia cự long thân hình vẫn như cũ còn vặn mèo, nhưng cao vạn trượng nơi, long tình bên trong, nhưng có một tia hào quang nhỏ yếu đang không ngừng lóe lên. Này thiên long quả nhiên không chết. Lục Tuyết Kỳ bay đến Bạch Dạ bên người chậm rãi nói rằng, vừa nãy long nhãn mở ra một sát na kia có thể nói là nàng đời này trải qua nguy hiểm nhất trong nháy mắt. Không chỉ là Lục Tuyết Kỳ, liền ngay cả Bạch Dạ đã ở một sát na kia cảm nhận được nhàn nhạt uy hiếp, sắc mặt hắn bình tĩnh, thế nhưng trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, này thiên long đến cùng mạnh đến cảnh giới gì, bằng vào ta vượt xa thái thanh cảnh tu vi, dĩ nhiên suýt chút nữa bị nó một cái ánh mắt hãm hại, không làm được Bát Hoang Hỏa Long đều không phải là đối thủ của nó, quá mạnh mẽ, không hổ là có long thần xưng hô. Cùng lúc đó, Thần Châu cực bắc phương vị phong tuyết băng nguyên. Ở mảnh này băng nguyên chỗ sâu cực lãnh nơi, một cái nào đó đến nay còn chưa bị người ngoài phát hiện lạnh lẽo nơi bí ẩn, không ngờ có một tòa thẳng tắp cao. Tùng cự tháp đứng vững ở mênh mông phong tuyết bên trong. Đây là một tòa cao to trăm trượng cao tháp, hoàn toàn do cự đại vạn năm huyền băng dựng nên, mặc cho phong lạnh như đao, kình phong gào thét, tòa này cự tháp vẫn như cũ ngạo nghễ sừng sững ở phong tuyết bên trong, như là xem qua ngàn vạn năm tháng tang thương thần linh, lạnh lùng nhìn xuống vùng đất này. Mà ở cự tháp bên dưới, cái kia mảnh vạn năm giá lạnh từ lâu đông như sắt đá vậy dưới mặt đất phương, thình lình còn có một tảng lớn quy mô to lớn cung điện dưới lòng đất, bên trong hưởng thọ đèn huy hoàng, khắp nơi đều có hoa mỹ hùng vĩ hoa văn trang sức, trong đó điêu khắc nhiều nhất chính là Thần Châu đại địa từ xưa tới nay truyền lưu trong thần thoại rong ruổi thiên địa cự long. Dương nhanh múa vút, thần thái kiêu căng, bệ nghệ thế gian, long uy hiển hách, vô số cự long điêu khắc trông rất sống động, tràn ngập ở vùng cung điện dưới lòng đất mỗi một góc, như là thành tâm lễ bái thần minh, cũng giống là cực kỳ tín ngưỡng đồ đằng. Khổng lồ cung điện dưới lòng đất vô số nhà cửa nơi sâu xa, có một chỗ cực kỳ cao to cung điện, mơ hồ là bên trong khu cung điện dưới lòng đất này ở trung tâm nhất cũng là kiến trúc cao nhất, chỉ từ mặt đất đến cái kia trên cung điện bậc thang, liền cao tới trăm trượng, vô cùng hùng vĩ. Bên trong cung điện dưới lòng đất có thật nhiều người đến hướng về cất bước, nhưng không có một người dám tiếp cận tòa này cung điện, đồng thời mỗi người tình cờ nhìn thấy cung điện này thì đều sẽ hiện ra sùng kính lửa. Nhiệt ánh mắt của đại điện ở ngoài, treo cao một tấm bảng thật lớn, trên đó viết Long Thần Điện ba chữ. So sánh với ngoài điện bên trong cung điện dưới lòng đất những đối lập đó thấp bé mặt mũi gian nhà, Long Thần Điện bên trong có vẻ đặc biệt là to lớn trống trải, cung điện hai bên cự đại trên vách tường đều là có khắc các loại cự long cưỡi mây đạp gió tung hoành ngang dọc thiên địa pho tượng, ở có chút âm u tia sáng hạ, chẳng biết vì sao những cự đại đó long tượng nhìn qua đều có vẻ hơi dữ tợn. Trống trải bên trong cung điện giờ khắc này chỉ có một hạc phát đồng nhan thân mang bạch y hắc bào ông lao đang ngồi ở bên trong cung điện trên đất, nhắm mắt đả tọa, chậm rãi thổ nạp hô hấp, hiển nhiên là đang tu luyện chung. Ở đâu lão giả ngay phía trước, không ngờ là một cái cao hơn hắn đại vô số lần thật lớn long hình pho tượng, long đầu dơ lên, long tỉnh trận tròn, long chảo bên trên có hừng hực hỏa cầu, nhìn qua ở trên cao nhìn xuống, một mảnh khổng lồ bóng tối bao phủ mà đến, thêm vào chạm trổ cực cao, rất sống động hầu như giống như là lúc nào cũng có thể sẽ sống lại giống như vậy, dễ dàng đem dưới đáy cái kia run rế nhân loại bình thường nuốt lấy. Chỉ là người lão giả này sắc mặt thong dong hờ hững, tựa hồ đang nảy to lớn long tượng hạ sớm thành thói quen này cự. Long như thế, vẫn là hết sức chuyên chú tu luyện, không hề có một chút nào phân tâm. Long Thần Điện trên, hoàn toàn yên tĩnh ưu nhiên, vô số ẩn nấp ở trong bóng tối cự. Long ánh mắt, tựa hồ cũng chính nhòm ngó trong bóng tối vùng thế giới này. Đột nhiên, vốn là vật chết kia một bộ cự. Khắc hình rồng tượng, trong giây lát từ trên thân rồng truyền đến một tiếng kỳ dị nổ tung chi tranh, chính đang trương tĩnh tỏa ông lão kia trong nháy mắt thân thể chấn động mạnh, mở hai mắt ra, dẫn theo mấy phần vẻ khó tin, ngẩng đầu hướng về cái kia long thần pho tượng nhìn lại. Một luồng đáng sợ mà uy thế vô hình, trong nháy mắt phảng phất đột nhiên giáng lâm, cự đại long thần pho tượng giống như trong phút chốc phục sinh giống như vậy, cả tòa long thần điện trên đều đầy giấy hiển hách long uy, tựa như muốn nuốt sống người ta. Tại này cố hầu như không thể địch lại được đáng sợ uy hiếp trước, lão giả kia nói đi tuy cao, nhưng cũng là sắc mặt đột nhiên trắng xám, thế nhưng trong mắt hắn cũng không có nửa phần sợ hãi, ngược lại là ở ban đầu khó có thể tin kinh ngạc sau đó, lóe qua vẻ mừng rỡ như điên. Thậm chí hắn kích động đến không khống chế được chính mình, nhảy lên một cái, liền hai tay cũng bắt đầu vì chiến. Run nông nỗi. Thiên Long Long Thần đây là Long Thần hiện thân chứ? Trong lời nói của hắn mang theo tiếng rung, lão lệ tung hành, thân thể cũng bắt đầu phát run lên, nhưng mà trong nháy mắt đó bất quá giây lát, đảo mắt liền qua, đột nhiên tất cả uy thế giống như là thủy triều ầm ầm trở ra, cái kia cố đáng sợ khí tức ở Long Thần điện chung như là nhàn nhạt phong. Bùi giống như vậy, hơi ngừng lại, liền chung quy bị thổi tan với nhân gian. Vẻ mặt kích động trong nháy mắt cứng ngắc ở khuôn mặt ông lão bên trên, hắn khó có thể tin tử nhìn chòng chọc cái kia cự đại Long Thần pho tượng, tựa hồ muốn từ phía trên lại nhìn ra chút gì, lại cảm nhận được cái kia trước đây không lâu vừa phủ xuống sức mạnh lớn, nhưng mà không có thứ gì, hắn thấy chung quy chỉ là một pho tượng. Một cái to lớn, kiệt ngạo mà khuôn mặt giữ tận cự. Khắc hình rồng tượng. Ông lão đông nhiên quay đầu lại, chố mắt hét lớn, người đến. Long thần linh tích đã hiện ra, Tốc Thiên Long Điện ngũ long vệ lên điện nghị sự. Tiếng quát như sấm, xa xa truyền ra ngoài, tại đây cự đại bên trong cung điện dưới lòng đất càng như hồng trung đại ép, giống như, vang vọng thật lâu không dứt, vang vọng mỗi một góc, có thể thấy được người lão giả này đạo hành cao, đã đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ lòng đất cung điện bên trong, người người ngạc nhiên, một mảnh sao đúng, vô số người mà lên lộ ra cuồng nhiệt vẻ mừng rỡ như điên, có nữ tử thậm chí đã thất thanh khóc giống, như nghe được cái gì hy vọng nhiều năm tin vui, mà ở chỉ chốc lát sau, trong cung điện dưới lòng đất cái phương hướng trên đồng thời lướt trên mấy bóng người, màu sắc bất nhất, chia làm bạch, hồng, hắc, xanh biếc, lam ngũ sắc, tựa như tia chớp lược đến long thần điện trên, đồng thời tiến vào, ở ông lão kia hướng về phía trước đứng vững. Năm người này chung, nữ có nam có, tướng mạo khác nhau, nhưng ở ngạch chỗ mi tâm, nhưng có một viên đỏ như máu dấu ấn, to bằng ngón cái, đỏ sẫm như máu, đồng thời xem trên mặt bọn họ vẻ mặt đều là một phái nghiêm nở gờ hở. Kính cẩn, hiển nhiên đối này Long Thần Điện trên lão giả đều có phân tôn kính. Long Thần Điện trên, ông lão rất nhanh liền cùng năm người này thấp giọng thương nghị, mọi người mà lên vẻ mặt liên tục biến đổi, thỉnh thoảng cũng có người lên tiếng nói lên hai câu, thế nhưng theo trò chuyện thâm nhập, trên mặt mọi người vẻ mừng rỡ như điên tuy rằng còn có phần, nhưng cùng lúc cũng nhiều hơn mấy phần sốt ruột nghi hoặc. Nói đến lúc sau, ông lão kêu đông nhất giẫm chân, quay đầu hướng về cái kia ngũ long huyết vệ trung thân mang màu đen nam tử hỏi, "Hắc Long, vừa nãy Long Thần linh tích uy thế cực kỳ, coi là thật toán không ra Long Thần vị trí sao?" Nam tử mặc áo đen kia mà mạo khá là anh tuấn, trên trán nhất điểm hồng ấn càng vì hắn hơn bình thêm mấy phần yêu dị, nhưng giờ khắc này, nhưng chỉ thấy hắn mà mục nhiều vẻ khổ sở, đối ông lão kia cười khổ nói, "Long hậu, linh tích làm đến quá mức đột nhiên, kéo dài thời gian lại quá ngắn, ta ở ngoài điện một khi cảm giác lập tức liền bày xuống linh long trận chắc vị, nhưng chúng quy chỉ có thể biết long thần phương vị hẳn là ngay khi. Hắn cười khan một tiếng, trong thần sắc xẹt qua vẻ lúng túng, thấp giọng nói, ngay khi băng nguyên phía nam. Hừ, bao quát ông lão kia ở bên trong, liền với bên cạnh còn lại tứ đại long vệ đều đối Hắc Long lườm một cái, mọi người đều biết, băng nguyên chính là thần châu hạo thổ cực bắc chi địa, này muốn nói long thần ở băng nguyên phía nam, tương đương với nói đúng là ngoại trừ băng nguyên ở ngoài, toàn bộ thần châu hạo thổ hạo triều nơi, trung thổ cửu châu, man hoang thương hải, tử vong cự trạch, thậm chí vô biên vô tận thập vạn đại sơn đều có thể. Cái kia Hắc Long tựa hồ cũng biết mình lời này thật là quá vô căn cứ, chỉ được ngượng ngùng mà cười, không dám lại nói thêm gì nữa. Được gọi là Long Hậu, ông lão sắc mặt biến đổi, đăm chiêu hồi lâu, bên cạnh năm đại long vệ cũng không dám quấy rối, một hồi lâu sau chỉ thấy Long Hậu lão nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, quả quyết nói: "Tự mình Thiên Long Điện truyền thừa tới nay, mấy ngàn năm, này vẫn là lần đầu tiên Long Thần linh tích biểu hiện, quyết không có thể coi như không quan trọng. Lịch đại tổ sư sớm có công khai, dù như thế nào đều lấy tìm Long Thần là thứ nhất việc quan trọng. Vì lẽ đó tự bây giờ viết lên, thiên bên trong tòa Long Điện hết thể sự vụ lớn nhỏ đều có thể thả xuống, môn chúng ra hết, không có tác dụng cỡ nào thủ đoạn, hoặc sáng hoặc tối, đều hướng về trung thổ Cửu Châu rút vào, nhiều mặt hỏi thăm Long Thần tin tức." Hắn dừng một chút, mà lên xẹt qua một tia sắc ý, lãnh đạm nói, "Người xưa kể lại, Long Thần chính là vi nhân làm hại lúc này với nhân gian mai danh ẩn tích, lần này hiển linh, thế gian tất có cảnh tượng kỳ dị, bọn ngươi gắng sức tìm kiếm. Nếu có trở ngại đại sự người, giết." Ngũ Long huyết vệ trở xuống đều là một phiêu, đồng thời phủ ngực phủ mũi, Vũ Thanh đáp ứng nói, "Tuân mệnh." Long Hậu lão nhân phất phất tay, ra hiệu mọi người lui ra, mà chính hắn thì lại chậm rãi xoay người lại, ngắm nhìn cái kia lớn vô cùng long thần pho tượng, mà lên biểu hiện lần thứ hai biến ảo, giống như đang suy tư điều gì. Chương 77. Thiên Long, hạ. Tu La giới. Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ song song tung bay ở giữa không trung, sắc mặt của hai người không còn nữa lúc trước như vậy bình tĩnh. Chỉ thấy hai người cách đó không xa mang theo cát bụi thật lớn bao táp chính đang chậm chậm yếu bớt, Thiên Long cùng thần kiếm bóng mờ cũng chậm chậm hiện lộ ra. Cùng lúc đó, nguyên bản hóa đá Thiên Long biểu mặt xuất hiện từng tia một vết rạn nứt, hơn nữa những này vết rạn nứt chính đang theo thời gian trôi đi, ở từng trận kèn kẹt trong thanh âm không ngừng lớn lên, biến nhiều. Ca. Lại là một tiếng vang giòn, chỉ thấy Thiên Long long chảo thượng một đại khối chất liệu đá bóc ra, lộ ra trong đó cự đại vảy màu vàng kim cùng với long chảo. Sắc bén kia long chảo hiện móc câu hình, cùng ưng chảo có chút tương tự, bất quá từ long chảo trên tán phát uy thế có thể rất rõ ràng cảm giác được này một con long chảo cường đại. Thiên Long muốn sống lại. Lục Tuyết Kỳ lạnh nhạt nói. Đúng đấy. Bạch Dạ thở dài nói, bất quá trong lòng hắn lại có chút nghi hoặc, nguyên trùng, con rồng này tại sao không có tránh thoát phong ấn? Chẳng lẽ là bởi vì ta đem U Minh kiếm cấp hủy diệt rồi duyên cớ? Nói như vậy, U Minh kiếm chính là Thiên Long phong ấn chỗ mấu chốt. Đến thời điểm con rồng này muốn là thật đi ra, ta nên làm sao đối phó nó đây? Bạch Dạ trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, trừ phi ta bỏ qua đi liên tử trên còn sót lại, chân quý nhất hai giọt màu xanh giọt nước mưa, pha một ít hỗn độn chi khí, bằng không đối này Thiên Long thật sự không có cách nào. Ca, ca, ca. Theo thời gian trôi đi, trên thân Thiên Long thạch tính cách mảnh vỡ bóc ra từng mảng càng ngày càng nhiều, Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người có thể thấy rõ trên thân Thiên Long tản ra nhàn nhạt kim quang long lân, sắc bén long chảo cùng với hàm răng. Đồng thời, Thiên Long uy thế cũng càng ngày càng nặng. Hạo Hạo đãng đãng long uy lấy Thiên Long làm trung tâm cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán, vốn là ở từ từ suy yếu bao táp bị này cổ kinh khủng long uy vọt một cái, nhất thời hoàn toàn tiêu tan, toàn bộ Thiên Long hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hai người, thời khắc này Thiên Long cả người đã vượt qua 2/3 bộ. Vị đã khôi phục lại. Giống. Đống nhiên một tiếng kinh thiên động địa gào thét từ Thiên Long trong miệng truyền đến. Thời khắc này, thiên địa vì đó một tĩnh, mây trên trời tầng, thiểm điện cũng vào đúng lúc này chấn động lên. Sau một khắc, mãnh liệt tâm bạo cuốn lên trên đất vô tận cắt đá hình thành một bức tường màu đen cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Tuyết Kỳ, ôm lấy ta. Bạch Dạ vào lúc này đột nhiên đẩy lên một tầng màn ánh sáng màu trắng chống lại sóng âm cùng với cắt đá tập kích. Chỉ thấy vô số cắt đá đụng vào màn ánh sáng màu trắng trên nổi lên một từng cơn sóng gợn, lại như đem tảng đá vứt vào trong nước như thế. Chỉ chốc lát sau, tịch thiên quyển mà cắt đá theo Thiên Long gào thét yếu bớt mà cùng tiêu tan, trên trời tầng mây dày đặc phảng phất phá tan rồi một cái lỗ thủng to, màu vàng ánh mặt trời từ trên trời khác nào lợi kiếm bình thường bắn thẳng đến ở trên thân Thiên Long, khiến cho nó có vẻ thần thánh. Thiên Long lấy khí thế bệ nghệ thiên hạ đảo qua Bạch Dạ, Lục Tuyết Kỳ hai người, ánh mắt đảo qua, Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ cũng bị nó quân lâm thiên hạ khí thế của cấp phát sợ, đứng chết chân tại chỗ, tâm cuồng chiến không ngớt. Thiên Long long lần thứ hai phát sinh điên cuồng hét lên, sâu dày thanh âm của lệnh không khí cũng đi theo chiến. Run, gầm lên giận dữ khiến đại địa vì đó run rẩy, sóng âm kéo dài không thôi một long ngâm đánh vào vạn vật tâm linh. Phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, long nhãn mang nhân loại đặc hữu vẻ mặt, cơ tiếu đảo qua hai người, như là đang cười nhạo mấy người không tự lượng sức, ngược lại tiếp tục lái bắt đầu dây rủa thao túng đinh ở nó thanh trường kiếm kia. Thử Long, hô cái gì gọi? Bạch Dạ mới vừa rồi bị Thiên Long xếp đặt một đạo, tâm tình đang khó chịu đây, thấy cảnh này, lúc này tế khởi Long Văn Đỉnh, đem chính mình từ thiên thư trung tu luyện mà đến trắng đen chân nguyên rót vào, sau đó đột nhiên hướng về long đầu ném tới. Bạch Dạ. Ở một bên ôm lấy Bạch Dạ Lục Tuyết Kỳ thấy cảnh này cả kinh, hô lên. Bạch Dạ nhìn mình chằm chằm đỉnh, chỉ thấy Long Văn Đỉnh phảng phất hóa thành một viên sao chổi, sen lẫn hắc bạch song sắc ánh sáng trực tiếp hướng Thiên Long nao túi phi bắn xuyên qua. Ầm ầm. Long Văn Đỉnh ở giữa không trung càng ngày càng lớn lên, cuối cùng dĩ nhiên biến thành một tòa cao mấy trượng cự đỉnh. Cự đỉnh bí mật mang theo vạn đạo hà quang, phát sinh ầm ầm cự khiếu, khí thế vạn ngàn. Mà theo cự đỉnh như điện vọt tới, Long Văn thân đỉnh một bên thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh khí thế quá mạnh, tia lửa văng gấp nơi, tiến tới giấy lên lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa màu đỏ thắm pha đến màu trắng đen thần quang bên trong, càng lộ vẻ uy thế vô cùng. Giống. Thiên Long vừa giải phong liền thấy Bạch Dạ hướng về công kích mình, nhất thời lần thứ hai phát sinh một tiếng kinh thiên động địa gào thét, đây là thanh âm phẫn nộ, một cái tiểu trùng tử cũng dám ra tay với chính mình sự phẫn nộ. Ầm. Long Văn đỉnh xuyên thấu Thiên Long sóng âm, trực tiếp tạp tại đầu rồng trên. Long Văn đỉnh mặc dù có cao mấy trượng, thế nhưng ở mấy vạn trượng Thiên Long trước mặt vẫn cứ chỉ là một con sâu nhỏ như thế. Bất quá chỉ là như vậy một vị tiểu đỉnh, nhưng đem Thiên Long cái chán một tấm vảy rồng đánh nát. Trong lúc nhất thời, một giọt tích to bằng đầu người máu tươi từ long đầu trên nhỏ xuống. Bạch Dạ chau mày, cánh tay một chiêu, nhất thời đem Long Văn đỉnh chiêu trở về, này Thiên Long thật lợi hại, ta dụng Long Văn đỉnh toàn lực nhất kích cũng vẹn vẹn đánh tan nó một chiếc vảy rồng, Long Văn đỉnh phối hợp ta chân nguyên, toàn lực nhất kích bên dưới uy lực có thể so với thần long một đòn, dĩ nhiên chỉ lấy được như vậy hiệu quả e sợ lấy con rồng này thực lực, chính là Chu Tiên kiếm trận đến rồi cũng là vô dụng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lục Tuyết Kỳ hỏi. Thiên Long đã bị chúng ta làm cho nổi giận, nếu không thân thể còn bị thanh kiếm kia đinh ở, sợ là sớm đã xuống lại. Hơn nữa nơi này cũng không biết là nơi nào, con rồng này không biết ở đây bị nhốt bao lâu, nếu như đi ra ngoài, e sợ thiên hạ muốn sinh linh đồ thán, chỉ có thể liều mạng. Bạch Dạ đồng thời đem Xích Long Thần Kiếm cùng với Long Nguyên Thần Kiếm lấy ra, ta cũng không tin, hợp bát hoang hỏa long cùng với thần long lực lượng cũng không phải nguyên này bị đinh ở thiên long đối thủ. Long Nguyên Thần Kiếm đạt được thần long lịch lân, cũng ẩn chứa thần long một bộ phận thần lực, phối hợp Long Văn Đỉnh càng là uy lực tăng vọt. Sau một khắc, Xích Long Thần Kiếm, Long Nguyên Thần Kiếm cùng với Long Văn Đỉnh phân biệt hóa thành một đạo xích quang, bích quang cùng với hào quang màu xanh sẫm hướng thiên long vọt tới. Vừa bị Bạch Dạ một đỉnh tạp xuất huyết thiên long nhìn thấy Bạch Dạ kế tục hướng về công kích mình, nhất thời lần thứ hai phát sinh gầm lên giận dữ. Tiếp theo, long hé miệng, một đạo cột lửa hướng về Bạch Dạ chờ người cùng với ba món pháp bảo vị trí bao phủ tới. Cách đó không xa, Bạch Dạ không khỏi vì đó thay đổi sắc mặt, cái kia trong một vệt ánh lửa ẩn chứa sức mạnh để sinh ra nguy cơ tử vong, đây là có thể so với bát hoang hỏa long tinh khiết tính cách chi lửa long thức. Tránh ra. Bạch Dạ một tay lôi kéo Lục Tuyết Kỳ hóa thành một đạo hắc bạch song sắc ánh sáng, trong nháy mắt tránh được đạo này cực kỳ kinh khủng hỏa diễm. Ầm. Kinh khủng cột lửa xẹt qua phía chân trời ầm ầm rơi rụng, trong nháy mắt liền đem vừa nãy núi nhỏ khâu đổ nát, sau đó hình thành hố lấp bằng, thông thiên triệt địa nổ vang để thiên địa cũng vì đó chiến. Run, ánh lửa nổ tung, trong lúc nhất thời hướng về bốn phương tám hướng bắn ra bốn phía, dựa vào nổ tung dư âm, vô số hỏa diễm chạy trồm, bao phủ tứ phương. Đại địa chiến. Run không ngừng, lấy nổ tung làm trung tâm, hỏa diễm bao phủ quần quần không ngớt. Ầm. Bạch Dạ ba bảo xuyên qua cột lửa, trong nháy mắt đánh vào trên thân thiên long, nhất thời lại là chiếc vảy rồng phá nát năm. Bạch Dạ xem tới đây, hơi nhướng mày, thầm nghĩ: thương thế như vậy, nhìn trời long như vậy, thân thể cao lớn tới nói không thể nghi ngờ chỉ là chút lòng thành. Bất quá giờ khắc này, thiên long tức giận lần thứ hai dâng lên, sự công kích của chính mình thất bại, mà đối phương lại đánh nát mình vảy rồng. Long khẩu chung một tiếng rồng gầm, kinh động mây gió đất trời, trong thoáng chốc vang vọng ở hai người bên hai, cổ điển rộng lớn mênh mông long ngâm, thê lương hùng tráng khỏe khoắn cực điểm, càng có tiêu tiêu bất tận tâm ý theo cổ điển tiếng rồng ngâm vang lên, khổng lồ thiên long tùy theo triển khai thân thể, bốn phía nhất thời nhấc lên một trận mây mù bay vút, ở trong cuồng phong cấp tốc lưu động. Càn khôn biến sắc. Gây go, này thiên long mặc kệ trên người nó kiếm, muốn đem chúng ta trước tiên giải quyết đi. Bạch Dạ vừa nhìn thiên long động tác, trong lòng cả kinh, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp vứt ra hai giọt mang theo hỗn độn chi khí màu xanh giọt nước mưa. Chỉ thấy này hai giọt màu xanh giọt nước mưa cấp tốc đuổi kịp mình ba món pháp bảo, trong đó một giọt nhỏ ở Xích Long Thần Kiếm mặt trên, một khắc lách tách ở Long Văn Đỉnh cùng Long Nguyên Thần Kiếm trên. Sau một khắc, một cái vụ màu đỏ hỏa long cùng với một cái màu vàng thần long trong nháy mắt xuất hiện ở hai người trước. Giống kinh thiên long âm, quần quận cửu thiên, song long chiếm được màu xanh giọt nước mưa giúp đỡ, làm như có không có gì sánh kịp sức mạnh lớn, như lũ quét biển gầm một nghiêng hạ ra. Trong lúc nhất thời, tinh khiết tính cách chi lửa cùng với cực kỳ kinh khủng long hơi thở xen lẫn từng tia hỗn độn chi khí trực tiếp đem thiên long hoàn toàn nhấn chìm. Giống. Trọng thương thiên long phát sinh gầm lên giận dữ, trên người bay lên lửa cháy hừng hực, hoàn toàn biến thành một con rồng lửa, mở ra miệng lớn, ngửa mặt lên trời gào thét, sức mạnh kinh khủng liền ngay cả đinh ở nó thần kiếm cũng không chỗ ở chiến. Một khắc, ở trong mắt Bạch Dạ, thanh kiếm thần này chính một thước từ trên mặt đất thoát ly. Này thiên long lực lượng quá mạnh mẽ luận cảnh giới, ta không thể so nó kém, thế nhưng nói tới sức mạnh, ta kém nhiều lắm. Bạch Dạ sầm mặt lại, ngay sau đó, hắn cắn răng một cái, bàn tay phải đặt ngang ở ngực. Sau một khắc, ở Lục Tuyết Kỳ ánh mắt kinh ngạc trùng, một vệt bích lục xuất hiện ở trong lòng bàn tay, dần dần mà này xóa sạch màu bích lục giãn ra, cuối cùng lại còn tạo thành một mảnh liên diệp. Giống như là Bạch Dạ trên bàn tay mọc ra một mảnh liên diệp như thế. Ngay khi màu bích lục liên diệp xuất hiện trong nháy mắt, bất luận là dây rùa thiên long vẫn là bay múa song long hay hoặc là không ngừng rút ra thần kiếm, hết thảy tất cả đều ở đây mảnh liên diệp thanh quang bên trong ổn định. Đây là cái gì? Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc hỏi. Bạch Dạ sắc mặt có chút tái nhợt, nói rằng, ta trời sinh tiên thể, làm sao có khả năng sẽ không có gì chỗ đặc thủ. Đây mới là ta lá bài tẩy. Vừa dứt lời, bị thanh quang ổn định thần long đột nhiên hóa thành một vị cự đỉnh, trực tiếp đem thiên long, thần kiếm thu sạch nhập trong đỉnh. Sau một khắc, hỏa long cũng tập trung vào cự trong đỉnh, hóa thành hủy thiên diệt địa hỏa diễm không ngừng luyện hóa thiên long cùng với thần kiếm. Cái này kết thúc? Lục Tuyết Kỳ hỏi. Vẫn không có. Bạch Dạ cười khổ nói, chúng ta lúc trước ở bản cổ đại điện bắt được những bảo vật đó toàn bộ xong, Long Văn Đỉnh, Xích Long Thần Kiếm cùng với Long Nguyên Thần Kiếm đều ở đây luyện lại. Lục Tuyết Kỳ nhưng tâm địa nhìn một chút Bạch Dạ sắc mặt tái nhợt. Bạch Dạ nói rằng, nếu muốn luyện lại, ta liền đem bản cổ đại điện cũng đồng thời luyện hóa đi. Một lần nữa đem những bảo vật này luyện thành một cái có 102 pháp bảo. Nói, Bạch Dạ trên người thanh quang đại thịnh, trực tiếp trong bao Lục Tuyết Kỳ cùng biến mất ở thế giới này. Chương 78. Tam thập tam thiên. Lương Châu, Thiên Linh Quốc. Bởi vì bản cổ đại điện đột nhiên xuất hiện, đưa tới Man Sơn Sơn mạch chú ý của mọi người, tọa lạc tại trên dãy núi thượng trăm cái môn phái chen chúc mà đến, toàn bộ hướng về bản cổ đại điện trong cung điện chen vào. Đang lúc này, một đạo thanh quang cùng với một đạo hào quang màu đỏ thắm đột nhiên xuất hiện ở bản cổ đại điện bên cạnh trên ngọn núi. Theo thanh quang tàn đi, chỉ thấy Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ chính một mặt bình tĩnh mà nhìn toàn bộ bản cổ đại điện, một bên màu đỏ thắm, phảng phất tiểu thái dương vậy, đồ vật chính là dung hợp Xích Long thần kiếm, Long Nguyên thần kiếm, Long Văn đỉnh cùng với Thiên Long thần kiếm bảo vật, tử tế lắng nghe còn có thể nghe được từng tiếng thảm thiết long ngâm tử. Nơi này đoàn hồng quang trung truyền ra ngoài, bàn cổ đại điện xuất thế quả nhiên đưa tới phụ cận môn phái chú ý. Bạch Dạ thở dài nói, giờ khắc này hắn sắc mặt tái nhợt, trên tay kéo xanh lục bắt ngát sắc liên diệp. Ta để cho bọn họ rời đi. Lục Tuyết Kỳ nói rằng, không cần, ta liên diệp chống đỡ không được quá lâu, không thời gian cho bọn họ chậm rãi bỏ chạy. Bạch Dạ nói rằng, vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo thanh quang đột nhiên giáng lâm ở toàn bộ bàn cổ phía trên cung điện, nhất thời toàn bộ bàn cổ đại điện từ từ thu nhỏ lại bay lên trời cao. Mà trên mặt đất, nguyên lai bàn cổ đại điện vị trí thì lại xuất hiện rậm rạp chẳng trị tu sĩ. Những tu sĩ này từng cái mở mịt nhìn bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa rồi còn đang tâm bảo, làm sao đột nhiên liền đi ra? Một người tuổi còn trẻ tu sĩ nói rằng, bàn cổ đại điện đây. Một cái trung niên mập mạp nghi ngờ nói, lão tử còn không tìm được bảo vật, làm sao liền biến mất rồi? Đột nhiên có người nói, không phải biến mất rồi, các ngươi nhìn thiên không. Theo âm thanh này xuất hiện, mọi người cùng ngẩng đầu lên, chỉ thấy bản cổ đại điện chính đang một đạo thanh quang bên trong biến thành một người một kích cỡ tương đương, đồng thời, phụ cận trên ngọn núi đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ thám hỏa cầu cấp tốc cùng bản cổ đại điện dung hợp lại cùng nhau. Cái kia hỏa cầu là vật gì? Một người kinh hô. Các ngươi xem, trên ngọn núi có người. Nhất định là bọn họ đem bản cổ đại điện đã lấy đi. Dựa vào cái gì? Đem bản cổ đại điện trả lại. Bản cổ đại điện là chúc với mọi người chúng ta. Bạch Dạ hướng phía dưới liếc mắt một cái, sau đó nói, Tuyết Kỳ, giúp ta hộ pháp, ta hiện tại muốn đem Thiên Long cùng bản cổ đại điện giải quyết triệt để đi. Nói hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, không ngừng thúc động trên tay này một mảng nhỏ màu bích lục liên diệp, một từng cơn ánh sáng xanh nguyện như là nước chảy dập dờn đi ra ngoài, bao phủ giữa không trung cái kia hỏa cầu. Theo thanh quang dao động, hỏa cầu trung tiếng rồng ngầm càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bạch Dạ biết, điều này là bởi vì Thiên Long hoàn toàn bị tiêu diệt, đón lấy cần chuyện cần làm chính là đem những thứ đồ này hoàn mỹ nung nấu lên, một lần nữa luyện thành một món pháp bảo. Cùng lúc đó, Thần Châu cực bắc phương vị Phong Tuyết Băng Nguyên, Thiên Long Điện Trung. Đột nhiên, vốn là không ngừng vặn vẹo kia một bộ cự long pho tượng, trong giây lát từ trên thân rồng truyền đến một tiếng kỳ dị nổ tung chi tranh, chính không ngừng mà nhìn chằm chằm pho tượng ông lão kia trong nháy mắt thân thể chấn động mạnh, dẫn theo mấy phần vẻ khó tin, kinh hãi nhìn về phía cái kia long thần pho tượng. Đồng thời, trước kia đang sợ mà uy thế vô hình, trong nháy mắt đột nhiên yếu bớt, nguyên bản ở bên trong cung điện dường như muốn nuốt sống người ta cự long pho tượng mặt ngoài cũng xuất hiện một vết nứt. Làm sao có khả năng, ông lão này lẩm bẩm nói, pho tượng này có thể là chúng ta Long Thần Điện đời đời truyền lại đại diện cho Thiên Long chí bảo, làm sao có khả năng xuất hiện vết rạn nứt? Lẽ nào Thiên Long xuất hiện nguy hiểm gì? Nghĩ lại trong lúc đó, ông lão này liền đem cái ý niệm này dứt bỏ, không thể, thế giới này không có gì đồ vật có thể uy hiếp được Thiên Long, Thiên Long là vô địch. Đang lúc này, cự long pho tượng trên người vết rạn nứt cấp tốc mở rộng, đón lấy chỉ nghe răng rắc mấy tiếng nổ, toàn bộ cự long pho tượng hoàn toàn chia năm xẻ bảy. Thiên Long lẽ nào thật đã chết rồi? Ông lão này thất hồn lạc phách nhìn nát đầy đất pho tượng, trong lòng một trận thất lạc, không thể Thiên Long là vô địch, không thể chết, pho tượng này nhất định là sai lầm. Lương Châu, Thiên Linh Quốc. Bạch Dạ một tay nâng thanh liên diệp, bàn tọa phía trên ngọn núi, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, trong óc hiện ra một tòa bảo tháp, 33 tầng, đại diện cho chính mình nhận thức trung tam thập tam thiên, tỏa ra vô cùng vô tận uy có thể. Đây là hắn trong lòng tháp, hết thảy đều phải đem dựa theo này rèn luyện, cho đến thành hình, không thể có một tia sai lầm cùng tì vết. Thần quang phun trào, đem hỏa diễm vây quanh, hắn lấy tâm rèn luyện, lấy thần rèn đúc, tinh thần độ cao tập trung, như là kéo mãn cung. Chân hỏa thiêu đốt, tiên khí mông lung, bao dung hỏa diễm, không ngừng biến hình, hướng về tháp hình dạng diễn biến. Một ngày, hai ngày sau bảy ngày, càng phát ra tiếng leng keng, tượng là thật đang đánh thép giống như vậy, truyền đi rất xa. Quá khứ, hắn đúc bảo cũng không khó, pháp bảo bình thường nửa ngày là có thể đúc thành, coi như là trí bảo, nửa tháng đến một tháng là có thể thành hình. Hiện nay, lấy thanh liên diệp thần quang vì là trợ lực rèn luyện, càng khó có thể thành hình. Đúng như đang đánh mài thế gian cứng rắn nhất thánh thiết, mọi cách rèn luyện cũng bất quá để cho hóa thành một đoàn mà thôi. Ngày thứ 9, chân hỏa dần dần yếu ớt, sau đó lóe lên mà diệt, dĩ nhiên cháy hết, triệt để dập tắt. Giờ khắc này, hết thảy vật liệu bị luyện thành một đoàn bất quy tắc hình dạng, còn lâu mới có được thành hình. Giờ khắc này bởi vì Bạch Dạ chân nguyên không đủ, vì lẽ đó khó có thể một lần đem pháp bảo thành hình, tòa tháp này bây giờ liền một cái phôi thai cũng không tính là. Bạch Dạ cánh tay một chiêu, đem điều này cục sắt vụn thu hồi trong cơ thể mình, đồng thời trên tay hắn thanh liên diệp cũng rút về trong cơ thể, sau đó nói, Tuyết Kỳ, mang ta rời đi nơi này, các loại, chờ, khôi phục công lực lại tiếp tục luyện chế. Vừa dứt lời, Bạch Dạ thân thể một trận lay động, dường như muốn té ngã. Lục Tuyết Kỳ đáp một tiếng, mau mau đỡ lấy Bạch Dạ, tỏ rõ vẻ lo âu nhìn hắn, sau đó cấp tốc tế khởi thiên gia thần kiếm, hóa thành một vệt sáng xanh cấp tốc hướng về phụ cận thành thị bay đi. Lương Châu thành xưa nay được xưng Lương Châu đệ nhất thành lớn, vãng lai nhân khẩu đông đảo, các loại quý hiếm hiếm thấy, thậm chí Lương Châu bản địa cũng không thấy kỳ vật chân vật, cũng chỉ có ở cái này phồn hoa bên trong tòa thành lớn mới có thể tìm tới. Lương Châu đất rộng của nhiều, tuy có cùng sơn ác thủy, nhưng càng là nguyên thủy man hoang vị trí, các loại chân hãn linh vật thì càng nhiều, này đã sớm được công nhận đạo lý. Này đây trên đời này tu đạo sĩ cỡ nào, đến Lương Châu thám hiểm tầm bảo người cũng là vô số, bao nhiêu năm rồi, Lương Châu thành cứ như vậy từng bước phát triển trở thành một cái quanh năm nhân khẩu trăm vạn trở lên tự thành. Giờ khắc này, Lương Châu trong thành một chỗ trong sân, Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ chính ngồi cùng một chỗ, hai người giữa hai lông mày đều có một vệt nhàn nhạt ưu sầu. Lục Tuyết Kỳ mở miệng nói, mấy ngày qua, thiên hạ đều chuyển khắp, Nam Cương không biết đã xảy ra biến cố gì, xuất hiện kinh thiên động địa thú triều. Hơn nữa hiện tại thú triều chính đang hướng về Thanh Vân phương hướng chạy đi, nhìn dáng dấp muốn ở Thanh Vân môn quyết một trận tử chiến. Chúng ta lúc nào trở lại? Không đổi, lấy thú triều tốc độ, đi tới Thanh Vân môn thời điểm, e sợ cần mấy tháng, mà chúng ta toàn lực trở về nói, chỉ cần mấy ngày. Bạch Dạ nói rằng, ta hiện tại mất đi Xích Long thần kiếm cùng với vô số bảo vật, sức chiến đấu giảm nhiều, vẫn là sấn hiện trong khoảng thời gian này, vội vàng đem pháp bảo này luyện được. Ta chân nguyên tối hôm qua đã hoàn toàn khôi phục, hôm nay là có thể kế tục luyện chế. Không lâu sau đó, Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hóa thành hai đạo cầu vồng trong nháy mắt từ Lương Châu thành bay ra, đi tới Man Sơn sơn mạch một chỗ linh khí khá là phong phú thung lũng. Chính là chỗ này. Bạch Dạ lập tức khoanh chân ngồi xuống. Hắn không ngừng thôi thúc chân nguyên cùng với thanh liên diệp, ở trong người tụ tập thành một đoàn lóa mắt ánh sáng, này vệt ánh sáng trực tiếp đem ban đầu cái kia phôi thô bao dung ở. Trong lúc nhất thời, chân hỏa thiêu đốt, liệt diễm hừng hực, kiên chen thanh âm lần thứ hai phát sinh, Bạch Dạ kế tục lấy tâm rèn luyện, lấy thần rèn đúc. Nửa tháng sau, Bạch Dạ lần thứ hai ở Lục Tuyết Kỳ nâng đỡ quay trở về Lương Châu thành, giờ khắc này trong cơ thể hắn tòa kia chính đang rèn đúc bảo tháp đã xuất hiện một cái bước đầu mô hình. Hai người ở Lương Châu thành nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày sau, lại lần thứ hai xuất phát đi tới Man Sơn sơn mạch tìm cái linh khí dư thừa địa phương kế tục rèn luyện bảo tháp. Lần này luyện bảo cùng trước không giống nhau, bảo tháp hình dạng đã xảy ra rồi, như là dựa theo cái này chu tiên thế giới luyện bảo phương thức, cái này pháp bảo xem như là đã luyện thành, thế nhưng Bạch Dạ nhưng chưa vừa lòng với đó. Bạch Dạ giờ khắc này đem chính mình đối với thiên thư, thế giới lĩnh ngộ hoàn toàn hóa thành một cái thái cực đồ, được sự giúp đỡ của Thanh Liên Diệp, hóa thành đạo văn, đạo ngân, quy tắc, đánh vào bảo tháp tầng thứ nhất, đem bảo tháp tầng thứ nhất bước đầu luyện chế hoàn thành. Bảo tháp tầng thứ nhất trùng mới luyện chế hoàn thành, in dấu lên thái cực đồ thượng các loại đạo văn, đạo ngân, quy tắc, Bạch Dạ chỉ cảm thấy tòa bảo tháp này thành lực đầy đủ tăng lên mấy chục lần. Nếu như nói ban đầu bảo tháp chỉ là dựa vào bản thân nó chất liệu phối hợp pháp bảo chủ nhân chân nguyên tiến hành giết địch, mà hôm nay bảo tháp nhưng phảng phất có thêm một thế giới lực lượng. Không sai, là một thế giới, Bạch Dạ đem lĩnh ngộ của mình đánh vào trong tháp, làm cho bảo tháp đệ nhất tầng trực tiếp hóa thành một cái không gian. Tuy rằng không gian này không đủ phạm vi một dặm, cũng không có gì linh khí ở chính giữa mà, hơn nữa không gian hết sức không ổn định, thế nhưng dù sao là một cái không gian. Không gian này sáp nhập vào Bạch Dạ mấy thế giới tích lũy gốc gác, có thể nói là hắn bây giờ đại đạo thể hiện. Này dù sao là mở ra không gian sự tình, lập tức liền đem Bạch Dạ hơn một nửa chân nguyên hoàn toàn tiêu hao. Tiếp theo Bạch Dạ nghỉ ngơi một ngày, đem chân nguyên khôi phục sau đó, lại bắt đầu luyện chế đệ nhị tầng không gian, kế tiếp là đệ tam tầng, đệ tứ tầng mãi đến tận sau cùng 33 tầng. Hai tháng sau đó, Bạch Dạ nâng lên một chút một cái tiểu tháp, hài lòng gật gật đầu tòa này tiểu tháp, bất quá cao một thước, không có hào quang đẹp mắt, không có dọa người sóng thần lực, có chính là tự nhiên cùng đại khí. Đúng, nó cũng không lớn, thậm chí rất nhỏ, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy đại khí nát tan cầu khẩn cảm giác, không giống như là một cái pháp bảo, rất như là một phương sơn hà, một cái đạo pháp tự nhiên thế giới. Tốt huyền diệu bảo tháp. Lục Tuyết Kỳ nhìn tòa tháp này không khỏi nói rằng, lấy ngộ tính của nàng cùng kiến thức, tự nhiên nhìn ra tòa bảo tháp này ẩn chứa vô thượng đại đạo. Bạch Dạ khẽ thở dài một cái nói rằng, ta ở bên trong tòa tháp này mở ra 33 cái không gian, nhưng đáng tiếc mỗi một cái không gian đều quá nhỏ, không thể tụng là một thế giới. Vậy ngươi muốn làm sao vận dụng tòa tháp này? Lục Tuyết Kỳ hỏi. Thời điểm đối địch, đem đối phương thu vào đi, đến thời điểm toàn bộ không gian đều có thể hóa thành một cái biển lửa, trực tiếp đem đối phương tiêu chết. Bạch Dạ nói rằng, dù sao nơi này mà dung hợp Xích Long thần kiếm, tinh khiết tính cách chi lửa vẫn là rất tiện dụng. Ta chuẩn bị đem tòa tháp này mệnh danh là Tam Thập Tam Thiên, mục đích của ta chính là đem này 33 cái thế giới chế tạo thành chân chính Tam Thập Tam Thiên tiên giới. Chương 79. Long thần điện. Tam Thập Tam Thiên tiên giới. Lục Tuyết Kỳ cũng bị Bạch Dạ ý nghĩ sợ rồi. Đúng. Bạch Dạ cười nói, trong truyền thuyết, thiên có 33 trọng, theo thứ tự là Thái Hoàng Hoàng Tàng Thiên, Thái Minh Ngọc Hoàng Thiên, Thanh Minh Hà Đồng Thiên, Huyền Thai Bình Dục Thiên, Nguyên Minh Văn Cử Thiên, Thất Diệu Ma Di Thiên, Hư Vô Việt Hành Thiên, Thái Cực Mông Nế Thiên, Xích Minh Hỏa Dương Thiên, Huyền Minh Cung Hoa Thiên, Diệu Minh Tông Phiêu Thiên, Trúc Lạc Hoàng Gia Thiên, Hư Minh Đường Diệu Thiên, Quan Minh Đoan Tĩnh Thiên, Huyền Minh Cung Khánh Thiên, Thái Hoán Cực Giao Thiên. Nguyên Tái Khổng Thăng Thiên, Thái An Hoàng Ngai Thiên, Hiển Định Cực Phong Thiên, Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên, Thái Hoàng Ông Trọng Thiên, Vô Tư Giang Do Thiên, Thượng Thiệt Nguyễn Nhạc Thiên, Vô Cực Đàm Thệ Thiên, Hạo Đình Tiêu Độ Thiên, Uyên Thông Nguyên Động Thiên, Hàn Sủng Diệu Thành Thiên, Tú Nhạc Cấm Thượng Thiên, Vô Tê Thượng Thương Dung Thiên, Ngọc Long Đẳng Thắng Thiên, Long Biến Phạm Độ Thiên, Bình Dục Cổ Dịch Thiên cùng với dung hợp Thái Thanh Cảnh Đại Xích Thiên, Thượng Thanh Cảnh Vũ Dư Thiên, Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên Tam Thanh Thiên. Chỉ cần ta không ngừng tu luyện, đem Tam Thập Tam Thiên Bảo Tháp quy tắc hoàn toàn hoàn thiện, cuối cùng nhất định có thể để cho này 33 cái thế giới hóa thành hoàn chỉnh Tam Thập Tam Thiên. Hiện tại duy nhất cần lo lắng chính là luyện chế tòa bảo tháp này vật liệu có thể hay không gánh chịu Tam Thập Tam Thiên. Lục Tuyết Kỳ nói rằng, nếu như những tài liệu này cũng không thể gánh chịu Tam Thập Tam Thiên, kia Tam Thập Tam Thiên liền không có khả năng lắm luyện thành. Dù sao trong thiên địa thần vật cũng cứ như vậy vài món mà thôi. Nói cũng phải. Bạch Dạ gật gật đầu. Bất quá trong lòng hắn lại nói, thế giới này thần vật xác thực không nhiều lắm, thế nhưng những thế giới khác đây, còn có ủng có vô hạn khả năng hỗn độn thế giới, từ những thế giới này chung, ta sớm muộn có thể tìm đủ tất cả vật liệu, đem bảo tháp chung hết thảy tất cả toàn bộ hóa thành từng cái vô cùng chân thật thế giới. Ngay khi Bạch Dạ nói chuyện với Lục Tuyết Kỳ thời điểm, vài đạo lưu quang đột nhiên hướng về hai người vị trí bay tới. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng tiêu tan, sáu người đứng ở Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ trước mặt. Sáu người này, cầm đầu là một cái hạc phát đồng nhan, thân mang bạch y hắc bảo ông lão. Còn lại năm người phân biệt ăn mặc bạch, hồng, hắc, xanh biếc, làm ngũ sắc quần áo. Năm người này chung, nữ có nam có, tướng mạo khác nhau, nhưng ở ngạch chỗ mi tâm, nhưng có một viên đỏ như máu dấu ấn, to bằng ngón cái, đỏ sẫm như máu. Đồng thời xem trên mặt bọn họ vẻ mặt đều là một phái nghiêm nghị kính cẩn, hiển nhiên đối này ông lão dẫn đầu đều có mấy phần tôn kính. Là bọn hắn sao? Cầm đầu người lão giả này cũng không thèm nhìn tới Bạch Dạ, trực tiếp hướng về bên cạnh một cái mặc đồ đen nam tử hỏi. Nam tử mặc áo đen kia diện mạo khá là anh tuấn, trên trán nhất điểm hồng ấn càng vì hắn hơn bình thêm mấy phần yêu dị, giờ khác này hắn hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người, nói với ông lão kia, "Long Hầu, quang thời gian trước linh tích xuất hiện thời điểm, ta hay dùng linh long trận chắc vị quá. Long thần sau cùng phản ứng chính là chung quanh đây. Hơn nữa không nghi ngờ chút nào, cái này tóc bạc nhân thân trên dính vào long thần long khí." Một bên Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc nhìn nhau một chút, giờ khắc này bọn họ mới hiểu được, mấy người này là đuổi theo Thiên Long tới được. Thời khắc này Bạch Dạ nhất thời biết rồi thân phận của bọn họ, hắn mở miệng nói rằng, "Các ngươi là long người của thần điện đi." "Hả?" Ông lão dẫn đầu hai mắt như điện, nhìn chằm chằm Bạch Dạ, "Chúng ta Long Thần Điện chưa bao giờ tại trung nguyên trên mặt đất cất bước quá, ngươi người trẻ tuổi này, dĩ nhiên biết chúng ta." Chuyện thế gian, không có gì vĩnh cửu bí mật, chỉ cần thận trọng, nhất định có thể phát hiện một ít đầu mối. Bạch Dạ cười nói, mấy vị tới tìm ta, chẳng lẽ là đến hỏi dò Thiên Long tin tức. Đột nhiên nghe được Thiên Long hai chữ từ Bạch Dạ trong miệng nói ra, trước mặt nhất vị này được gọi là Long Hầu ông lão đồng tử co rụt lại, sau đó lớn tiếng hỏi, ngươi biết Thiên Long hạ lạc? Thiên Long chết rồi. Bạch Dạ trực tiếp nói, được gọi là Long Hầu ông lão sắc mặt biến đổi, hắn dừng một chút, trên mặt xẹt qua một tia sắc ý, lanh đạm nói, các ngươi ở đâu gặp được Long Thần? Mau nhanh như thực chất đưa tới. Nhìn thấy người lão giả này không khách khí, Bạch Dạ tự nhiên cũng không có cái gì sắc mặt tốt, hắn nói một cách lạnh lùng nói, ngươi đây là đang cầu ta sao? Ta cũng không biết hữu dụng loại thái độ này cầu người, nể tình các ngươi mới vào Trung Nguyên, ta không so đo với chúng mày, cút đi. Học giỏi Trung Nguyên lễ nghi trở lại nói chuyện cùng ta. Muốn chết? Cái kia Long Hầu còn không nói gì, phía sau hắn một cái cô gái mặc áo lam lớn tiếng hô, ra tay trước. Chỉ thấy nàng lấy ra một cái màu xanh nhạt tiên kiếm. Trường Hồng Quán Nhật bình thường trực tiếp hướng về Bạch Dạ đâm lại đây. Đồng dạng, Bạch Dạ cũng không có cái gì phản ứng, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ cánh tay dương lên, một vệt sáng xanh lướt qua, trực tiếp đem màu xanh lam tiên kiếm chặt đứt. Nhất thời, cô gái kia đột nhiên nói ra khẩu máu, biểu hiện hụt hoải, tiếp theo trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Các ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Bạch Dạ mắt lạnh nhìn mấy người này. Nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ lộ một tay, mấy người này sắc mặt của không ngừng biến hóa, cầm đầu cái kia xưng là Long Hầu ông lão sắc mặt cũng là biến đổi, hắn dừng một chút, kế tục hỏi: Chúng ta vô ý đối địch với các ngươi, chỉ muốn biết Thiên Long ở đâu. Bạch Dạ nói rằng, ta vừa nay đã nói rồi, Thiên Long chết rồi. Nghe được Bạch Dạ nói, cái tên này vì là Long Hầu ông lão, đột nhiên thân hình một trận lảo đảo, lui về phía sau một bước. Phía sau hắn một cái thanh niên mặc áo trắng đỡ lấy hắn, lo lắng hô, Long Hầu, ngươi không quan trọng lắm đi. Chết rồi, nguyên lai thật đã chết rồi. Người lão giả này trong miệng lẩm bẩm nói, Long Thần Điện Trung Long Thần pho tượng phản ứng không có sai, Thiên Long thật đã chết rồi. Vậy chúng ta này mấy vạn năm tới thủ hộ đến cùng là vì cái gì? Thiên Long chết rồi chết rồi. Kỳ thực ông lão này cũng là bởi vì ở Long Thần Điện nhìn thấy Thiên Long pho tượng phá hoại sau đó, mới vội vội vàng vàng cùng thủ hạ tới rồi Trung Nguyên. Mà lần này bọn họ mang đến Long Thần Điện chí bảo, chỉ vì tìm kiếm Thiên Long tin tức, trải qua 2 tháng tìm kiếm, đám người kia mới cuối cùng ở đây tìm được rồi Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người. Bạch Dạ nhìn thấy người lão giả này một bộ bị đả kích lớn bộ dáng, thầm nghĩ, Thiên Long đối với bọn họ đến nói thật trọng yếu như vậy sao? Lấy bọn họ Long Thần Điện thực lực, e là cho dù không như bây giờ chính đạo ba đại tông môn, thế nhưng cũng sẽ không quá kém đi, cần gì phải dựa vào nhất điều long đến thành sự. Vẫn là nói mưu đồ của bọn họ không phải chuyện nhỏ. Đang lúc này, bên cạnh cái kia chuyện hắc y nam tử bỗng nhiên nói rằng, hai vị có chứng cứ gì chứng minh thiên long chết rồi, vẫn là nói các ngươi thấy được thiên long thi thể. Nếu là như vậy, thiên long thi thể ở đâu? Bạch dạ trực tiếp nói, cõi đời này không có trời long, thiên long hải cốt không còn. Có ý gì? Người này như trước không nghe theo bất nạo hỏi. Còn đối với nhóm người này, Lục Tuyết Kỳ sớm sẽ không có hảo cảm, nàng trực tiếp mở miệng nói rằng, các ngươi muốn tìm thiên long đã bị chúng ta giết, thiên long thi thể cũng bị chúng ta luyện hóa thành pháp bảo. Bất luận là còn sống thiên long vẫn là thiên long thi thể, cũng không có. Lục Tuyết Kỳ thân là vạn chúng chúc mục tu đạo giới thiên tài, hơn nữa chịu thủy nguyện ảnh hưởng, tính cách đương nhiên sẽ không là tượng những đại gia khuê tú đó như vậy, nàng ôn nhu một mà chỉ có thể bày ra cho mình thân cận nhất thân bằng bạn tốt. Đối với những này vừa mở miệng liền hùng hổ dọa người Long Thần Điện người đương nhiên sẽ không có cái gì tốt lại nói. Người nói cái gì? Nghe được lời của nàng, Long Thần Điện mọi người bỗng nhiên biến sắc, tất cả mọi người vừa kinh vừa sợ, chỉ bằng các ngươi, tại sao có thể là thiên long đối thủ, thiên long ở đâu, vội vàng từ thực đưa tới. Đang lúc bọn hắn lúc nói chuyện, Long Hầu hai mắt xích hồng, nhìn chằm chằm Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ. Hắn thân là Long Thần Điện thủ lĩnh, biết đến đồ vật đương nhiên phải so với người khác nhiều hơn. Trong lòng hắn kỳ thực đã đại thể đoán được thiên long đã chết, thế nhưng trong lòng không tin, cho nên mới đến Trung Nguyên. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lấy ra một viên hạt châu màu trắng bạc, hạt châu long khí bạo phát, tiếp theo cả người liền hóa thành một cái kim long trong nháy mắt hướng về Bạch Dạ vọt tới. Tốt hung hãn long khí, đây chính là thần long điện tu luyện chi pháp, xem ra rất có chỗ độc đáo mà. Bạch Dạ còn đối với hung hãn như vậy công kích không có vẻ sốt sắng, trong lòng còn đang phê bình tu vi của đối phương. Kỳ thực đến rồi Bạch Dạ bước đi này, chân chính có thể trở thành là đối thủ của hắn cũng chỉ có thượng cổ để lại những thần thú đó. Thánh thú loại hình không phải nhân loại sinh vật, hắn ở thế giới loài người đã vô địch thiên hạ. Bạch Dạ tay trái đưa ra ngoài, lăng không hư hoa, chỉ điểm như gió, chỉ trường lướt qua, trắng đen long lánh, trong chốc lát vẽ ra một tấm âm dương thái cực đồ đi ra. Này âm dương thái cực đồ một khi thành hình, liền xoay tròn không ngớt, ở xung quanh giữa không trung bên trong, nhất thời phong thanh gấp gáp, không cần thiết một hồi, đã là ở giữa không trung tạo thành một cái xoay tròn cấp tốc khí lưu tuyển cơn xoáy. Sau một khắc, đạo này thái cực vòng xoáy trực tiếp chặn lại rồi long hầu biến thành kim long. Đồng thời cấp tốc về phía trước đẩy mạnh, rất nhanh cái kia kim long đã bị thái cực đồ áp chế khôi phục hình người. Chỉ thấy hai tay hắn chặt chẽ đè lại thái cực đồ, cả người gân xanh tuôn ra, một vòi máu tươi từ khỏe miệng chảy xuống. Long hầu đi ra ngoài ngất đi cô gái kia ở ngoài, bốn người khác thay đổi sắc mặt, cấp tốc đi tới thái cực đồ trước, tương tự đưa tay đặt tại thái cực đồ mặt trên, ý đồ ngăn trở thái cực đồ di động. Bất quá tất cả những thứ này đều là phí công, lấy cảnh giới của bọn họ, so với Bạch Dạ kém nhiều lắm. Thái cực đồ vẫn như cũ dọc theo ban đầu tốc độ cùng với quỹ tích về phía trước đẩy tiến vào. A, Long Hầu lần thứ hai lấy ra hạt châu màu trắng bạc, hạt châu này trực tiếp đụng vào thái cực đồ trên, vẹn vẹn trong nháy mắt, toàn bộ thái cực đồ ầm ầm phá nát, kinh khủng xung kích từ thái cực đồ phá toái địa phương hướng ra phía ngoài khuếch tán, đầu tiên chịu ảnh hưởng chính là Long Thần Điện 5 người. Phúc, 5 người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, từng cái biểu hiện uể oải ngã trên mặt đất. Bạch Dạ bàn tay duỗi một cái, trực tiếp đem cái viên này hạt châu màu trắng bạc nắm ở trong tay. Nói rằng, hạt châu này tựa hồ là dụng đặc thù tài đấu phối hợp thiên long tinh huyết luyện chế mà thành, nơi này mà ẩn chứa thiên long một phần sức mạnh, tốt bảo. Nói, Bạch Dạ nhẹ nhàng đem hạt châu này vứt lên đến, sau một khắc, Hắc thủy huyền xà cự đại miệng trực tiếp đem hạt châu này nuốt vào trong bụng. Theo hạt châu vào bụng, rất nhanh, một đạo kim sắc vầng sáng từ Hắc thủy huyền xà toàn thân hết thảy miếng vảy trên tản mắt ra, nhất thời này Hắc thủy huyền xà thân thể lần thứ 2 phát sinh ra biến hóa. Chương 80. Thú thần lai lịch. Đầu tiên là lưỡi. Đầu nguyên bản phân nhánh lưỡi, đầu chậm rãi biến hậu, phân nhánh cũng đã biến mất, thứ yếu là hàm răng, cái kia hai viên độc nha dần dần nhỏ đi, đồng thời khoang miệng trung mọc ra trên dưới hai hàng tế tế răng nanh, cuối cùng là đuôi rắn, bây giờ đuôi rắn đã do ban đầu hình tròn trở nên càng làm thịt, giống như là ngạc đuôi cá như thế. Thực sự là càng ngày càng giống long rồi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, hiện tại không nên gọi ngươi Hắc thủy huyền xà, phải gọi ngươi độc giao rồi. Nói Bạch Dạ trong lòng hơi động, trực tiếp lấy ra trước đây ở Tử Vong Triệu Trạch tìm được khối này tu la miếng vậy. Sau đó đem khối này miếng vảy ném cho độc dao. Độc dao nuốt vào cái này tu la miếng vảy sau đó, nhất thời một trận huyết sắc vầng sáng từ trên người độc dao xuất hiện, chỉ thấy độc dao thân hình lần thứ 2 biến hóa, trên lưng mọc ra một loạt ngắn ngủn màu máu đỏ tương tự cá vây lưng gì đó. Không nghĩ tới tu la miếng vảy bị độc dao tiêu hóa hết sau đó dĩ nhiên hóa thành vây lưng cùng với huyết độc. Này Hắc thủy huyền xà tuy rằng có thể tiến hóa, nhưng thật ra là Bạch Dạ pháp bảo, Bạch Dạ chỉ là thoáng cảm thụ Hắc thủy huyền xà một phen, lập tức biết biến hóa của nó. Này độc giao đem tu la miếng vảy năng lực hóa thành tự thân độc tính, hơn nữa còn là huyết độc. Loại này huyết độc phi thường khủng bố, đừng nói người bình thường, coi như là tu đạo thành công người thậm chí là thiên địa kỳ thú một khi dính vào một điểm, cả người tinh huyết đều sẽ bị huyết độc xâm nhiễm, hòa tan, cuối cùng hóa thành một bãi nọc độc. Tuyết Kỳ, chúng ta đi thôi. Bạch Dạ không hề liếc mắt nhìn nằm trên đất nhóm người này, trực tiếp kéo Lục Tuyết Kỳ hóa thành một đạo thanh quang biến mất ở trước mặt mọi người. Long Thần Điện mọi người sắc mặt nhất thời khó chịu hạ xuống, một người trong đó hồng y nam tử cả giận nói, lẽ nào chúng ta liền bị giết tư cách cũng không có lời còn chưa nói hết, phảng phất là dùng sức quá to lớn khiên động vết thương, một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài. Ngươi vẫn là hảo hảo điều tức đi, bằng không không chết ở trên tay kẻ địch, ngược lại là mình bị tức chết rồi. Hắc Y nam tử nhẹ giọng nói rằng. Tiếp theo hắn khó khăn chống đỡ đứng lên, cấp tốc bắt đầu đả tọa. Nhìn thấy động tác của hắn, mấy người còn lại cũng trực tiếp khoanh chân ngồi dậy. Bất quá cái kia Long Hậu nhưng là một mặt bình thản, hắn cả đời này theo đuổi cứ như vậy ở trước mắt phá diệt, hắn chẳng những không có năng lực cấp tiên long báo thủ, trái lại còn bị kẻ địch tha một mạng. Đã trải qua đây hết thảy hắn, phảng phất có loại đại triệt đại ngộ cảm giác. Hắn chậm rãi nói rằng, các ngươi thương lành liền trực tiếp về Long Thần Điện đi, Thiên Long đã không có, chúng ta Long Thần Điện cũng không cần thiết bảo vệ tổ hấn, cả đời chờ ở Bắc Cực Băng Nguyên. Sau khi trở về, Long Hậu vị trí do Hắc Nam tiếp nhận, không muốn lại tìm hai người kia báo thủ. Long Hậu, nghe được người lão giả này phảng phất ủy thác vậy nói, tất cả mọi người nhất thời trong lòng căng thẳng, lập tức từ trong tu luyện tỉnh lại, một mặt lo âu nhìn hắn. Long Hậu khẽ mỉm cười, sắc mặt bình thản, ta cả đời theo đuổi Thiên Long, không nghĩ tới quay đầu lại Thiên Long rốt cục hiển linh, thế nhưng là cũng bị người giết chết. Chúng ta tu tiên lẽ nào chính là vì loại này vô dụng theo đuổi sao? Hắc Nam, sau khi trở về, liền để Long Thần Điện xuất thế đi. Các ngươi những này hữu dụng thân không cần thiết cả đời ở Bắc Cực Băng Nguyên cái loại địa phương đó cuối đời. http chọe nụ ạ toải. Cái kia hắc quần áo nam tử khỏe mắt không khỏi đã ướt nước, hắn lo lắng nói, vậy ngài làm sao bây giờ? Không cần thiết lo lắng cho ta. Long Hậu nói rằng, Long Thần Điện toàn bộ giao cho ngươi, ta cũng vậy thời điểm tìm một chỗ chung giả rồi. Nói, hắn liền trực tiếp đứng lên, nhấc lên độn quang ly khai mặt khác 5 người. Mấy người khác sắc mặt phức tạp nhìn Long Hầu rời đi phương hướng, thiếu niên mặc áo vàng kia thở dài nói, không hổ là Long Hầu, chịu công kích giống nhau, hắn dĩ nhiên hoảng như vô sự. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Cái kia tên là Hắc Nam nam tử mặc áo đen nói rằng, Long Hầu đi rồi, chúng ta bây giờ nên suy nghĩ thật kỹ một thoáng Long Thần Điện tương lai. Lại nói Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người phản trở lại Thanh Vân Môn sau đó, chỉ thấy toàn bộ Thanh Vân Môn trên dưới một mảnh căng thẳng, tất cả đệ tử đều một mảnh bận rộn. Hai người sau khi trở về, đầu tiên là đi tới Tiểu Trúc Phong thăm viếng Thủy Nguyệt Đại Sư, sau đó Lục Tuyết Kỳ liền theo Bạch Dạ về tới Đại Trúc Phong. Tống Đại Nhân vừa nhìn thấy hai người, nhất thời đại hỉ, thất sư đệ, đệ muội, các ngươi đi đâu, mấy tháng chưa từng tin tức, hiện tại toàn bộ thiên hạ đều đại loạn. Bạch Dạ gật gật đầu biểu thị chính mình đã biết rồi, hắn nói rằng, là Nam Cương những yêu thú đó đi, ta biết nơi đó có một cái tên là Thú Thần Yêu Vật, hẳn là hắn xuống núi. Ngươi biết cái kia yêu vật? Tống Đại Nhân cũng là ngẩn ra, sau đó hỏi, vậy ngươi đều biết cái kia yêu vật có chút bản lĩnh gì, quên đi, các ngươi nhanh đi thấy sư phụ đi. Bạch Dạ lập tức theo Tống Đại Nhân cùng đi đến rồi thủ tĩnh đường, Điền Bất Dịch giờ khắc này đang ở nơi đó. Hắn vừa nhìn thấy Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ, trong lòng vi vi thở dài một cái, bất quá ngự khí nhưng phi thường không quen, các ngươi còn trở về làm gì? Nghe được Điền Bất Dịch, Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ đều là sững sờ, tiếp theo Bạch Dạ nhìn thấy Điền Bất Dịch biểu tình, trong lòng khẽ động, đã rõ ràng Điền Bất Dịch ý tưởng, thầm nghĩ, xem ra hắn là hy vọng ta và Lục Tuyết Kỳ đi ra ngoài tránh một chút, không muốn ở thời khắc mấu chốt này trở về. Nghĩ rõ ràng sau đó, Bạch Dạ nói rằng, nghe nói Thu Thần xuống núi, vì lẽ đó trở về chuẩn bị gặp gỡ nó. Hừ. Điền Bất Dịch hừ lạnh một tiếng, gặp gỡ nó, ngươi biết cái kia yêu vật lớn bao nhiêu bổn sự, chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh này, cũng dám nói loại này mạnh miệng. Sư phụ, đó là ngươi không biết cái này tự xưng Thu Thần yêu vật lai lịch. Bạch Dạ nói rằng, ngươi còn nhớ, ta phải Nam Cương Vu nữ Linh Lung truyền thừa chuyện tình đi. Con kia yêu vật vừa bắt đầu chính là bị Linh Lung làm trọng thương phong ấn. Nghe được Bạch Dạ nói, Điền Bất Dịch cũng không cấm hỏi, cái kia yêu vật đến cùng có lai lịch ra sao? Bạch Dạ nói rằng, nó là Nam Cương Vu nữ Linh Lung lấy vu pháp bí thuật, thu hóa Nam Cương tiên địa lệ khí, cũng từ đó tinh luyện tinh hoa, tạo nên. Cái gì? Bạch Dạ lời vừa nói ra, nhất thời kinh trụ tất cả mọi người. Điền Bất Dịch chấn động hỏi, lại có người có thể trong hư vô sáng tạo sinh mệnh, cái này Linh Lung rốt cuộc là ai? Lão thất, ngươi đạt được truyền thừa của nàng, lẽ nào trong truyền thừa cũng có bực này sáng tạo sinh mệnh phương pháp sao? Bạch Dạ hồi đáp, nàng cũng không có truyền cho ta sáng tạo sinh mệnh phương pháp, nàng chỉ là truyền ta Nam Cương Vu thuật, cùng với lúc trước nàng hủy diệt thú thần phương pháp. Lại có hủy diệt thú thần phương pháp. Điền Bất Dịch kinh ngạc nói rằng, thú thần nếu là bị Linh Lung chế tạo ra, tại sao nàng lưu lại trong truyền thừa còn có hủy diệt thú thần phương pháp? Bạch Dạ nói rằng, Linh Lung Vu nữ lúc trước vì trường sinh bất lão, vì lẽ đó sáng chế ra thú thần bực này sinh vật, bất quá nàng sáng chế thú thần sau đó liền phát hiện thú thần chính là thiên địa lệ khí kết tinh, giết chóc, hủy diệt khí tức quá nặng, tương lai cần phải làm hại thiên hạ, cho nên nàng lúc trước liền bày ra Bát Hung Huyền Hỏa trận pháp, lấy Huyền Hỏa giám vi dẫn, triệu hoán Bát Hoang Hỏa Long. Sau đó đây, chỉ là tuy rằng Bát Hung Huyền Hỏa trận pháp pháp lực vô biên, nhưng thú thần yêu lực thật là không phải chuyện nhỏ, lại còn tài năng ở cái kia bát hoang hỏa long viết dạ đốt cháy bên dưới, nhưng vẫn như cũ còn sống, cùng Linh Lung đối lập không ngừng. Lúc đó toàn bộ trong tế đàn, bởi vì nay trận pháp bản thân pháp lực quá mạnh, những tộc khác chung vu sư đều không cách nào tới gần hỗ trợ, chỉ có Linh Lung một người lấy bản thân vu lực một mình chống đỡ này nhà trận. Liền như vậy 3 ngày 3 dạ sau đó, ở toàn bộ vu tộc bách tính tử đều phải vì thế mà điên cuồng thời điểm, nó lại còn phá trận ra. Chạy mất, Điên Bất Dịch một bộ đương nhiên đấy vẻ mặt, nếu là khi đó yêu thú thiêu chết, chỉ sợ cũng không có lần này lại kiếp. Nói không sai. Bạch Dạ gật gật đầu nói rằng, bất quá thú thần tuy rằng chạy ra, nhưng dĩ nhiên bị này trận pháp đốt là thoi thoát, cũng không dám nữa nhiều chờ chốc lát, bay thẳng trở về Thập Vạn Đại Sơn Trung Sào Huyệt. Mà trước mặt mọi người người vọt tới trong tế đàn thì, Linh Lung cũng đã mệt mở hơi thai. Mệt hầu như đèn cạn dầu, Linh Lung chỉ có điều nghỉ ngơi một ngày, nguyên khí đại thương nàng nhưng quyết định một thân một mình tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, phải đem cái kia thú thần ngoại trừ. Bởi vì nếu là các loại chờ cái kia thú thần hồi phục lại, chỉ sợ vu tộc chưa viết liền chân chính đến rồi. Điên Bất Dịch nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, vị này vu nữ Linh Lung coi là thật chính là nữ trung hào kiệt, bất quá lần này cũng coi như tự làm tự chịu đi. Bạch Dạ tiếp tục nói, lúc đó vu tộc tộc nhân bên trong không có một người đồng ý Linh Lung thực hiện, ai cũng biết nàng chuyến đi này chỉ sợ sẽ thấy cũng không về được. Nhưng Linh Lung tâm trí kiên định, rốt cục vẫn là đi tới, chỉ là đi theo, còn có 7 vị vu trong tộc dũng cảm nhất chiến sĩ. Bọn họ một nhóm 8 người, liền như vậy tiến nhập hung ác cực điểm Thập Vạn Đại Sơn. Bọn họ trên đường đi, vượt mọi chông gai, rốt cục ở ngày thứ 6 đi tới thú thần ở cổ động trước. Linh Lung vào giờ phút này, nhưng làm ra ra nhân ý đấu quyết định, nàng để 7 người kia đều ở đây ngoài động chờ đợi, chỉ một mình nàng tiến vào bên trong cái hang cổ. Mặt khác 7 người tự nhiên không chịu, nhưng Linh Lung ý chí kiên định cực điểm. Hơn nữa nói thẳng bọn họ đi vào cũng là chuyện vô bổ, trái lại còn có thể liên lụy cho nàng, cuối cùng, 7 vị dũng sĩ cũng chỉ được đồng ý. Linh Lung tiến vào cổ động sau đó, liền lại cũng không có tin tức gì, 7 vị dũng sĩ ở cổ động ở ngoài chờ dòng dã 2 ngày 2 đêm, rốt cục xem 2 người không nhịn được, muốn xông vào cổ động tìm kiếm Linh Lung, nhưng 5 người kia nhưng cho rằng phải làm tiếp tục chờ hậu, nghe theo Linh Lung mệnh lệnh. 7 vị dũng sĩ trong lúc đó, cứ như vậy chính mình cãi vả, cuối cùng, 2 vị kia dũng sĩ vẫn là tiến vào cổ động, mà bọn họ cũng từ đây lại không có tin tức gì. Cứ như vậy, mãi cho đến ngày thứ 5, ngay khi còn dư lại 5 vị dũng sĩ cũng dần dần mất đi lòng tin thời điểm, Linh Lung lại còn như kỳ tích theo bên trong cái hang cổ lão đảo đi ra, khi đó Linh Lung, cả người đã hoàn toàn mất máu giống như vậy, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, cho mỗi người một cái sáng lên lấp lóa, tràn đầy quỷ dị vô lực đồ vật, cũng nói với bọn họ này 5 cái thánh khí, chính là nàng ngoại trừ thú thần sau đó, dùng thân thể của hắn luyện hóa mà thành, nhưng thú thần chính là đến. Trong thiên địa chí hung lệ khí biến thành cái thế yêu vật, thân thể mặc dù diệt, hồn phách không tiêu tan. 5 người kinh hãi đến biến sắc, Linh Lung lại nói, chỉ cần này 5 cái thánh khí không trở lại cái hang cổ này bên trong, thú thần liền vĩnh còn lâu mới có thể phục sinh. Sau khi nói xong, thân thể nàng liên tục run rẩy, đông thất khiếu đều chảy ra máu, Linh Lung dùng hết cuối cùng khí lực, căn dặn bọn họ, muốn vu tộc trên dưới, vĩnh viễn thủ hộ này 5 cái thánh khí, tuyệt không thể để cho thú thần phục sinh, bằng không, chính là vu tộc cùng thế gian mặt nhật. Mà chính nàng, liền muốn sống mãi canh giữ ở cái hang cổ này ở ngoài. Dùng hồn phách của chính mình để ép tất cả yêu nghiệt, đưa bọn họ tỏa ở bên trong cái hang cổ. Miễn cưỡng nói xong những này sau đó, nàng cũng nhịn không được nữa, liền như vậy đứng thẳng rồi biến mất, mà chỉ chốc lát sau, thân thể của nàng lạ. Ý còn mà hướng về cổ động nơi sâu xa, hóa làm tượng đá. Chương 81. Tấn công núi. Theo thời gian trôi đi, trong thiên hạ tình thế cũng lần thứ 2 biến hóa, ma giáo hợp hoan phái bị yêu thú diệt sạch, tam diệu phu nhân cũng chết với yêu thú miệng, cùng lúc đó yêu thú cũng bắt đầu đại quy mô hướng về Trung Nguyên xâm chiếm. Mà bọn họ hàng đầu mục tiêu chính là Thanh Vân Môn. Thanh Vân Sơn đầu, thông thiên phong trên, đã rơi xuống cả đêm đại mưa vẫn như cũ đang không ngừng rơi xuống, lấy chính đạo tam đại phái Việt cầm đầu trong chính đạo người chính hội tụ với Ngọc Thanh Điện trên thương nghị, tiếng tranh luận thỉnh thoảng vang lên. Mà chiếm giữ trên thủ chủ vị tam đại cao nhân Thanh Vân Môn đạo huyền, Thiên Âm tự Phổ Hoàng cùng phần Hương Cốc Vân Dịch Lam cũng đang thấp giọng thương nghị cái gì, 3 người đều là cao mày, hiển nhiên tâm sự nặng nề, vì là trước mắt trận này thú yêu hạo kiếp mà lo lắng. Đúng. Ngọc Thanh Điện ở ngoài một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, mọi người ngẩn ra, chỉ thấy Tiêu Dật Tài bước nhanh đi vào Ngọc Thanh Điện trung, hơi dừng một chút, hướng về chu vi chư vị trong chính đạo người gật đầu ra hiệu, sau đó bước nhanh trực tiếp hướng đạo huyền đi đến, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói chuyện. Mọi người dồn dập nhìn kỹ ở này trên người của 2 người, đều nhìn ra Tiêu Dật Tài trên mặt biểu hiện nghiêm túc, đại không tầm thường, mà theo hắn, đạo huyền nguyên bản liền mặt nghiêm túc trên càng không có vẻ tươi cười, còn dư lại đều là nghiêm nghị, dần dần, lòng của mọi người cũng đều nâng lên. Mơ hồ cảm thấy cái kia áp lực vô hình phảng phất cũng dần dần giáng lâm đến nơi này. Đạo huyền nghe xong Tiêu Dật Tài lời nói sau đó, liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng lại truy hỏi một câu, Tiêu Dật Tài yên lặng gật đầu, vẻ mặt khẳng định. Đạo huyền thở dài một cái, gật gật đầu, Tiêu Dật Tài lặng lẽ xoay người, đứng ở đạo huyền phía sau. Bên cạnh Phổ Hoàng cùng Vân Dịch Lam giờ khắc này cũng nhìn lại, Phổ Hoàng niệm Phật nói: "A Di Đà Phật, Đạo Huyền trưởng môn, chẳng lẽ là có thú yêu tin tức sao?" Đạo Huyền lấy lại bình tĩnh, trên mặt vẻ mặt dần dần hiện ra kiên nghị vẻ mặt, cất cao giọng nói: "Các vị đạo hữu, vừa nhận được tin tức, đại đội thú yêu đã xuất hiện ở Thanh Vân Sơn 200 dặm ở ngoài hoang dã bên trên, ít ngày nữa sẽ tới, mà bên dưới ngọn núi Hà Dương ngoài thành cũng đã bắt đầu linh tinh phát hiện thú yêu tung tích." Lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên mọi người gây rối, trong khoảng thời gian ngắn, kinh hoàng, sợ hãi, tức giận, thở dài các loại, chờ, các loại biểu hiện đều xuất hiện ở mọi người trên mặt, ép ở trong lòng mọi người nhiều ngày trường hạo kiếp này, cuối cùng đi tới trước mặt. Đạo Huyền nhìn vẻ mặt mọi người, hai tay ép một chút, mọi người tiếng ồn ào chậm rãi thấp xuống, chờ chu vi yên tĩnh lại, Đạo Huyền cất cao giọng nói: "Chư vị, bây giờ đại kiếp đang ở trước mắt, thiên hạ thương sinh mệnh số liền xem ta các loại, chờ, cùng đám này yêu nghiệt một trận chiến, chư vị đang ngồi đều là lòng mang chính đạo đắc đạo cao nhân, vì thiên hạ thương sinh kế, tương lai một trận chiến, người ta đương đem hết toàn lực, chính là thiên tâm tự tại, nói vậy trời không tuyệt. Đưa ngươi, những yêu vật này tuy rằng tạm thời hung hăng ngang ngược, nhưng nhất định không thể lâu dài." Trong đám người, yên lặng một hồi, dồn dập có người mở miệng nói: "Chân nhân nói đúng lắm. Thật người yên lòng, có nhiều như vậy cao nhân ở đây, chúng ta một đạo liều mạng, nói vậy vượt qua cái kia thú yêu cũng không phải việc khó." Chính là. Trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ chịu đến khích lệ, mọi người biểu hiện lái chậm chậm bắt đầu dễ dàng cùng cao hứng. Đạo Huyền ở vô số trong chính đạo người nhìn chăm chú hạ, từ từ mỉm cười, cùng mọi người nói rồi vài câu, liền cùng Phổ Hoàng, Vân Dịch Lam cùng với Tiêu Dật Tài các loại, chờ, đi trở về Ngọc Thanh Điện nội đường. Mắt thấy Đạo Huyền rời đi, Bạch Dạ cũng lôi kéo Lục Tuyết Kỳ ly khai Ngọc Thanh Điện. Lục Tuyết Kỳ không nói một lời cùng sau lưng Bạch Dạ, bất quá nàng tuy rằng trầm mặc, thế nhưng trên mặt nhưng có hóa không ra ưu sầu. Hai người cứ như vậy lẳng lặng mà một đường đi qua Hồng Tiểu, đi tới Vân Hải Chi Thượng. Bạch Dạ bỗng nhiên mở miệng nói: "Tuyết Kỳ, không cần quá lo lắng, không có việc gì, bản lãnh của ta ngươi còn không biết sao? Cái kia thú thần chỉ cần dám đến, bảo đảm hắn có đi mà không có về. Ta đương nhiên biết bản lãnh của ngươi, nhưng là yêu thú số lượng nhiều lắm." Lục Tuyết Kỳ nói rằng: "Kỳ thực nếu nói là một mình đấu, từng trải qua Bạch Dạ giết chết Thiên Long nàng, đương nhiên sẽ không đối Bạch Dạ lo lắng quá mức, mấu chốt là yêu thú dùng là thú triều vậy chiến thuật biển người. Nồng đậm mùi máu tanh, bao phủ Thanh Vân Sơn thông thiên phòng, liền ngay cả luôn luôn lười biếng trấn sơn linh thú Thủy Kỳ Lân, giờ khắc này cũng có vẻ sốt ruột bất an, ở hàn băng trong đầm nước không ngừng qua lại bơi lội, phát sinh thật thấp tiếng gào thét âm. Mà đứng ở Ngọc Thanh Điện thượng chư chính đạo cao nhân, từng cái sắc mặt nghiêm chua, nhìn bên dưới ngọn núi. Qua Hồng Tiêu chính là doanh lớn Vân Hải quảng trường, lúc này này lợi, một hồi kịch liệt mà tàn khốc chém giết ở nơi đó đã tiến hành rồi một ngày một đêm. Mặc dù đã dự liệu được trận này thú yêu cuộc chiến khủng bố cùng khốc liệt, nhưng hiện trường tàn khốc vẫn làm cho rất nhiều trong chính đạo bởi vì chi tâm hàn. Thú yêu từ bên dưới ngọn núi công trên, dọc theo đường đi như trận bão bao phủ tới, tuy rằng trong chính đạo người không đứng ở bên tập kích, nhưng vô số thú yêu hình thành nước lũ cực lớn căn bản cũng không lưu ý những ở một bên đó đánh lén số ít kẻ địch, như sấm oanh như nội trào, bao phủ mà lên, đương người trong nháy mắt tan tác. Mà chu vi tập kích ngăn chặn người càng đều là một loại không thể làm gì cảm giác, đối mặt với hắc gáp háp một mảnh, khoảnh khắc sau một hai con thậm chí mười mấy con thú yêu, mấy tay căn bản không tính là cái gì. Cứ như vậy, nguyên bản chính đạo an bài dựa vào thế núi ngăn chặn chậm chạp thú yêu thế công, trong nháy mắt tức bị những này nhìn như tàn nhẫn vô tri dã thú phá hoại không bỏ sót. Trong chính đạo bị ép thối lui thông thiên phong, mãi đến tận thú yêu công thượng Vân Hải quảng trường, Đạo Huyền chân nhân các loại chờ quyết định thật nhanh, đem đại đa số chính đạo sức mạnh tập trung lại ở cự đại Vân Hải quảng trường chính diện đối địch. Trong lúc nhất thời, ở bay múa đầy trời pháp bảo hào quang bên trong, thông thiên phong Vân Hải chi thượng máu thịt tung tóe, tiêu thảm tiếng kêu gào không dứt bên hai. Bóng tối thủy triều từng cơn sóng liên tiếp điên cuồng vào tới, mà ở tại bọn hắn tiền phương, mấy trăm vị trong chính đạo người một nửa hưởng trên mặt đất, một nửa phi trên không trung, vô số rực rỡ quang mang rực rỡ ở đoàn người tiền thình lình lập được màu sắc rực rỡ băng lạnh tường thành, tỏa ra lạnh lùng hàn quang. Thú yêu phảng phục căn bản không biết thống khổ sợ hãi, như chiều cường vọt tới, ở mấy tay mấy dặm chi khoan bức tường ánh sáng tiền lấy huyết nhục chi khu đục vào, trong chốc lát, hàn quang run rẩy, quang mang kỳ lạ chớp loạn, khiến cho người sợ hai thanh âm của như mật vũ trong nháy mắt đảo qua thông thiên phong đầu, đâm thẳng nhập thâm tâm nơi. Trước tiên mấy trăm con thú yêu trong nháy mắt bị lạnh như băng hào quang xoắn thành phá nát huyết đục, nồng đậm máu tanh như cuồng phong ô một tiếng xẹt qua thai, đầy trời huyết vũ ầm ầm nổ tung sau đó từ từ hạ xuống, từng điểm, rơi vào trong chính đạo người trên mặt của, trên tay. Còn không người ngoài định thần trong lúc đó, đến tiếp sau thú yêu đã lần thứ hai vọt tới, nguyên lai bằng phẳng bức tường ánh sáng nhất thời như chịu đến cự lực đè ép, nhiều chỗ bị ép tiến vào, hiện ra bất quy tắc cố lượn hình. Thậm chí có mấy nơi, công lực hơi yếu, tâm trí chưa kiên đệ tử hơi nâng tay, trong tay pháp bảo một cái nắm giữ không được, cự lực vọt tới, tiếng gào thét trùng, trong nháy mắt yêu thú nhào tới, đem mấy người ngã nhào xuống đất, kêu thảm trong tiếng, không có ai gặp lại bóng người của bọn họ. Bạch Dạ thấy vậy, trong lòng thở dài một cái, cao giọng hô: "Tất cả mọi người lui ra, ta đến." Chỉ thấy Bạch Dạ trên tay đột nhiên nâng một cái 33 tầng bảo tháp, tiếp theo cánh tay hắn vung lên, toàn bộ bảo tháp hiện ra từng đạo huyền diệu thanh quang bay lên giữa không trung cấp tốc lớn lên. Đồng thời một cổ kinh khủng sức hút từ tháp để truyền đến, phủ cận yêu thú từng cái thân hình bất ổn, toàn bộ bị bảo tháp hút vào. Trong giây lát này, bị hút vào bảo tháp yêu thú không xuống vạn con, toàn bộ mà nhất thời hết sạch, mà Bạch Dạ bảo tháp cũng thuận thế rơi xuống, trực tiếp chặn lại rồi yêu thú đi tới con đường. Bạch Dạ phen này động tác, rơi vào rồi đạo huyền, Phổ Hoàng cùng với Vân Dịch Lam trong mắt, Vân Dịch Lam hỏi, Thanh Vân quả nhiên nhân tài đông đúc, lại còn có một cao thủ như vậy, lấy một địch vạn, ghê gớm a. Vân Quốc chủ quá khen. Theo Bạch Dạ ra tay, đạo huyền nguyên bản nặng nề sắc mặt một thoáng ung dung hạ xuống. Bạch Dạ chính là ta Thanh Vân môn mấy trăm năm qua thiên phú tốt nhất một vị đệ tử. Theo mọi người đưa mắt tập trung vào bảo tháp, từ tháp trên cửa sổ chúng có thể nhìn thấy từng con lít nha lít nhít nhóm yêu thú chất đầy mỗi một tầng bảo tháp không gian. Tiếp theo Bạch Dạ trên tay pháp quyết thúc một chút, nhất thời một đạo khủng bố chí cực chân hỏa từ dưới lên trên trong nháy mắt thôn vệ trong tháp tất cả yêu thú. Thật là khủng khiếp bảo tháp. Mọi người thấy vậy bảo tháp thần thành, trong lòng kinh hỉ, từng cái hoan hô. Bất quá xa xa Vân Dịch Lam nhưng sắc mặt khẽ thay đổi, chết tiệt, trong tháp mà hỏa diễm tuyệt đối là tinh khiết tính cách chi lửa, cái này gọi Bạch Dạ tiểu bối lại còn có thể nắm giữ pháp bảo như vậy, hắn nếu là đem những ngọn lửa này toàn bộ thả ra, dưới đấy những này yêu thú nhất thời muốn chết đi hơn một nửa. Lẽ nào những ngọn lửa này không thả ra được? Bất quá đang lúc này, Bạch Dạ trên mặt bỗng nhiên cũng lóe qua một tia ngoài ý muốn vẻ mặt, chuyện gì xảy ra, lại còn là pháp tắc mảnh vỡ, lẽ nào những yêu vật này trong cơ thể cũng ẩn chứa pháp tắc? Bất quá nghĩ lại trong lúc đó, Bạch Dạ liền tình ngộ ra, cũng đúng, thế gian vạn vật đều ẩn chứa pháp tắc, khác biệt chỉ là bao nhiêu mà thôi, một con yêu thú trong cơ thể pháp tắc hay là thật là ít ỏi, thế nhưng hàng vạn con cùng nhau, lượng một nhiều, dĩ nhiên là có thể cảm giác được. Lúc này, Bạch Dạ trong lòng cũng bay lên một trận hiểu ra, chẳng trách nhiều như vậy ma bảo cần dùng vô số máu tươi sinh mệnh đến đúc ra, hóa ra là thông qua rút lấy vô số cơ thể sống nội pháp tắc mảnh vỡ đến tăng lên uy lực của mình. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ trên tay pháp quyết biến đổi. Nhất thời bảo tháp hướng về phía trước hắc áp tháp thú quần phát sinh một đạo trắng đen màn ánh sáng, mà tất cả yêu thú ở chạm tới đạo này màn ánh sáng thời điểm đều sẽ trực tiếp bị hút vào bảo trong tháp, ngay sau đó nên tiếp bọn họ chính là hủy thiên diệt địa tinh khiết tính cách chi lửa. Một canh giờ trôi qua lặng lẽ, dòng lũ đen ngòm trước sau áp bức tia sáng kia mạc, nhưng chúng quy không có phá tan đi vào. Toàn bộ thông thiên phong mặt trên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người yên lặng mà nhìn Bạch Dạ điều động pháp bảo không ngừng thu gặt yêu thú sinh mệnh. Đột nhiên, một cái đệ tử bỗng nhiên nói rằng, các ngươi xem, cái kia tòa bảo tháp bên trong mà không gian có phải là so với lúc trước muốn lớn hơn rất nhiều? Đúng là a. Một người đệ tử khác nhìn một chút bảo tháp, lập tức kinh hô. Nghe đến đó, Vân Dịch Lam sắc mặt tái biến, pháp bảo này lại còn vẫn là trưởng thành hình không ngừng luyện hóa yêu thú trưởng thành, giả lấy thời gian, pháp bảo này chắc chắn sẽ không bại bởi Chu Tiên kiếm ngàn sau trăm tuổi, tòa bảo tháp này sẽ là Thanh Vân môn lại một món trấn phái chi bảo a. Bất quá thời khắc này, Bạch Dạ cũng không để ý tới phía sau mình đám người kia ý tưởng, trong lòng hắn bình tĩnh nói, đạo hiện nay mới thôi, đã có mấy triệu con yêu thú bị pháp bảo của ta tiêu diệt đi, luyện hóa những này yêu thú sau đó, ta Tam thập Tam thiên bảo tháp ẩn chứa pháp tắc tăng mạnh, liền ngay cả bên trong mà mỗi một cái không gian đều lớn rồi gấp đôi, không gian cũng vững chắc có thêm. Chương 82. Chiến. Bỗng, thú yêu trong đám nơi sâu xa, từ không biết tên địa phương đột nhiên vang lên một trận thanh âm quái dị, giống như kèn lệnh, cũng giống như gào thét, âm thanh nghe qua thê lương bi ai mà bi thương, phảng phất đêm trăng tròn, có cô lang đối nguyệt thét giải. Theo thanh âm này phát sinh, nguyên bản tiền phó hậu kế không sợ chết yêu dòng lũ, đột nhiên dừng lại, đình chỉ thế tiến công, sau đó từ từ lui về phía sau, kéo ra cùng chính đạo chi gian khoảng cách. Mà Bạch Dạ nơi này, màn ánh sáng cũng theo chiến đấu tạm thời đình chỉ, ảm đạm đi, Bạch Dạ giờ khắc này sắc mặt cũng có chút trắng, liên tục một canh giờ không ngừng thôi thúc Tam thập Tam tiên bảo tháp, đối với hắn mà nói cũng là một cái gánh nặng. Bạch Dạ nhìn thấy yêu thú ngừng lại, lập tức hướng về bên cạnh đệ tử ra hiệu, để cho bọn họ đồng thời quá đến giúp đỡ. Những đệ tử này đã sau lưng Bạch Dạ nghỉ ngơi một canh giờ. Giờ khắc này từng cái thần thanh khí chân, nhìn thấy Bạch Dạ động tác sau đó, lập tức vọt tới, từng cái đứng ở trên bảo tháp mặt, cầm pháp bảo để phòng mà nhìn trước mắt phải thú quần. Tiêu Dật Tài cũng đứng ở Bạch Dạ trên bảo tháp mặt, nhíu chặt mày, từ đàng xa thu hồi ánh mắt, nơi đó thu yêu từng mảng, tối om om, một chút cũng vọng không gặp phần cuối, trận này quyết chiến sinh tử, cho tới bây giờ vẫn là không nhìn thấy quang minh tiền cảnh. Chỉ chốc lát sau, như sấm ô vậy chạy trôn bước chân, như rời non lấp biển bình thường không chết không thôi màu đen dòng lũ, lại một lần nữa vọt tới. Mà lần này, ở thú yêu bên trong, ngoại trừ những hung ác đó thú yêu, càng xen lẫn mấy con thể hình khổng lồ cực điểm thật lớn yêu thú, dương nhanh múa vút hướng về chính đạo nơi này vọt tới. Giờ khắc này, ở trong mắt tất cả mọi người, cũng chỉ là cái kia cỗ màu đen dòng lũ, từ vươn xa gần, chạy trồm gào thét, mang theo khí tức tử vong, tuôn ra mà tới. Phảng phất là ở không hề có một tiếng động nơi một tiếng sét, xé nước thiên địa, một lần này ầm ầm nổ vang, bắn ra ở màu đen dòng lũ xông lên màn ánh sáng đê đập bên trên, tử vong áp lực phảng phất trong nháy mắt lại nặng nề mấy phần. Gia nhập chiến đoàn thật lớn yêu thú sức chiến đấu vượt qua xa phổ thông thú yêu, bình thường trong chính đạo người pháp bảo đánh vào bọn họ trên người, dĩ nhiên kia không hề có tác dụng, mà những yêu vật này cấp tốc leo lên bảo tháp, trong nháy mắt chính là một cái biển máu gió tanh. Đảo mắt chi, đột nhiên không kịp chuẩn bị trong chính đạo người bị này 7-8 con to lớn yêu thú dẫn đầu, mạnh mẽ xông phá mấy chỗ lỗ hổng, cả tòa màn ánh sáng nhất thời giương muốn ngã, vất vả cực kỳ. Bạch Dạ quát lên, các ngươi ngăn trở những tiểu hình đó yêu thú, lớn giao cho ta bảo tháp phòng ngự. Vâng, trưởng lão. Tất cả mọi người trăm miệng một lời nói rằng. Sau một khắc, những này đại hình yêu thú ở một trận hắc màn ánh sáng trắng bao vây bên dưới trong nháy mắt biến mất, bị hút vào bảo trong tháp, kế tục bị tinh khiết tính cách chi lửa không ngừng luyện hóa, cùng lúc trước những nhỏ đó yêu thú không khác nhau gì cả. Tất cả mọi người thấy vậy, lại là một trận hoan hô. Nhìn qua phảng phất vô cùng vô tận thú yêu dòng lũ, một đợt tiếp một đợt điên cuồng xông lên, bất quá những hình thể to lớn đó yêu thú toàn bộ bị Bạch Dạ nắm bắt đi rồi, còn dư lại yêu thú tuy rằng mạnh mẽ đánh vào trong chính đạo người tia sáng kia mạc, thế nhưng màn ánh sáng vẫn như cũ cứng chắc. Đang lúc này, một con cự đại bạch cốt yêu xà đột nhiên bay ra, ở hắc vân bên dưới nó một thân xương cốt hiện ra khắc thường thương màu trắng, mà phía sau không ngừng chấn động cái kia ba đôi sắc thái sặc sỡ cánh trực tiếp liên tiếp ở bạch cốt bên trên, càng là cực kỳ quỷ dị. Giờ khắc này bạch cốt yêu xà đem tiếp cận dài 3 trượng thân thể khổng lồ bàn lên, chấn động phía sau xương cốt bên trên ba đôi cánh, xà trên đầu cái lưỡi không ngừng mà phun ra nuốt vào, phun ra từng luồng hắc khí trợn mắt hướng về chính đạo màn ánh sáng. Bạch cốt yêu xà tới lúc gấp rút táo đánh vào màn ánh sáng, đống trước người bóng trắng lóe lên, hình như có một tiếng quát nhẹ, âm thanh lạnh lạnh, một cái tuyệt mỹ nữ tử lăng không xuất hiện, trong tay màu xanh lam tiên kiếm lập lòe sán lạn hào quang, lâm khoảng không đánh xuống. Bạch cốt yêu xà xà cốt bên trong phát sinh một trận gào thét, dĩ nhiên không có một chút nào né tránh ý tứ, đem trôi này thiên gia thần kiếm như không có gì, miệng lớn mở ra lộ ra hai cái trắng toát to lớn răng nanh, hướng về Lục Tuyết Kỳ cắn. Mắt thấy cái kia tựa hồ so với người càng lớn hơn mấy phần răng nanh lập lòe lạnh lẽo bạch quang, từ trên trời giáng xuống, Lục Tuyết Kỳ đối mặt này khủng bố tình cảnh, trên mặt vẫn là lạnh lẽo một mảnh, không có một chút nào vẻ mặt, càng giống như không đem cái kia bạch cốt yêu xà để vào trong mắt. Thiên Nha thần kiếm ánh sáng càng tăng lên, phóng lên trời, ở một mảnh trong hắc khí như vượng minh cửu thiên, trong phút chốc chặt đứt hắc khí, bổ ra mây đen, ở bạch cốt yêu xà làm ra phản ứng. Trước, chém vào bạch cốt yêu xà dưới đầu ba thước xương cốt địa phương. Tê thể. Trầm thấp vang trầm phảng phất giống như từ bóng người nơi sâu xa đột nhiên cũng phát ra, bắt đầu là thanh âm thật thấp, trong nháy mắt nhưng giống như manh thú gầm rú. Bạch cốt yêu xà ngạc nhiên mẩn ra, chỉ thấy ngực bạch cốt nơi đang bị thiên nha đánh trúng phụ cận xương cốt trên đột nhiên xuất hiện nhàn nhạt vết rạn nứt, ngay sau đó cấp tốc mở rộng, trong chốc lát phát sinh ken ken nổ tung chi tranh, tung tóe nát tan mở ra. Liên ở một khắc tiếp theo, đột nhiên một đạo trắng đen vầng sáng chiếu vào bạch cốt xà yêu trên người, sau một khắc, nó trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Bầu trời hắc vân quần quần mà đến, quần quần không ngừng, hắc vân bên dưới, những dã thú kia cùng mọi người đều bình thường hung ác chém giết. Chỉ là này chiến cuộc, chung quy càng ngày càng là có lợi, phóng ở đứng ở chỗ cao cái kia ba vị chính đạo bá chủ trên mặt của liền là bọn hắn nguyên bản căng cứng sắc mặt vẻ mặt, rốt cục cũng dần dần có chút lòng xuống. Ở Bạch Dạ cùng với 33 bảo tháp hiệp trợ bên dưới, hầu như không có bỏ ra cái giá gì, mọi người liền đem những này thú triều toàn bộ cả lại. Thông thường thú yêu tuy rằng vẫn cứ hắc gáp háp vô số, nhưng theo to lớn yêu thú bị Bạch Dạ không ngừng luyện hóa, khí thế cũng nhất thời suy yếu hạ xuống, đồng thời phổ thông thanh vân đệ tử tuy rằng đạo pháp trên không bằng những rào rào giả kia, nhưng đối phó với những này phổ thông thú yêu vẫn cứ thừa sức, càng kiêm mọi người liền thành một vùng. Màn ánh sáng càng lộ vẻ cứng rắn không thể phá vỡ. Theo to lớn yêu thú toàn bộ tiêu vong, thú yêu trong đám hoàn toàn đại loạn, hiển nhiên loại cục diện này để những này vô tri thú yêu cũng trực giác cảm thấy không ổn, mà ngược lại, chính đạo bên này nhưng là sĩ khí chấn động mạnh, rốt cục chiến ý tăng vọt, đạo kia hóng ánh màn ánh sáng hào quang chói lọi, hướng ra phía ngoài ép đi, nhất thời ở một mảnh thú yêu máu thịt tung tóe bên trong, đem thú yêu đè ép trở lại. Một mảnh kinh hoàng gào thét, vô số thú yêu nhìn trời thét dài, âm thanh thê lương bi ai, vô tình màn ánh sáng ầm ầm mà tới. Tung tóe ra như thế nào huyết quang cùng bị thương. Liền tại đây vô số tiếng hô chung, giữa bầu trời trong bầu trời, cái kia mây đen quần quần bỗng nhiên bất động, giống như là thế gian này bỗng nhiên đọc lại, sau đó, có như vậy một đạo ánh sáng nhạt, từ tối om om yên tĩnh trong mây đen thấu bắn ra. Màu trắng, thật nhỏ ánh sáng nhạt. Trong nháy mắt, hắc vân ầm ầm tản đi, như cuồng phong bao phủ thiên địa, thổi qua đầy trời mưa gió, từ cái kia hắc vân nơi sâu xa nhất, đột nhiên có to lớn vòng xoáy hướng ra phía ngoài xoay tròn cấp tốc. Vô số màu đen vân khí bị bao phủ trong đó sau đó tàng ra, không để lại vết tích. Có một người thiếu niên bóng người hiện thân đi ra, mà không vẻ mặt nhìn thấy này chiến loạn đỉnh núi, máu tanh nhân gian, cư cao mà xuống. Như truyền thuyết thần chi, hắn hát phát ở trong gió tung bay, một con hốt đại hốt tiểu màu đen quái thu ở sau người hắn tựa hồ có hơi nôn nóng bất an di chuyển thân thể, phát sinh trầm thấp gầm rú. Cũng chính là khi hắn hiện thân một khắc đó, đột nhiên toàn bộ thú yêu đều dừng lại thân thể, ngửa đầu nhìn trời, hướng về cái thân ảnh kia ngửa mặt lên trời thét dài. Vạn thú khiếu thiên, hắc vân lùi tán, phảng phất một luồng lệ khí, chính phóng lên trời, muốn hơn chín tiêu. Trong chính đạo người đều biến sắc, đạo huyền chân nhân đứng ở Ngọc Thanh Điện ở ngoài, cau mày, thấp giọng tự nói, đây chính là thú thần sao? Cái kia giữa bầu trời thiếu niên, mà không vẻ mặt, ánh mắt đảo qua dưới chân chiến trường, coi như là nhìn thấy những đã từng đó thủ hộ hắn thật lớn yêu thú từng cái ngã xuống thời điểm, hắn tựa hồ cũng không có cái gì thay đổi sắc mặt, giống như là đã sớm nhìn thấu những này sinh giống như chết. Cuồng phong thổi qua, bóng người của hắn từ hắc vân nơi sâu xa chậm rãi chậm lại, vạn thú gào thét âm thanh càng ngày càng đinh tai nhức óc, thậm chí liền ở bên cạnh hắn, đen nhánh kia vân khí bên trong cũng có tế tế tia điện như linh xà bình thường chuyển động loạn lên. http chọe nụ ạ toải vân hải chi thượng tiền một khắc còn đang ra sức chém giết mọi người cùng dã thú đều yên tĩnh lại, không tự chủ được nhìn lên bầu trời chung cái kia quỷ dị thiếu niên, hắn có chút yêu dị trên mặt của, trong con ngươi phảng phất có hai điểm quang. Rốt cục thú thần đình ở giữa không trung bên trong, ngay khi vô số thú yêu thượng phương, sau lưng hắn ác thú thao thiết trận tròn đôi mắt hướng về chính đạo thông thiên phong nơi này phương hướng rất rất gào một tiếng giống a. Hầu như cũng ngay lúc đó, theo thao thiết một tiếng gầm rú, vạn thú theo lớn tiếng gào thét, cái kia tiếng gầm đột như kỳ lai nhưng giống như rời non lớp biển, trong lúc nhất thời nhưng thấy đến phong vân biến sắc, xa phi thạch đi, rất nhiều trong chính đạo người lại còn không kìm lòng được lui về phía sau mấy bước. Lê Thiết thân hình tại đây một mảnh tiếng gào thét chung bỗng nhiên vùng lên, trong nháy mắt đã trở thành một con cự thú vây quanh thú thần. Mà đang lúc bọn hắn khoảng trừng trái phải khác thường tình huống cũng xảy ra, giữa không trung hắc vân đột nhiên như là bị một loại nào đó to lớn sức hút từ bốn mà bát phương cấp tốc vào tới, hội tụ ở thú thần thiếu niên phía trên, sau đó từ từ hình thành một cái lớn vô cùng hắc sắc phong trụ gấp gáp xoay tròn, phát sinh sắc bén tiếng xé gió từ bầu trời chậm rãi hạ xuống. Cái kia phong trụ chi thô to không thể tưởng tượng nổi, thô thô nhìn lại lại còn có loại có thể thôn sân cả tòa thông thiên phong cảm giác. Nay tế màn trời buông xuống, cuồng phong lạnh lẽo, chính là một phái hung lệ cảnh tượng như thế chi mặt nhật tức ở trước mắt, không khỏi làm người có tuyệt vọng cảm giác. Trong chính đạo người dồn dập biến sắc, thần thông như thế yêu pháp quả nhiên là tiền sở bên ngoài thấy chưa từng nghe thấy. Tuy rằng mọi người đã sớm đấu tưởng này thú thần định không phải kẻ đầu đường xó chợ, nhưng cũng tuyệt không có đấu nghĩ đến chỗ này yêu nghiệt lại còn có thần thông như thế. Mắt thấy to lớn phong trụ chậm rãi hạ xuống, dần dần lộ ra cái kia thâm hắc mà khủng bố bộ dáng, vô hình sức hút lái chậm chậm bắt đầu bao phủ vân hải chi thượng mọi người, không ít chính đạo đệ tử đã bắt đầu trong bóng tối vận công chống đỡ, dù là ai cũng biết nếu là bị này yêu pháp hút vào chỉ sợ sẽ là có chín cái tính mạng cũng khó có thể sống quay lại. Hừ, Bạch Dạ hừ lạnh một tiếng, trên tay pháp quyết tái biến, tam thập tam thiên bảo tháp phát sinh từng trận thanh quang, trong nháy mắt xông thẳng lên trời, tòa bảo tháp này môn hộ mở ra huyền giống như cá voi hút nước, trực tiếp đem những này phong trụ toàn bộ thôn phệ sạch sẽ, theo bầu trời khôi phục sáng sủa, tam thập tam thiên bảo tháp lần thứ hai về tới Bạch Dạ trong tay. Bạch Dạ nhìn xem chính mình bảo tháp, hài lòng gật gật đầu, thầm nghĩ thực sự là tốt, tam thập tam thiên mỗi một trọng thiên đều đã biến thành ban đầu 4 lần, hơn nữa không gian cũng vững chắc mấy lần. Chương 83 thú thần trên. Tuy nói 4 lần xem ra rất nhiều, thế nhưng không gian là lập thể, bảo tháp chung mỗi một lớp không gian nguyên vốn cũng không quá phạm vi một dặm bộ dáng, bây giờ không gian mở rộng đến 4 lần, cũng chỉ có điều tương đương với do ban đầu phạm vi một dặm đã biến thành phạm vi 800 mét bộ dáng. Thú thần nhìn Bạch Dạ trên tay bảo tháp, thở dài nói, không nghĩ tới trung nguyên càng có như thế kỳ bảo, vẹn vẹn một tòa bảo tháp liền có thể ngăn cản ta ngàn vạn thú triều, xem ra ngươi nên là thiên hạ ngày nay người thứ nhất đi. Ta có phải là đệ nhất thiên hạ người không thể kìm được ngươi cái này loại nhát gan tới nói. Bạch Dạ lạnh lùng nói rằng, thực sự là đáng thương lại nhỏ yếu gì đó à, coi như ngươi đã biến thành người, nội tâm cũng vẫn là một cái quái vật, chẳng trách Linh Lung liều mạng cũng không cho ngươi hiện thế. Nghe được Bạch Dạ nói, nguyên bản phong khinh vân đạm thú thần, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn nhìn chằm chằm Bạch Dạ, ngươi biết rất nhiều à. Lai lịch của ngươi, ngươi và Linh Lung chuyện ta đều biết. Bạch Dạ bình tĩnh nói, bởi vì Linh Lung chết rồi đã nghĩ gì thế. Cỡ nào đáng thương con vật nhỏ. Linh Lung vì sao lại tử? Còn chưa phải là ngươi quá yếu, ngươi tuy rằng có trí khôn, thế nhưng làm việc hoàn toàn bị chính mình bản năng hung lệ sở điều động, đây chính là nhân hòa dã thú căn bản khác nhau. Trái tim của ngươi quá yếu, như vậy ngươi coi như đã biến thành nhân loại cũng bất quá là một cái khoác da người dã thú mà thôi. Bạch Dạ không chút lưu tình nói rằng, ngươi cho rằng ngươi đã biến thành nhân loại sao? Thật đáng buồn, nếu là Linh Lung sống lại nhìn thấy ngươi sau đó như trước vẫn sẽ chọn hủy diệt ngươi, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết nhân loại cùng dã thú khu chớ ở đó, cho nên nói Linh Lung hoàn toàn là bị ngươi hại chết. Bạch Dạ tiếp tục nói, ngươi bởi vì Linh Lung chết rồi, liền muốn lôi kéo toàn bộ thế giới cùng đi chôn cùng. Bực nào ngu xuẩn a. Thú thần thời khắc này sắc mặt hoàn toàn chìm xuống, Bạch Dạ một lời nói, không thể nghi ngờ là đối với hắn lớn nhất phủ định, hắn giận dữ hét, Linh Lung không phải ta hại chết, mà là các ngươi, là toàn bộ thế giới. Bạch Dạ cười nhạo nói, ngươi biết, thế giới này sở dĩ vì là thế giới, bởi vì thế giới này là sẽ không sai, nếu như ngươi cùng thế giới này đối địch, sai chỉ có ngươi, thất bại cũng chỉ có ngươi. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý, không hiểu điểm này ngươi vĩnh viễn chỉ là một tivi kẻ đáng thương. Một luồng hung khí từ thú thần trên mặt lóe qua, bất quá thú thần dù sao cũng là sống vô số năm lão quái vật, hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, một mặt lạnh nhạt nhìn Bạch Dạ, trung nguyên lại có ngươi này đám nhân vật, bất luận ta là người cũng tốt, là thú cũng tốt, các ngươi kết cục là sẽ không thay đổi. Bạch Dạ nhìn thú thần, dưới chân giẫm một cái, nhất thời lui về Ngọc Thanh Điện bên trong, cùng mọi người đứng chung một chỗ. Đạo Huyền liếc nhìn sắc mặt có chút tái nhợt Bạch Dạ, sau đó đối một bên Phổ Hoàng cùng Vân Dịch Lam nói rằng, đây là đại kiếp, chúng ta làm sao có thể để vãn bối vẫn đỉnh tại tiền tuyến. Hiện tại cũng là thời điểm nên chúng ta ra tay rồi. Đạo huynh nói đúng lắm, đã như vậy, ta liền đều xấu. Vân Dịch Lam khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp hướng về thú thần nhẹ nhàng quá khứ. Chỉ thấy hắn tay phải hư phất, nhưng thấy đến trong tay hắn ánh lửa hiện ra, như thuần dương chi ngọc, lăng không mà sinh, như hổ phách bình thường màu sắc, chính là đến rồi cảnh giới cực hạn phần hương cốc huyền hỏa kỳ thuật. Ngọn lửa kia mấy như động lại đồ vật, nhìn lại nho nhỏ răng rấp, ở Vân Dịch Lam trong tay thiếu đốt, chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái, khuôn mặt nghiêm túc, hai tay làm bay lượn hình, như chân trời lưu tinh toa đúng xuyên qua. Cái kia một điểm thuần hỏa chi diễm tản ra hổ phách vậy ánh sáng, ly thể ra, ở giữa không trung giống như còn chậm rãi chuyển động, dáng dấp tiểu nhưng ngưng tụ không tan, giống như chậm thực gốc, hướng về cái kia thú thần bay đi. Cùng lúc đó, giữa bầu trời thú thần mặt không thay đổi vung lên hai tay, tư thái quỷ dị, động tác cổ điển, phảng phất là thượng cổ chưa khai hóa thời gian, những cửu viễn đó tiên dân kính thiên thời hầu động tác. Theo động tác của hắn, phảng phất vô hình trung có quỷ dị lực lượng, quần quần mà đến, giữa bầu trời trước kia bị Bạch Dạ bảo tháp thu nạp không còn hắc vân lần thứ hai tụ tập lên. Nồng đậm như mực, phong vân càng thấy có thiểm điện quang mang kỳ lạ chuyển động lọt lên, ở tầng tầng trong bóng tối chiếu sáng mấy phần. Trên mặt đất mọi người nhất thời kinh sợ, không biết lại triển khai yêu thuật gì, chỉ là từ khi này thú thần ra trận tới nay, sở triển khai quái dị vu thuật tất cả đều là tình cảnh hùng vĩ, chấn động lòng người, trong lòng mọi người càng đều là ám thấy sợ hãi. Mà giữa không trung, Đạo Huyền chau mày, đột nhiên phất phất tay, hạ lệnh để tất cả trưởng lão đều lui về phía sau. Hắc vân buông xuống, ép tới rất thấp, rốt cục có người phát hiện không đúng chỗ. Kêu lên sợ hãi, lập tức, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia đầy trời hắc vân tầng tầng lớp lớp, càng ngày càng thấp, rốt cục từ cửu thiên cao rơi xuống phàm thế nhân, ở nơi này vân hải chi thượng, đem thu thần thân hình nuốt chưa tiến vào. Lúc này, Vân Dịch Lam phát ra đạo kia hỏa diễm rốt cục chạm được hắc vân, nhất thời, tiếng nổ thật to từ bạch cốt nơi sâu xa ầm ầm nổ vang, như là dâng lên mà ra hỏa sơn đột nhiên sinh ra ở hắc vân nơi sâu xa, rừng rực nhiệt lãng trong nháy mắt chuyển tản mát, một luồng xích diễm thô đạt hơn trượng, mạnh mẽ từ hắc vân bên trong nổ đi ra, phóng lên trời. Liền ngay cả ở phía xa Thanh Vân đệ tử chờ người dĩ nhiên cảm nhận được khô nóng khó nhịn, càng không cần phải nói đang ở xích diễm đốt cháy dưới thú thần. Như núi lửa phun trào, hung hăng vô cùng nhiệt diễm dần dần tàn đi, bị kịch liệt hỏa diễm bao phủ thú thần chậm rãi hiện thân đi ra, bất quá hắn vẫn như cũ không bị thương chút nào, hơn nữa một tiếng hắc vân không biết lúc nào lại tụ họp lên. Chỉ nghe hắn bình tĩnh nói, đạo pháp của ngươi trùng tựa hồ có nam cương vu thuật dấu vết, rất đáng tiếc, như vậy pháp quyết đối với ta vô hiệu. Vân Dịch Lam sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó không nói một lời đứng ở Đạo Huyền bên người. Giờ khắc này, cự đại hắc vân dương nhanh múa đuốt, che đậy quá toàn bộ màn trời, bóng tối trong nháy mắt bao phủ ở ba vị cao nhân trên đầu. Đạo Huyền sắc mặt nghiêm nghị, chính muốn hành động, chợt nghe bên người Phổ Hoàng thấp giọng tụng Phật, nói: "Hai vị đạo huynh, xin lui về phía sau." Dứt lời, Phổ Hoàng thân hình về phía trước trôi đi hai bước, đối mặt với giữa bầu trời đập xuống cái kia lớn vô cùng bóng ma, từ xa nhìn lại, Phổ Hoàng đơn giản là như run rế bình thường nhỏ bé. Một đạo hào quang màu vàng, đột nhiên từ tay hắn tỏa ra mở ra. Tại đây đầy trời hắc vân lệ khí thế gian, đơn giản là như một điểm sáng lạn ánh mặt trời vậy chói mắt. Vị kia đắc đạo cao tăng, trên mặt mơ hồ lộ ra từ bi vẻ, hai tay tạo thành chữ thập, nhưng là từ trưởng tiêm chỗ, kim quang đống nhiên tỏa ra, từ nhỏ lớn lên, trong nháy mắt phóng ánh, phóng xạ ra vạn đạo kim quang, xông thẳng lên trời. Kim quang bên trong, một cái mâm tròn kim luân bộ dáng pháp bảo chậm rãi tế khởi, ánh vàng chói lọi, toàn thân vàng óng ánh, một thước đường kính vuông vắn, biên giới một vòng điêu khắc chư La Hán kim thân pháp tướng. Vây quanh trung gian nơi chính là Phật tổ đơn trưởng tạo thành chữ thập, từ bi phổ độ chúng sinh chân thân pháp tướng. Xa xa, vô số người tử là ở cùng thời khắc đó, kinh ngạc thốt lên ra, đại bi kim luân. Cái này Phật môn chí bảo phủ ra, kim quang nhất thời càng thêm sáng lạn cực kỳ, lấy Phổ Hoàng sức lực của một người, mảnh này màn ánh sáng màu vàng so với vừa nãy chính đạo bách vị đệ tử làm màn ánh sáng lại còn giống như không hề thua kém. Mà ở màn ánh sáng màu vàng nóng bên trong, các loại các dạng Phật môn chân luôn lúc gần lúc hiện, sở rọi sáng chỗ. Tất cả đều là trang nghiêm nghiêm túc từ bi khí, cùng phía trước cái kia luồng lệ khí tạo thành so sánh rõ ràng. Chỉ là, tuy rằng còn đối với này bất thế gia Phật môn dị bảo, nhưng từ hắc vân nơi sâu xa đằng nhảy ra, mang đầy sát lục chi ý kia chỉ ác linh dị thú, ở thú thần khu chỉ bên dưới, vẫn như cũ không gặp có lùi bước chút nào tâm ý, như trước từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đập xuống, một con va tiến vào kim quang bên trong. Ra ngoài ý đấu ra, đạo kia cự đại bóng tối cùng sáng lạn vô cùng kim quang đụng vào nhau khi hầu, lại còn không có một chút nào âm thanh. Không có bất kỳ hàn tưởng trùng kinh thiên động địa cảnh tượng, đầy trời kim quang hốt mà quay lại, từ bốn mà bát phương bao vây lại, mà nguyên bản đầy trời ngồi xuống đất hắc khí đột nhiên nhỏ đi, từ từ co rút lại, nhưng vẫn như cũ bay vụt về phía trước, đến cuối cùng, cái kia ác linh bóng người to lớn bị ép làm chỉ có thì ra là 1/2 phần 10 không tới. Nhưng mà, vậy theo đúng tồn tại bay vụt hắc khí nhưng càng thêm đen đặc, lệ khí không giảm mà lại tăng, mơ hồ rít gào tiếng gào thét chung, này màu đen mũi tên hoa thiên mà qua, phá tan vô số màu vàng bình phong, vọt tới phổ hoàng trước. Ung tùn hơi lạnh, tranh thú mà rung, phảng phất đang ở trước mắt, cái kia xấu nhất trong bóng tối. Phổ hoàng nhắm mắt tạo thành chữ thập, trong miệng trầm thấp tụng niệm Phật nguyền rủa, khinh mà nhanh, giống như ca không phải ca, giống như ngữ không phải ngữ. Cái kia vòng ở giữa không trung chậm rãi chuyển động, tỏa ra vạn đạo kim quang đại bi kim luân, từ đỉnh đầu rơi xuống, rơi vào phổ hoàng trước, Phật tổ chân thân bây giờ chư La Hán pháp tướng, đồng thời mà này tuyên cổ một. Thấy bạo lệ yêu vật, kim quang trung, sắc mặt của bọn họ giống như từ bi, giống như túc sát, từ bi làm thương hại thiên hạ vạn vật, túc sát vì là phục ma hung ác giết chóc, ai nào biết, cái nào một mà mới là Phật chi hình dáng. Trầm thấp phạm sướng, từ nhỏ lớn lên. Trong nháy mắt vang vọng đất trời. Rực rỡ kim quang xì ra, thẳng lệnh người không thể mắt nhìn, như đầy trời Phật diệm thiêu đốt tất cả, đem hết thể phía trước màu đen hết mức nuốt hết, miên cương ở giữa không trung dâng lên một cái to lớn màu vàng trùng sáng. Cỡ này đồ sộ chẳng mà, quả nhiên là cả thế gian hiếm thấy, Vân Hải chi thượng mọi người tất cả đều chấn động, vì là Phật gia vô cùng chi đại pháp lực sở chấn động. Nhưng mà, mọi người ở đây trợn mắt ngoác mồm thời gian, cái kia tựa hồ đã bị vô cùng vô đối đại Phật lực lượng kinh sợ dưới nói dị màu đen, thình lình lại từ hào quang màu vàng bên trong ngoan cường dần hiện ra đến, ở sáng lạn ngời ngời huy hoàng bên trong, giống như là một cái tế tế màu đen chi châm, đâm vào đại bi kim luân bên trên. Phật môn chí bảo kim luân bên trên, nguyên bản từ bi Phật tổ mà dung ở trong chốc lát, đột nhiên quỷ dị mà lóe qua một đạo màu đen, tử là ở đồng thời, đầy trời trang nghiêm phạm sướng đột nhiên dừng lại, huyên náo thiên địa nhất thời quái dị trở nên bất động. Ánh mắt của mọi người lập tức đều tụ tập ở mảnh này kim quang bên trong hai bóng người bên trên. Phổ hoàng trên mặt của lóe qua một tia thống khổ vẻ mặt, mà cái kia sợi hắc khí như nhặt được tân sinh, từ nguyên lai tia nhỏ dáng dấp nhanh chóng lớn lên, dần dần thành hình, hiện ra thú thần bóng người. Hắc khí dần dần tăng vọt lên, chính đạo mọi người đồng thời biến sắc. Từ xa nhìn lại, thú thần trên mặt vẫn không có vẻ mặt gì, liền ngay cả ánh mắt cũng vẫn lạnh lùng như cũ. Giờ khắc này kim luân bên trên, Phật tổ thần tượng mà dung bên trên bắt đầu xuất hiện quỷ dị màu đen, càng ngày càng nặng, mà nguyên bản từ bi bình hòa thần tượng dung nhan lại còn cũng biến thành bạo lệ lên, càng ngày càng là dữ tợn. Chương 84. Thú thần, trung. Phổ hoàng thay đổi sắc mặt chìm xuống, gầm nhẹ một tiếng, một thân tăng bảo không gió tự cổ, thân hình trong nháy mắt bành trướng lên. Phảng phất là bị kích thích, đầy trời kim quang đột nhiên quay lại, phát sinh từng tia sắc bén tiếng hú, cấp tốc đổ về phổ hoàng trước người, cấp tốc ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, như bàn tay đại tiểu, kim mang chuyển động loạn lên, mấy như trên trời ngày, cách thật xa cũng có thể cảm giác được trong đó Phật lực mãnh liệt. Trên bầu trời, lại lần thứ hai vang lên trang nghiêm phạm sướng chi âm. Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng lấp lóe chói mắt hào quang, chậm rãi về phía trước đẩy mạnh, tại đây các loại chờ trang nghiêm túc mục Phật ra pháp lực thúc nắm bên dưới, đại bi kim luân bên trên Phật tượng dung nhan hắc khí dần dần đánh tan, bắt đầu hồi phục bình thường. Ma thú thần tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, hơi biến sắc mặt. Mắt thấy quả cầu ánh sáng màu vàng nóng rốt cục cùng đại bi kim luân đụng chạm cùng nhau, đột nhiên, kim quang nội liễm, toàn bộ pháp bảo kim luân bên trên dường như tử trở nên trong suốt lên, như một đạo hà quang cuối cùng tỏa ra, thoáng như lưu động vậy Phật lực từ trong đó như là ấp ủ đã lâu hỏa sơn, lập lòe vô số kim quang chói mắt chư Phật chân ôn, xì ra. Trong phút chốc, cả tòa bầu trời đốn thành một mảnh màu vàng dương, kim mang đẩy trời ngồi xuống đất bình thường vào tới, lại cũng không nhìn thấy những thứ khác sát thái. Tại đây các loại, chờ, huy hoàng sợ trí cực trong quang hải, phảng phất lại cũng không có cái gì yêu ma có thể may mắn còn sống sót. Ngoại trừ, cái kia mơ hồ chung một cái tay chỉ. Bị vô biên Phật quang nuốt hết thế giới chung, kim quang kia nơi sâu xa, lại còn có một tia hắc khí, nhỏ như bụi mù, nhẹ nhàng mà tung bay mà lên, lúc gần lúc hiện, như có như không, xoay quanh trí đại bi kim luôn trước, nhẹ nhàng ở Phật tổ dung nhan bên trên, đang cùng ái tử bi trên mặt của giữa chân mày, điểm đi tới. Cái kia một điểm, như thương hải chung một túc, nếu cần di chung giới tử, cùng đầy trời Phật quang so với, như vậy bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là, phổ hoàng sắc mặt của soạt liền thay đổi, cả khuôn mặt cứ như vậy soạt một hạ ảm đạm đi, như cho nguội. Liền, tất cả mọi người thấy được cái kia mảnh huy hoàng bên trong, đông thiên điệu dao động, Phật quang dung chuyển, vị kia nhìn lại mấy như tiên nhân vậy nhà sư, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu lớn đi ra, nhiễm đỏ trước người pháp bảo kim luân. Cùng phong lặng lẽ ngừng, hỗn loạn thiên địa yên tĩnh lại, kim quang ở chập trần phiêu linh trung nhẹ nhàng tiêu tan. Phổ hoàng môi khẽ run, thân thể giống như cũng lảo đảo một thoáng, lui về phía sau pháp tướng chờ người đã sớm xông lên. Đưa hắn nâng lên. Phổ hoàng khép cười khổ một tiếng, hướng về phía trước vùng hư không đó, tạo thành chữ thập nói, thí chủ pháp lực cao cường, quả nhiên là lão nạp cuộc đời ít thấy, bội phục, bội phục. Thanh Vân Sơn thông thiên phong trên, vô số chính đạo đệ tử ồ lên một mảnh. Giữa không trung, kim quang lùi tán, hắc khí trọng sinh, như từ hư không nhảy ra, một tiếng kêu to, con kia cự đại ác linh yêu thú thình lình một lần nữa hiện thân, thật không biết thân thể to lớn như vậy, vừa nãy tại nơi giống như kích liệt đấu pháp bên trong, vì sao càng không có cách nào nhìn thấy nó ảnh tử, mà bây giờ không ngờ như vậy sống sờ sờ trọng sinh lại đây. Mà ở nó đầu lâu bên trên, cái kia này tế thiên hạ chính đạo hoàn toàn liếc mắt kinh hãi nhân vật, sắc mặt càng phát trắng xám, trên mặt lạnh lùng cũng lần thứ nhất mơ hồ có chút mệt mỏi tâm ý, chỉ có ánh mắt của hắn bên trong vẫn lạnh lùng như cũ như thường. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Phổ Hoàng thân ảnh của thời điểm, đúng là vẫn còn vì thay đổi sắc mặt, lạnh lùng hừ một tiếng. Trung thổ tu chân chi thuật, quả nhiên cũng có chỗ bất phàm. Phổ Hoàng khẽ lắc đầu, vốn có ý mở miệng khuyên mấy câu, nhưng nhìn đối phương răng dấp, liệu biết nói cũng vô dụng, lúc này ở pháp tướng chờ người nâng bên dưới, lui xuống. Chính đạo tam đại linh trong tay áo, này tế dĩ nhiên đã có hai vị ở cái này lai lịch bí ẩn quỷ dị yêu nhân thủ hạ bị thiệt thòi, trong khoảng thời gian ngắn, Thông Thiên Phong đầu là người người biến sắc. Ma thú yêu nơi đó, nhưng là vạn thú đủ giống, thanh thế khí diễm tăng vọt. Chuyện của tôi. Trái tim đen đú ám nét. Lục Tuyết Kỳ đứng ở Bạch Dạ bên người, nhẹ giọng hỏi, ngươi thế nào rồi, chân nguyên khôi phục hay chưa? Bạch Dạ vừa vận công vừa nói, yên tâm đi, lại không lâu nữa là có thể hoàn toàn khôi phục hạ xuống. Vừa nãy Tam Thập Tam Thiên Bảo Tháp luyện hóa lượng lớn yêu thú, đem những này yêu thú thể bên trong năng lượng toàn bộ phản bản hoàn nguyên biến thành bảo tháp trung linh khí, bây giờ tòa bảo tháp này trung ẩn chứa linh khí hầu như hóa lỏng. Bạch Dạ dựa vào Tam Thập Tam Thiên Bảo Tháp, một thân chân nguyên tốc độ khôi phục ít nhất là ban đầu mấy chục lần. Chính là vào thời điểm này, rít lên một tiếng, từ mọi người phía sau phóng lên trời, Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện hạ, hàn băng nước trong đầm, chợt hiện to lớn vòng xoáy, thủy thế xoay tròn cấp tốc, càng chuyển càng nhanh, cái tiết như rồng gầm giống như hổ gầm vậy tiếng gào cũng càng ngày càng hưởng, dĩ nhiên mạnh mẽ đem đằng trước những vô số đó thú yêu thanh âm của ép xuống. Nhưng thấy phải tại hàn băng trong đầm, cột nước như thúc, ầm ầm mà lên, thành thẳng tắp một cái hướng thiên bay lên, xông thẳng đến mười mấy trượng cao nơi, cột nước ngưng tụ không tan, như điên hoa tỏa ra. Thanh Vân Sơn Chấn Sơn Thần Thú Linh Tôn Thủy Kỳ Lân Thần Đại Thân thể hiện thân ra. Thông Thiên Phong thượng Thanh Vân đệ tử đầu tiên là kinh ngạc, lập tức mừng như điên mà lớn tiếng la lên, tinh thần đại chấn. Thủy Kỳ Lân ở vạn chúng chú ý bên dưới, ngửa đầu quay về Thanh Thiên hét dài một tiếng, lắc đầu vẫy đuôi, rời đi cột nước bay tới đằng trước, hạ xuống đám mây. Phóng lên trời thủy trụ lúc này mới ầm ầm hạ xuống, nhất thời ầm ầm ầm như lũ quét giống như vậy, đem hàn băng đàm bốn phía tiên thấu thấp lạnh lẽo, không kịp trốn sơn chính đạo đệ tử khắp nơi trốn, nhất thời rất có vài phần chật vật. Thế nhưng đại đa số người, giờ khác này nơi nào còn nhớ được như vậy rất nhiều, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Thanh Thiên bên trên. Thủy Kỳ Lân trợn tròn đôi mắt, rít gào không ngừng, ở giữa không trung hư không mà đứng, mà một đạo xanh sấm bóng người, chậm rãi hạ xuống, ngay khi Thủy Kỳ Lân trên người của, đối mặt với phía trước, cái kia một cái giờ khắc này nhìn lại cơ hồ là bất bại thú thần. Đạo Huyền. Thú thần trên mặt lạnh lùng vẫn là không có gì thay đổi, ánh mắt cùng Đạo Huyền cách không đối lập. Đúng là dưới chân hắn thật lớn ác linh yêu vật quay về Thủy Kỳ Lân. Tương tự lớn tiếng rít gào, mà Thủy Kỳ Lân quay về bực này yêu vật, hiển nhiên không có một chút nào hảo cảm, dáng dấp càng là hung ác, miệng đầy răng nanh lộ ra, tiếng gào liên tục. Giống trong tiếng, Thủy Kỳ Lân manh vừa ngẩng đầu, nhàn nhạt thanh quang lóe qua, từ trong miệng thốt ra một cái đá cũng không phải đá bộ dáng trường kiếm, bay lơ lửng lên trời, đạo huyền thân. Ra tay trái, một cái tiếp được. Cái kia trong nháy mắt, đột nhiên, cả tòa Thanh Vân Sơn đều yên tĩnh lại, mà chỉ chốc lát sau, rung trời vậy la lên giống như là thủy triều bắn ra. Chu Tiên cổ kiếm. Trong truyền thuyết ngông cuồng tự đại, vô kiên bất tồi Chu Tiên cổ kiếm, trong chính đạo hàng yêu phục ma chi vô thượng tiên khí, rốt cục ở 10 năm sau đó, lần thứ 2 tái hiện nhân gian. Một bó quang, từ này thanh truyền thuyết cổ kiếm trên, như mềm nhẹ thủy lặng lẽ chảy xuôi, truyền đến đạo huyền trên người của. Ở trong đám người vô số tiếng hoan hô la lên trùng, đạo huyền thân mình vừa nắm chặt chuôi kiếm một khắc đó, thân thể không biết sao, nhưng là vì chiến. Run một cái, sau đó, hắn một lần nữa dùng sức, trầm ổn, nặng nề, đem Chu Tiên cổ kiếm nắm ở trong tay. Thiên tứ thần kiếm, Chu Diệt Tà Ma. Đạo Huyền khuôn mặt như thường, vẻ mặt ôn hòa, chỉ là tay hắn nắm Chu Tiên, giơ kiếm bình chỉ phía trước thú thần, liền như vậy lạnh nhạt nói, ở trong mắt vô số người, đã như không thể tiết độc tiên nhân. Chu Tiên kiếm hạ, vô số người đồng thời chi hoan hô. Mà ở tiên kiếm trước, thú thần nhìn trôi này cổ kiếm một lúc lâu, vừa cẩn thận nhìn nói Huyền, bỗng trên mặt lạnh lùng xảy ra biến hóa, hắn càng là bất khả tư nghị lắc đầu cười ha hả, tiếng cười vang dội, vang vọng ở trong trời đất này. Trong đó tình cờ còn kèm theo thanh thật thấp khặc gào thanh âm. Hào kiếm, hào kiếm. Thú thần càng là vỗ tay than thở, nhưng mà khẩu khí bên trong có phân châm chọc tâm ý, nói, giống như vậy hung lệ vô thượng chi kiếm, ngay cả ta cũng sợ hai phân, không đấu lại còn ở bọn ngươi trên tay xuất hiện, quả nhiên là ha ha ha ha ha. Hắn không có tiếp tục nói hết, mà là như là thấy cái gì bình sinh buồn cười nhất chuyện tình giống như vậy, không thể nén xuống đại bật cười, để toàn bộ mọi người không hiểu ra sao. Nhìn cái kia càn rỡ thân ảnh của, đạo huyền mà dung bất biến. Cũng không nói biện bạch, chỉ là hít một hơi thật sâu, hai mắt khép hờ lập tức mở, mục bắn tinh quang, trong nháy mắt, một đạo chói ánh mắt mang từ Chu Tiên cổ kiếm bên trên phóng ra. Thủy Kỳ Lân ngửa mặt lên trời thét dài. Thú thần tiếng cười đột nhiên ngừng lại, mà lộ vẻ nghiêm túc, còn đối với phía trước, mà dưới chân mọi người đều nín thở, ai cũng biết, hai người kia chi gian đấu pháp đã là sau cùng quyết chiến. Thông Thiên Phong đầu, nghiêm nghị nghiêm túc, không phải là chính đạo nơi này yên lặng như tờ. Liền ngay cả phía trước những hắc tháp đó một mảnh thù yêu, giống như cũng cảm giác được cái gì, dồn dập tiên tĩnh lại, lặng lẽ ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời quan sát. Lăng Không hư lập, thú thần trên người tiên diễm tơ lụa quần áo nhẹ nhàng theo gió phiêu lãng, một tấm nhìn như thiếu niên khuôn mặt, nhưng trong ánh mắt nhưng là không biết đã trải qua bao nhiêu phong sương ánh mắt, cũng giống vậy nhìn trên bầu trời cái kia từ từ hiện hình lớn lao kiếm trận. Hung hung tử khí, đầu tiên từ Thanh Vân Sơn Thông Thiên Phong phía sau núi chỗ bước lên, tốc độ như sấm, kỳ thế vô cùng, phóng lên trời, như đỉnh thiên lập địa sự to lớn tử trụ, đột nhiên hiện thân với nải mênh mông thế gian. Chỉ thấy được tử khí bốc hơi, mãnh liệt lưu động, phá không mà lên, cuối cùng rơi xuống trôi này đá cũng không phải đá Chu Tiên cổ kiếm bên trên. Sau một khắc, Chu Tiên cổ kiếm bên trên, hào quang văn thả, chiếu sáng đạo huyền gương mặt của.